Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bức Bách. Mấy ngày hôm nay thì con bé nhà mình không biết sao nó cứ đi ngủ sớm anh em ạ. Mình không biết trưa nó có ngủ rồi mà tối sao. Bình thường thì 10 giờ tôi nằm nó phải đến 11, 12 giờ nó mới chịu ngủ cho tôi về tôi làm việc. Nhưng mà mấy hôm nay 7 rưỡi 8 giờ đang xem hoạt hình là lăn ra ngủ. Xong là bố phải bế vào trong giường cho ngủ, không muỗi đốt. Đấy, chỉ có thằng cò nó xem nên mà tôi cũng không biết tại sao nó buổi trưa nó có ngủ, tối nó cũng ngủ rất là sớm luôn. Mà đéo là nhiều khi mắt nó nhìn cứ như con gấu trúc ấy. Nhìn kiểu con gái nó kiểu nó hơi thâm thâm cái chỗ mắt nó không phải là nhiều nhưng mà kiểu mình cũng không biết là bị làm sao ấy. Mình cũng hơi lo lo, hôm nào cho đi ra kiểm tra cái xem nào. Là mình có thời gian để mình cày chuyện chứ còn nó ngủ muộn thì tôi mệt lắm anh em ạ, nó ngủ muộn xong đọc chuyện rất muộn. À, thôi thì chúng ta quay lại với nội dung của câu chuyện, đó chính là phần trước khi mà đến một cái thế lực phụ thuộc vào Liên minh Tinh Không là do Lữ Thế Duy cầm đầu thì tên này bất ngờ lại giao ra một cái viên ngọc mà Thượng quan Minh Tâm nghi chính là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khả năng chính bản thân Lữ Thế Duy cũng không biết miếng tinh thạch trong tay hắn lại trân quý đến như vậy. Thượng quan Minh Tâm nhìn vào viên tinh thạch kia mà hô hấp dần trở nên gấp rút, con mắt cũng đỏ lên. Loại thần thái này căn bản không thể che giấu được, bởi vì đồ vật này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Giờ khắc này vô luận là Phượng Hoàng Tông hay là người của Duyệt Long Sơn Trang đều đang nhìn chằm chằm vào Thượng quan Minh Tâm. Bọn hắn theo bản năng biết được viên tinh thạch kia có khả năng là một kiện bảo vật có giá trị liên thành. Thế nhưng coi như là vậy, Lữ Thế Duy cũng không đem nó thu lại. Trong lòng hắn đã có tính toán, tiếp tục nói: ngoại trừ miếng tinh thạch này ra, ở trong Duyệt Long Sơn Trang ta cũng còn không nhiều hàng tồn, tỉ như thánh tinh đan dược, các loại tài liệu. Bất quá Lữ Mỗ cảm thấy, thứ mà Tô Tông Chủ có thể coi trọng, hẳn cũng chỉ có thánh tinh mà thôi. Không, Tô Tông Chủ Phú Địch Khả Quốc, thánh tinh của ngươi, hắn chướng mắt. Thời điểm Thượng quan Minh Tâm nói chuyện lại chuyển âm cho Tô Hàn. Lần này truyền âm tinh thạch kịch liệt lấp lánh, khóe miệng của Thượng quan Minh Tâm cũng nhếch lên một nụ cười. Nếu như Lữ Trang Chủ đối với Phượng Hoàng Tông sủng bái như vậy, vậy thì Tông Chủ cũng muốn cho Lữ Trang Chủ một chút tình mọn. Giao ra bản mệnh kim huyết, từ nay về sau, Phượng Hoàng Tông chính là nhà của các ngươi. Sủng bái, chút tình mọn ư? Trong lòng Lữ Thế Duy oán thầm vài câu, hắn lúc nào có nói chính mình sủng bái Phượng Hoàng Tông rồi. Còn nữa, Phượng Hoàng Tông nếu thực sự động sát tâm, dưới tâm lý của Tô Hàn thì chút tu vi ấy của mình làm gì có chút tình mọn gì đáng nói. Đơn giản cũng là bởi vì viên tinh thạch kia mà thôi. Bất quá, Lữ Thế Duy cũng không có làm rõ. Liên minh tinh không thực sự là không có bất cứ trợ giúp gì. Thế nhưng, điều mà hắn lo lắng cho đệ tử của Duyệt Long Sơn Trang lại là không phải là sự thật. Hắn lo lắng duy nhất chính là vợ và con hắn mà thôi. Người, sở dĩ sẽ được gọi là người cũng là bởi vì bọn họ không phải là động vật máu lạnh. Nói không chút khoa trương, chỉ cần liên minh tinh không có người ở đây, vậy thì Lữ Thế Duy tuyệt đối sẽ không đầu hàng Phượng Hoàng Tông, bởi vì đối với hắn mà nói, liên minh tinh không mới là hy vọng lớn nhất. Mang tới đây, Thượng quan Minh Tâm đưa tay ra, Lữ Thế Duy không nói hai lời đem viên tinh thạch kia đưa cho nàng. Cùng một thời gian thì đại lượng bản mệnh kim huyết bay ra đều rơi vào trong tay của Thượng quan Minh Tâm. Những thứ này nàng đều không để ý, chỉ có thời điểm lấy viên tinh thạch kia tới tay, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gia nhập vào Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất của Lữ Trang Chủ. Thượng quan Minh Tâm mỉm cười nói. Trước đó Bạch Y Các cũng đã quy hàng. Tề Minh Các Chủ đang trên đường đến Phượng Hoàng Tông. Lữ Trang Chủ là chấp trưởng của Duyệt Long Sơn Trang, tự nhiên cũng cần đi gặp Tông Chủ một lần. Đương nhiên, Lữ Thế Duy gật đầu. Hắn với đôi một nhân vật truyền kỳ như Tô Hàn, đích thực cũng hết sức tò mò. Tại thời điểm mà Lữ Thế Duy và Tề Minh chạy tới Phượng Hoàng Tông, thì yêu ma ở biên cảnh tứ đại khu của thánh vực trước kia đã dục dịch, lúc này toàn bộ đều co binh lực lại, bọn chúng không chỉ rút lui mà còn lui ra ít nhất cả ngàn vạn dặm. Vô số nhân tộc cảm thấy nghi hoặc, bởi vì lúc trước yêu ma nhất tộc ở thời điểm tấn công đã tạo cho bọn họ một lực áp bách rất lớn, đã có một loại cảm giác gần như là chịu không nổi. Mà bây giờ yêu ma nhất tộc bỗng nhiên lại rút lui, không thể nghi ngờ là đã cho thánh vực thời gian để mà thở dốc. Cho dù việc này đối với nhân tộc mà nói là một chuyện tốt, thế nhưng toàn bộ thánh vực đều đang nghi ngờ. Tại sao? Tại sao yêu ma nhất tộc lại phải làm như vậy? Trong Phượng Hoàng Đại Điện, nghe Đế Thiên hồi báo, vẻ mặt Tô Hàn dần âm trầm xuống. Hắn vô cùng rõ ràng, yêu ma nhất tộc làm vậy chính là đang ép buộc hắn. Trước đó ma chủ đến đây đã nói rõ ý đồ, bất quá Tô Hàn không có đáp ứng. Yêu ma nhất tộc cũng vô cùng rõ ràng, nhân tộc bây giờ nhìn vào là thế yếu, nhưng trên thực tế thì rất nhiều cường giả của các thế lực còn chưa có ra tay. Nếu như lấy ra toàn bộ nội tình, thì yêu ma nhất tộc cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên bọn hắn không có lựa chọn cường công mà lại rút lui. Chỉ cần bọn hắn rút lui thôi thì áp lực của nhân tộc sẽ giảm mạnh, tất cả các thế lực đều có cơ hội thở dốc. Liên minh tinh không cũng có thể rảnh tay để an tâm đối phó Phượng Hoàng Tông. Không có áp lực thì những nhân tộc khác chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói một câu khó nghe, chính là xem náo nhiệt mà thôi. Tô Hàn trọng sinh trở lại. Đồ thần các trong quá khứ bây giờ đã biến thành Phượng Hoàng Tông. Nếu như Phượng Hoàng Tông cũng có loại lực lượng như là liên minh tinh không, vậy thì khẳng định sẽ có nhân tộc nhịn không được mà tới khuyên can. Thế nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Tông chỉ có thể coi là chủng loại tông môn rất yếu. Liên minh tinh không coi như không thực sự diệt đi, thì nó cũng không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác là bản thân an nguy sẽ không có bất luận ngoài ý muốn gì, thì liên minh tinh không coi như có ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng nhân tộc khác cũng không cho đây là tranh chấp nội bộ của nhân tộc, càng không có lời oán giận gì đối với liên minh tinh không nữa. Một khi mà liên minh tinh không thực sự ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông có chịu nổi hay không? Đây là một cơ hội cực tốt, liên minh tinh không khẳng định sẽ nắm bắt được. Coi như là những thế lực Thái A cùng chiến tộc thực sự quyết tâm muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, vậy thì cũng không thể ngăn nổi gió tanh mưa máu đến từ liên minh tinh không. Nhưng năm gần đây thủ đoạn thiết huyết của liên minh tinh không đâu phải là ăn chay. Rất nhiều thế lực lớn hoặc là tự nguyện hoặc là bị bức bách đều phải dựa theo mệnh lệnh của liên minh tinh không mà làm việc. Một hành động thôi cũng sẽ tác động đến nhiều phương diện. Liên minh tinh không khẽ động là cả thiên hạ đều run rẩy. Tông chủ, yêu ma nhất tộc vì cái gì phải làm như vậy? Mí mắt của Đế Thiên khẽ nảy lên, theo bản năng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đế Thiên nhưng không có mở miệng. Yêu ma muốn cùng mình hợp tác, chuyện này chỉ có mỗi Liên Ngọc Trạch biết thôi, những người khác hắn còn tạm thời chưa nói. Thông chi bọn người Bạch Lăng, Phượng Hoàng Tông mở rộng hết thể phạm vi. Chúa tể ngày đêm trận và tiêu tan vạn linh trận toàn bộ mở ra, bao gồm cả Bạch Y Các, Duyệt Long Sơn Trang và những địa phương này, Tô Hàn nói. Được, thân sắc của Đế Thiên nghiêm túc lại. Áp lực của liên minh tinh không, sự bức bách đến từ yêu ma nhất tộc, thật đúng là để bản tông có chút đau đầu. Sau khi Đế Thiên rời đi, Tô Hàn khẽ nằm sau. Ban đầu, vẻ mặt âm trầm, giờ phút này càng thêm băng lãnh. Đã như vậy, vậy thì bản tông sẽ thuận nước đẩy thuyền. Liên minh tinh không ngươi muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta, thì sẽ dẫn động đại chiến kinh thiên của toàn bộ thánh vực. Mỗi người của thánh vực đều đang nhìn, không có bất cứ người nào là muốn chết. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự không kiên trì nổi, vậy thì hợp tác cùng yêu ma, ta lại có lỗi gì đâu. Các người đã muốn chơi, vậy thì bản tông chơi lớn cùng với các ngươi. Tô Hàn cho tới bây giờ không phải là một người thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Phượng Hoàng Tông nếu như thực sự hợp tác với yêu ma, vậy thì bản tôn của Nguyên Linh coi như có trở về, cũng không phải là vô lực để đánh một trận. Đáng tiếc là Tô Hàn ta đã từng cho các ngươi một hồi rực rỡ, nhưng trước mắt lại muốn sinh linh phải đổ thắng. Trên mặt Tô Hàn lãnh ý càng sâu. Đại chiến bùng nổ để cho những người thích xem náo nhiệt kia không có một cái nào là vô tội cả. Chính các người đã không tự độ hóa được mình, vậy thì để Tô Hàn ta tới độ các ngươi. Ước chừng nửa canh giờ thì các chủ Bạch Y Các Tể Minh cùng với Ngự Long Sơn Trang Lữ Thế Duy, Đường Bính đều đứng trước mặt Tô Hàn. Bọn hắn nhìn thân ảnh áo trắng nằm nghiêng ở đó, cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng thẳng, chỉ có sắc mặt của Đường Bính là dễ coi một chút. Cho dù ở trong truyền ngôn, Tô Hàn thời khắc này chẳng qua chỉ là tu sĩ phàm thánh, nhưng chiến lực quán lại cực kỳ khủng bố, lại cộng thêm cái danh yêu long cổ đế. Tề Minh và Lữ Thuế Di đều cảm giác một hồi áp lực cực lớn phả vào mặt, nhất là Tề Minh chán bắt đầu rịn mồ hôi. Tề các chủ, Tô Hàn nhìn Tề Minh. Tại, đã có thuộc hạ, Tề Minh khẩn trương nói. Tô Hàn lộ vẻ mặt nghiền ngẫm. Năm đó bản tông rất kính ngưỡng Bạch Y Các, muốn trở thành đệ tử của các. Tại sao Bạch Y Các lại chướng mắt bản tông? Đây cũng là không có duyên phận. Khóe mắt của Tề Minh run rẩy cười làm lành. Tông chủ nói đùa. Tô Hàn lại không trêu gạo hắn nữa mà nói. Hai vị nếu như đã lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì mặc kệ là nguyên nhân gì, bản tông sẽ đối xử như nhau. Dĩ vãng hai vị phục vụ liên minh tinh không, bản tông hy vọng từ giờ khắc này, các người phải nhớ kỹ, tôn chỉ duy nhất là thủ hộ Phượng Hoàng Tông. Vâng. Tề Minh vâng mà hàm răng run rẩy. Trái lại Lữ Thuế Duy, sắc mặt lộ vẻ bi ai và bất đắc dĩ, cũng không có A-dua nịnh hót như trong tưởng tượng, thoạt nhìn dáng vẻ không kiêu ngạo, không tự ti. Nhưng càng là loại người như thế thì Tô Hàn càng ưa thích. Có thể là bởi vì áp bách của Phượng Hoàng Tông, bởi vì liên minh tinh không không có trợ giúp mà trái tim băng giá, cho nên Lữ Thế Duy mới lựa chọn quy hàng. Bất quá Tô Hàn có lòng tin cực lớn, chỉ cần hắn trở thành một thành viên của Phượng Hoàng Tông, rồi thì sẽ bị đồng hóa thôi. Bỏ qua mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung, Tô Hàn đối với bản thân Lữ Thế Duy cũng phi thường xem trọng. Tu vi đạo thánh có thể lệnh cho hung thú có bậc nguyên thánh thủ hộ, Duyệt Long Sơn Trang, vậy khiến đạt tới nguyên thánh đế thánh thì sao? Nắm giữ một người tương đương với có thêm một nhóm cường giả. Hai vị lui xuống trước đi, về sau có dựa theo chỉ lệnh của Phượng Hoàng Tông mà làm việc là được. Chỉ cần các ngươi không hài lòng, vậy bản tông cũng không bạc đãi các ngươi, Tô Hàn lại nói. Đợi cho Tề Minh và Lữ Thuế Duy lui xuống, Tô Hàn mới nhìn về phía Đường Bính, một mực chưa nói gì. Về sau, Bạch Y Các và Phượng Hoàng Tông là người một nhà, ngươi đã quen thuộc chưa? Tô Hàn cười hỏi. Đều được, Đường Bính tràn ngập vẻ công nệ. Ngươi nếu như nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại nói. Đường Bính ấp úng nhưng lại không làm ra lựa chọn. Trong lòng Tô Hàn thầm than một tiếng, thực sự thì hắn ưa thích cái loại tính cách mỉm cười toe toét của Đường Bính. Bất quá thời gian tiếp xúc không nhiều, hào cảm của Tô Hàn đối với nàng có nhiều hơn thì cũng chỉ thế thôi. Đợi cho Đường Bính hốt hoảng rời đi, Thượng quan Minh Tâm cuối cùng lấy ra viên tinh thạch kia. Nói thật, coi như là Tô Hàn, thời điểm nhìn thấy viên tinh thạch kia trong lòng không khỏi siết chặt lại. Tông chủ, thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói không? Thượng quan Minh Tâm nói. Nói đi. 7 viên mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung đã tập hợp, chúng ta rất có thể sẽ ngưng tụ ra Đông Hoàng Trung chỉnh thể. Nhưng mà như vậy thì... Thượng quan Minh Tâm do dự một chút rồi lại nói, mỗi một mảnh vỡ Đông Hoàng Trung đều có thể mở ra một tòa thượng cổ nguyên giới, để tưởng Hoàng Phòng Tông hiện tại ỷ trượng vào chỗ đó để tu luyện. Nếu như chúng ta không cần bất cứ tài nguyên nào cũng có thể tăng lên tu vi một cách rất nhanh. Tô Hàn khẽ gật đầu, trên thực tế đúng là như vậy, thượng cổ nguyên khí là không cần luyện hóa, làm cho mọi người Phượng Hoàng Tông gia tăng tốc độ tu luyện rất nhiều. Chỉ cần cho Phượng Hoàng Tông một đoạn thời gian, vậy thì không bao lâu là Phượng Hoàng Tông có thể đứng sừng sững ở trên đỉnh của thánh vực. Chỉ nghe Phượng Quan Minh Tâm lại nói, cần phải ngưng tụ ra Đông Hoàng Trung thì chúng ta rất có thể sẽ mất đi những thượng cổ nguyên giới này. Tốc độ tu luyện của đệ tử cũng bởi vậy mà chậm lại. Còn nữa, coi như là Đông Hoàng Trung đứng đầu trong thượng cổ thập đại thần khí, thế nhưng tu vi hiện tại của chúng ta căn bản không có biện pháp đem toàn bộ tác dụng phát huy ra. Tổng hợp lại, thuộc hạ cho rằng hiện tại mà ngưng tụ Đông Hoàng Trung không phải là lựa chọn tốt. Sau khi nói xong, Thượng quan Minh Tâm nhìn Tô Hàn chờ đợi hắn trả lời. Tô Hàn ở bên này xương ngón tay nhẹ nhàng miết lên nắm tay vịn của ghế mà nói, một phần vạn nếu như chúng ta ngưng tụ ra Đông Hoàng Trung sẽ có thu hoạch lớn hơn thì sao? Thu hoạch lớn hơn? Thượng quan Minh Tâm khẽ giật mình. Trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung là thiên giới chi môn, có thể giờ dùng cái này để mở ra lối vào của một phương thế giới khác. Tô Hàn lại nói, thiên giới đến cùng là nơi nào thì bản tông không biết, nhưng bản tông có thể hiểu nó là vũ trụ. Nói cách khác, nếu như quả thật là vậy, chúng ta ngưng tụ ra Đông Hoàng Trung xong liền có thể băng vào nó, mà chưa đi đến chúa tể cảnh đã phá vỡ vách ngăn vị diện để tiến vào vũ trụ. Tê. Nghe được lời này, Thượng quan Minh Tâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù đây chỉ là suy đoán của Tô Hàn, quá mức thiên mã hành không, chỉ khi nào hóa thành hiện thực, thì thượng cổ nguyên giới mới không so sánh được. Thánh vực mà so với vũ trụ thì phảng phất như một tòa thế giới hạ đẳng, so sánh với thế giới thượng đẳng vậy. Ở bên trong thế giới đó, tùy tiện xuất ra một món đồ vật thì cũng tuyệt đối không phải thế giới hạ đẳng có thể so sánh, tính như đan dược, vũ khí, rồi công pháp, bí thuật, các kiểu con đà điểu, vân vân và mây mây. Đây là sự khác biệt trên cấp độ, căn bản không cần phải giải thích. Thánh vực sở dĩ lạc hậu cũng là bởi vì không có mở ra được vũ trụ chi môn, không có thông vào vũ trụ. Nguyên linh sở dĩ so với cổ linh mạnh hơn, rất có thể cũng là bởi vì vũ trụ, Tô Hàn lại nói. Nguyên linh xem như nanh vuốt của đệ bát thế tử, dùng nội tình của đệ bát thế tử cấp cho nguyên linh một chút vật phẩm trong vũ trụ thì cũng không phải là quái sự. Nếu như chúng ta không ngừng tụ Đông Hoàng Trung, vậy thì vĩnh viễn sẽ lạc hậu hơn nguyên linh một bước. Cho dù rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng không thể sánh bằng một mình nguyên linh. Ngươi có hiểu ý ta không? Tô Hàn khẽ thở dài rồi lại nói, hết thảy những gì tu sĩ trải qua đều không phải là liều mạng đánh đổi hay sao? Bản tông đã từng đi qua 4 thời kỳ cổ đại, đạt được tu vi quả, ma pháp quả, cửu cực khai hồn liên và rất nhiều bảo vật. Mà tác dụng của Đông Hoàng Trung này rất có thể cùng với những vật mà ta đã từng thu hoạch được kia. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thượng quan Minh Tâm bừng tỉnh đại ngộ, thuộc hạ hiểu rõ, đó là do tầm mắt của thuộc hạ thiển cận. Không có trách ngươi, Tô Hàn lắc đầu. Đối với bất cứ người nào, chỉ sợ cũng đều không lựa chọn ngay ở thời điểm này mà ngưng tụ Đông Hoàng Trung. Miếng vỡ thứ bảy của Đông Hoàng Trung xuất hiện, có thể để cho Phượng Hoàng Tông có nhiều thêm một thế giới khác. Tài nguyên tu luyện có thể tăng nhiều đến vô tận, mà ngưng tụ Đông Hoàng Trung thì không thể nghi ngờ là một dạng đánh cược chơi đỏ đen. Một khi cược sai vậy thì hối hận cũng không kịp. Truyền lệnh của bản tông, để cho hết thảy mọi người tiến vào thế giới khác đều lui ra. Tô Hàn nói, vâng. Thượng quan Minh Tâm ứng tiếng, nàng biết tông chủ đã làm ra quyết định. Sau một ngày hết thảy, mọi người đang công phạt thượng cổ nguyên thú. Ở trong thế giới khác toàn bộ rời đi, mà Tô Hàn thì đứng trước sáu tòa thế giới đó. Trong tay hắn đang nắm miếng mảnh vỡ thứ bảy của Đông Hoàng Trung. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, vô luận là miếng vỡ thứ bảy hay là sáu tòa thế giới khác kia, giờ phút này đều bắn ra hào quang nồng đậm. Bảy mảnh vỡ này toàn bộ đều tồn tại trong ngân hà tinh hạ. Đây là điều mà ta không ngờ tới. Tô Hàn đem viên tinh thạch trong tay ném ra mà lẩm bẩm. Ta còn chưa có loại thủ đoạn có thể đem Đông Hoàng Trung luyện chế lại một lần. Lần này có thể thành công ngưng tụ hay không phải xem vào bản thân những mảnh vỡ. Tại thời điểm Tô Hàn đem mảnh vỡ thứ bảy ném ra, sáu tòa thế giới khác kia lúc này toàn bộ sụp đổ. Đây là sụp đổ triệt để. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tông chủ. Rất nhiều người không biết chuyện đều nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm. Thế giới khác đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thực sự là quá quan trọng. Tông chủ đây là muốn đem nó hủy đi sao? Còn không chờ bọn hắn hỏi thăm xong thì hết thảy những khối vụn đổ xuống thế giới khác toàn bộ đều biến thành hào quang ở trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Mảnh vỡ thứ bảy đồng dạng cũng là như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại hiện tại đã không còn là hình dáng của bảy mảnh vỡ, chỉ có thể thấy được sương mù nồng đậm và chói mắt đến cực hạn trôi nổi giữa hư không. Sương mù càng ngày càng nhiều, cuối cùng khuếch tán ra trụ sở tông môn, sau đó là Kỳ Lân Sơn Mạch, Tây Vương Lĩnh, Cát Minh Sơn Xuyên, thậm chí toàn bộ đại khu phương Nam. Mà đến đây cũng không phải điểm cuối cùng, mà chẳng qua chỉ là điểm xuất phát. Khi mà sương mù nháy mắt bao phủ đại khu phương Nam, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, gần như trong nháy mắt đã bao trùm các đại khu lân cận. Mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối của sương mù, thần niệm cũng không cách nào nắm bắt, nhưng tất cả mọi người đều biết sương mù này nhất định bao phủ toàn bộ thánh vực. Sưu một tiếng, có một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tô Hàn, bộ dáng già nua ngẩng đầu nhìn sương mù giữa không trung, cau mày nói, đó là cái gì vậy? Đông Hoàng Trung, Tô Hàn đáp, Đông Hoàng Trung, Tuấn Toàn nhíu mày, đúng, chính là đứng đầu thượng cổ thập đại thần khí Đông Hoàng Trung. Tô Hàn gật đầu, đó cũng không phải chỉ là truyền ngôn mà tồn tại chân thật, người đã sắp được chứng kiến Đông Hoàng Trung xuất hiện. Tuấn Toàn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, trong lòng tràn đầy rung động. Gia hỏa này thực sự là quá điên cuồng. Phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, rất nhiều cao tầng, thì sợ là không ai sẽ tin thượng cổ thập đại thần khí thực sự tồn tại. Mà Tín Lăng Phương Tầm đám người này đã đạt được vài kiện. Ông! Chẳng biết khi nào bầu trời xuất hiện âm thanh tràn ngập trong sương mù của thánh vực, lúc này lại cấp tốc lui về. Tô Hàn cũng không muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, điều này sẽ dẫn phát nhiều người chú ý. Nhưng mà hắn không có cách nào, đây là thứ mà hắn vô pháp điều khiển. Sương mù nồng đậm kia trong nháy mắt co vào vùng trời của trụ sở tông môn, sau đó đột nhiên tán đi, tan biến một cách vô tung vô ảnh. Dưới cái nhìn soi mói của vô số người, một cái chuông lớn màu đồng cổ được sự bao bọc của vầng sáng màu vàng kim xuất hiện. Đông Hoàng Trung, đồng tử của Tô Hàn co lại. Đây chính là Đông Hoàng Trung trong truyền thuyết sao? Thuấn Toàn không thể nào tin được. Bên ngoài cái chuông lớn này khắc đầy những phủ văn không rõ, lít nhà lít nhít, huyền ảo mà tối tăm. Thời điểm lọt vào trong tầm mắt, coi như là Thuấn Toàn cũng cảm thấy cảm xúc hốt hoảng, phảng phất như bản thân bị hãm sâu vào trong đó. Hình dáng của cái chuông này cùng một cái chuông lớn bình thường không có gì khác biệt, nhưng lực lượng đặc thù ẩn chứa trong đó làm cho mỗi người đều có thể cảm nhận. Soạt. Đông Hoàng Trung bình tĩnh ngắn ngủi xong, bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang. Ánh vàng thẳng tắp tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Không đợi Tô Hàn có bất kỳ phản ứng nào, liền mang theo một giọt tinh huyết của hắn quay về Đông Hoàng Trung. Trong chớp mắt này, Tô Hàn chỉ cảm thấy giữa mình và Đông Hoàng Trung tựa hồ có nhiều thêm một điểm liên hệ. Vật phẩm này cùng với những vật phẩm khác ở thời điểm nhận chủ rất chi là tương tự. Xem ra, nó đã chọn người làm chủ nhân, Thuấn Toàn nói. Tô Hàn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Hắn vốn còn dự định là đem Đông Hoàng Trung cho những người khác, để cho Vượng Hoàng Tông có thêm một viên thần tướng. Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Hàn thấy phía sau của Đông Hoàng Trung có ba cánh cửa lớn. Ba cánh cửa lớn kia chỉ cao chừng ba thước, không biết làm bằng vật liệu gì, trên đó mơ hồ lộ ra uy áp khổng lồ. Ba cánh cửa này để làm gì? Thuấn Toàn hỏi. Sao ta biết? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Người làm chủ nhân của Đông Hoàng Trung hẳn là phải đi thử một lần chứ, Thuấn Toàn nói. Trước mắt chỉ có Tô Hàn mới có thể điều khiển Đông Hoàng Trung, ba phiến cổ môn kia lại là bởi vì Đông Hoàng Trung mà mở ra, thì khẳng định là Tô Hàn mới đẩy mở ra được. Đây là lần đầu tiên mà Lão Phu chứng kiến được một kiện thượng cổ thần khí xuất hiện đó, Thuấn Toàn lại nói. Tô Hàn mấp máy môi không mở miệng mà cất bước đi ra. Hắn là tiến vào cánh cửa, ngoài cùng bên trái, cơ hồ không chút do dự, hai mắt tràn ngập vẻ quả quyết đưa tay đẩy nó ra. Soạt, cổ môn mở ra hai bên, ánh sáng chói mắt để cho Tô Hàn híp mắt lại. Mà thời điểm hắn mở mắt ra thì chỉ thấy một con đường đen nhánh xuất hiện dưới chân. Quay đầu nhìn lại thì Phượng Hoàng Tông vẫn ở sau lưng, nhưng tất cả mọi người tựa hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, toàn bộ đều lộ ra dáng vẻ gấp gáp. Con đường này sao mà giống Chí Tôn Đại Đạo lúc trước vậy? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thụ một chút lực lượng của mình không hề tăng lên chút nào. Rõ ràng đây cũng không phải chuyến đi Chí Tôn. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn bước ra một bước, cũng chính là một bước này để cho hoàn cảnh bốn phía của hắn phát sinh biến hóa. Một tòa thế giới khổng lồ hiện hiện lên xung quanh. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Chỉ có Tô Hàn biết rõ đây là một thế giới rất lớn, thế nhưng hắn lại có thể thu hết nó vào trong tầm mắt. Hắn tựa hồ là thần của thế giới này, chỉ cần trong đầu hiện ra cái gì, vậy thì tình cảnh đối ứng trong thế giới này sẽ lập tức hiện ra trước mắt. Tòa thế giới này cho Tô Hàn một loại cảm giác rất tinh tường. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Long Võ Đại Lục, nhưng lại không có bất kỳ tình cảnh nào đối ứng xuất hiện. Điều này cho thấy nó không phải Long Võ Đại Lục. Sau đó hắn lại thử một chút hạ đẳng, trung đẳng tinh vực. Cho đến khi hắn suy nghĩ về thượng đẳng tinh vực, thì cảnh sắc trước mắt cuối cùng phát sinh biến hóa. Nguyên lai, tòa thế giới này chính là thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn nỉ non. Ta bước ra bước thứ nhất là thượng đẳng tinh vực, vậy bước thứ hai khẳng định là trung đẳng rồi. Nghĩ tới đây lông mày Tô Hàn không khỏi nhăn lại. Rõ ràng là thời điểm mà Đông Hoàng Trung ngưng tụ thành hình, dùng lực lượng của bản thân đã phá vỡ vắt ngăn tinh vực để mình có thể trở lại những tinh vực này. Cái này có khác biệt với chuyến đi Chí Tôn. Thời điểm ở chuyến đi Chí Tôn, Tô Hàn cho dù có thể đến được thế giới này, nhưng lại không cách nào chân chính hiện thân. Nếu như Đông Hoàng Trung đã cố ý mở ra cánh cửa này, vậy thì khẳng định phải có tác dụng của nó. Mà tác dụng này là cái gì? Trong mắt Tô Hàn tràn ngập nghi hoặc, trong đầu hắn liền hiện lên Phượng Hoàng Tông. Sau một khắc thì trụ sở tông môn Thượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực lập tức xuất hiện trước mắt. Chả con nhà bà lẽ. Một cái ý niệm hình thành trong đầu như một tia chớp xẹt qua. Hắn trong lúc mơ hồ xúc động, đồng thời nếm thử ngay. Hắn đưa tay, chộp vào một tòa cung điện ở trụ sở tông môn, soạt. Sau một khắc thì mấy chục bóng người đã xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Hơn 10 ngày này, đặt ở thượng đẳng tinh vực toàn bộ thì là đại năng đỉnh cấp, tu vi của bọn hắn đều đạt tới bán thánh cả rồi. Mấy người trong đó còn có khí thức thánh cảnh, cơ hồ tràn cả ra ngoài, tựa hồ chỉ thiếu một chút là đến được cảnh giới mắn tha thiết ước mơ. Bỗng nhiên xuất hiện tại một hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng người này cơ hồ không nói hai lời, lập tức bày ra tu vi làm ra phản ứng. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy bạch y nam tử xuất hiện, thì sắc mặt đều lâm vào ngốc trệ. Tông chủ, điều này sao có thể? Tông chủ trở về rồi sao? Tông chủ đã tiến vào thánh vực. Bách ngàn tinh vực không có khả năng bị phá vỡ, nhất định là có người ngụy trang tông chủ. Đạo trích phương nào? Ngay cả tông chủ Phượng Hoàng Tông ta cũng dám giả mạo, muốn chết phải không? Nhìn bọn gia hỏa này phản ứng kịch liệt như vậy, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Ngoài trừ bản tông, ai có thể đem nhóm các người trong nháy mắt mang tới đây chứ? Tô Hàn cười nói. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng âm thanh của Tô Hàn vẫn quen thuộc như vậy. Những người trước mắt này toàn bộ đều là thần cảnh đỉnh phong, không có một kẻ nào là kẻ ngu, bọn hắn vẫn không tin tưởng Tô Hàn. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ đành phất tay, lực lượng phàm thánh bùng nổ hình thành một màn sáng, trong chốc lát đem hơn 10 ngày được vây lại để bọn hắn vô pháp phản kháng. Thời gian có hạn, sau này giải thích sau, Tô Hàn nói. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tác dụng của cánh cửa này. Mặc dù còn chưa đạt tới thánh cảnh, hắn cũng có thể đem những người này mang vào thánh vực. Đông Hoàng Trung hoàn toàn không nhìn vách ngăn tinh vực do thiên đạo hình thành, để cho Tô Hàn không chỉ là lui tới tự nhiên mỗi một tòa tinh vực trong ngân hà tinh hệ. Trước đó Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ có hơn vạn người tiến vào thánh vực, nhưng bây giờ Tô Hàn có thể đem tất cả mọi người vào trong thánh vực. Sau khi nghĩ thông điểm này, cái đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chiến tộc. Ở trong thượng đẳng tinh vực thì chiến tộc có tới mấy trăm vạn đệ tử. Tổng bộ chiến tộc ở thánh vực rất muốn tiếp dẫn bọn hắn lên, nhưng lại đau khổ mà không có kết quả. Lần này chính mình đem bọn hắn tới, vậy thì chiến tộc ở thánh vực chẳng phải đối với Phượng Hoàng Tông càng thêm khăng khít hay sao? Tô Hàn cười lớn, trong óc lập tức xuất hiện vị trí của chiến tộc. Hắn lần nữa đưa tay, không biết bao nhiêu đạo thân ảnh đã xuất hiện trên con đường đen nhánh này. Rất nhiều đệ tử chiến tộc đều biết Tô Hàn, bọn họ cùng với mấy chục người lúc trước đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy choáng váng. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn từng lần chộp tay ra, bên cạnh hắn đã đứng đầy người lúc nha lúc nhúc, con số thực sự đếm không rõ. Bất quá Tô Hàn cũng không đem hết thảy mọi người của Phượng Hoàng Tông đưa tới thánh vực. Hiện tại, nhân số Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực đã vượt quá 3 tỷ, mà Tô Hàn mang tới chỉ có đâu khoảng 5.000 vạn người. Hắn phải lưu lại một bộ phận để làm vững chắc Phượng Hoàng Tông ở thượng đẳng tinh vực, còn những người quen biết khác thì toàn bộ đều đưa tới bên cạnh mình. Thấy cánh cửa sau lưng kia chứ? Tô Hàn chỉ ra phía sau mỉm cười, đi đi, đó chính là thánh vực. Các người không cần phải đạt tới thánh cảnh, cũng có thể gặp được người mình muốn gặp. Không ai động đậy cả, rõ ràng là không tin tưởng Tô Hàn. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay đẩy một cái, lực lượng phàm thánh để cho không ai có thể chống cự được. Khi bọn hắn từ trong đại môn đi ra, thấy được Thượng Quan Minh Tâm, Lưu Vân, Lăng Tiếu và đám người này, cơ hồ bầu không khí đều đọng lại. Một bên khác thì Tô Hàn ở trên con đường đen kịt kia lại bước ra một bước. Lần này hắn xúc động càng sâu. Bước này hạ xuống, lập tức để phong cảnh bên người Tô Hàn biến hóa. Một thế giới lớn quen thuộc lại xuất hiện. Quả nhiên là trung đẳng tinh vực. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cật lực ngăn cản kích động trong lòng. Hắn lần đầu tiên nắm bắt phương hướng. Chỉ có một đạo thân ảnh xuất hiện bên người. Đó là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, trong tay còn đang cầm một con quay. Phụ thân. Tô Hàn nhìn con quay kia, sau đó nhìn về phía Tô Văn Minh, bà đặc dĩ nói, ta không phải nói rồi sao? Người tu luyện nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm ngày tiến vào thánh vực, ngươi lại chơi những đồ vật khi bé này làm gì? Hàn Nhi! Tô Văn Minh chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cũng không trách hắn như thế, đối với bất cứ người nào, chỉ sợ cũng khó mà tin được. Có lẽ nguyên nhân huyết mạch mà Tô Văn Minh cùng những người khác khác nhau, hắn đầu tiên đã nhận ra, nam tử áo trắng trước mắt này chính là đứa nhi tử đán vô cùng kiêu ngạo, Tô Hàn. Là ta, Tô Hàn nói. Thân thể Tô Văn Minh chấn động mạnh mẽ, sau đó ném con quay đi, ôm Tô Hàn một cái thật mạnh. Phụ thân, ta biết người có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ không phải thời điểm. Tô Hàn chỉ vào cánh cửa sau lưng. Người trước từ trong cánh cửa kia ra ngoài, ta còn muốn đi tìm những người khác, chúng ta bây giờ đã được đoàn tụ rồi. Chờ sau khi ra ngoài thì sẽ nói chuyện tỉ mỉ hơn. Tô Văn Minh trịnh trọng gật đầu rồi cất bước đi về phía cổ môn. Sau một lát hắn bỗng nhiên hử lạnh. Người thiền tử chắc tuyệt phong hòa tuyệt đại. Vì phụ sợ là mãi mãi không đuổi kịp cước bộ của ngươi. Trời con quay này cũng có thể. Không phải là lời biếng đối với việc tù luyện, chỉ là vì tĩnh tầm dưỡng khí. Nếu người không tin, vi phụ sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Không cần, người mau đi ra đi. Tô Hàn sạm mặt lại. Sau khi Tô Văn Minh rời đi, Tô Hàn lại phất tay đem hai bóng người kéo tới. Nhìn như cơ thể người, nhưng trên thực tế đều là do hầu tử biến thành, chính là Hồng Lê và con của nàng. Tông chủ, mặt mũi Hồng Lê tràn đầy ngốc trệ. Đây là thánh vực rồi, người về sau có thể tiếp tục ngốc bên cạnh ta, ra ngoài trước rồi lại nói, thời gian đang gấp. Tô Hàn chỉ nói ngắn gọn vài câu. Mỗi lần mang đến mấy người đều phải nói rõ lý do, điều này khiến hắn có chút đau đầu, sợ là bỏ qua thời gian cổ môn tồn tại. Sau đó hắn lại tiếp dẫn một ít người ở trung đẳng tinh vực, sau đó thì mò xuống thượng đẳng, hạ đẳng tinh vực và Long Võ Đại Lục. Ngân Hà tinh hệ này có rất nhiều tinh cầu phế khí, nhưng tác dụng của cổ môn tựa hồ chỉ có thể làm cho Tô Hàn đi vào bên trong Ngân Hà tinh hệ, ngây ngốc ở những địa phương hắn từng ở. Thời điểm Tô Hàn đi vào Long Võ Đại Lục, thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn giờ phút này lấy thị giác của Thượng Đế, quan sát Long Võ Đại Lục, mà tương đương với đem Long Võ Đại Lục rút nhỏ vô số lần. Dĩ vãng hắn không có phát hiện ra, bây giờ lại thấy dưới hình dạng thu nhỏ của Long Võ Đại Lục căn bản không phải là một cái tinh cầu hình tròn mà phẳng phất như là một người vậy, mà xác thực như một cỗ thi thể đang nằm ngang, có hai tay hai chân, cái đầu và cái ngực. Một thi thể rõ ràng hiện ra trước mặt Tô Hàn. Mấu chốt nhất chính là thời điểm thấy được cảnh này, huyết dịch trong cơ thể Tô Hàn bỗng nhiên sôi trào. Đây đã không phải là quen thuộc có khả năng hình dung nữa, mà có một loại cảm giác như có huyết mạch liên hệ ở trong đó. Điều này đồng tử của Tô Hàn co lại, cẩn thận cảm thụ, huyết dịch trong cơ thể mình đang nhảy lên. Ta vì cái gì lại có cảm giác như vậy chứ? Tại sao ta cảm thấy sẽ có huyết mạch liên hệ? Đại lục Long Võ, đây rốt cuộc là một quả tinh cầu hay là một cỗ thi thể đây? Nếu như đây là thi thể, chẳng lẽ là do một vị đại năng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc biến thành, hay là nói một vị đại năng của yêu ma nhất tộc biến thành? Trong cơ thể Tô Hàn thì có hỗn độn huyết mạch, có huyết mạch cướp đoạt được của Trung Lân là huyết mạch chí tôn. Hắn liên tưởng như vậy thì cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá sau khi hai loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp thì Tô Hàn đã không phân biệt ra được rốt cuộc là loại huyết mạch nào đang sôi trào. Hay là nói, trong đầu Tô Hàn chợt lóe lên một suy nghĩ rất khó mà tưởng tượng nổi. Đây chính là cơ thể ta kiếp trước biến thành. Thời điểm ở chốt tẻ cảnh, Tô Hàn hình thần câu diệt. Nhưng nói thật, hắn cũng không có nhìn thấy thi thể và nguyên thần thánh hồn của mình làm cách nào để tan biến. Cũng có lẽ là căn bản nó không hề tan biến. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại thì xét về mặt thời gian là không đúng. Trước khi mình vẫn lạc thì tựa hồ loại đại lục Long Võ đã tồn tại rồi. Chẳng lẽ sau khi mình chết, máu của mình rơi vào trong đại lục Long Võ, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Thế nhưng lời như vậy, vậy thì cỗ thi thể kia lại phải giải thích thế nào đây? Hoặc là nói, đây chỉ là phán đoán của ta, có khả năng bản thân đại lục Long Võ chính là như vậy, chỉ bất quá trước đó ta không hề phát giác ra. Lông mày của Tô Hàn nhíu chặt lại, nhưng vì cái gì, máu của ta lại sôi trào vào thời điểm này. Đúng vào lúc này thì con đường dưới chân Tô Hàn bỗng nhiên lấp lánh tựa như lúc nào cũng có thể tan biến. Tô Hàn lập tức đè xuống ý nghĩ trong lòng, đem hết thảy, những người mà hắn muốn dẫn ra từ đại lục Long Võ đều kéo ra, ở trong đó liền có cả Nhất Đao Cung. Phụ thân của Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đoạn Trần cũng chính là nhạc phụ của Tô Hàn thì đã sớm tiến vào trung đẳng tinh vực, đồng thời vừa rồi hắn cũng kéo tới thánh vực. Giờ phút này trong đám người Nhất Đao Cung có Nam Cung Thất Hải, Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Đoạn Trần, đệ tam đệ tứ gì đó cũng đều là cha vợ của Tô Hàn. Bọn hắn tự nhiên liếc mắt là nhận ra, bất quá còn chưa chờ mở miệng Tô Hàn đã nói, tam thúc tứ thúc, các người xem hình dạng của Long Võ đại lục này là hình dạng gì. Tô Hàn đem đại lục của Long A Lâm hình dáng của đại lục Long Võ đặt ở trước mặt của Nam Cung Thất Hải và Nam Cung Thần Phong. Hình người, Nam Cung Thất Hải khẽ giật mình. Vậy các người có cảm thấy hay không? Thời điểm nhìn đại lục Long Võ như vậy, có chút cảm giác khác biệt, Tô Hàn lại nói. Nam Cung Thất Hải và Nam Cung Thần Phong đối mặt sau đó đồng thời lắc đầu. Tô Hàn lập tức có chút thất vọng, xem ra huyết mạch sôi trào chỉ xảy ra với chính bản thân mình. Tô Tông Chủ, ngươi làm sao? Nam Cung Thất Hải mở miệng hỏi thăm, thế nhưng còn chưa kịp nói xong thì con đường đen nhánh kia lấp lánh càng thêm mãnh liệt, ra ngoài trước rồi lại nói. Tô Hàn mang theo mọi người chạy về phía cổ môn, chẳng qua là đi bộ một khoảng thôi. Khi mọi người từ bên trong cổ môn đi ra, con đường kia cũng hoàn toàn biến mất. Tam thúc tứ thúc đang cùng với Nam Cung Đạn Trần gặp nhau, Nam Cung Ngọc khi nhìn thấy Nam Cung Thất Hải và Nam Cung Thần Phong lộ vẻ đại hỉ liền nhào tới. Ngọc Nhi, đại ca. Nam Cung Thất Hải và Nam Cung Thần Phong mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đại ca không phải đã tiến nhập trung đẳng tinh vực sao? Ngọc Nhi không phải đi theo Tô Tông Chủ hướng tới địa phương càng cao hơn hay sao? Vậy trong này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhịn không được dùng thần niệm dò xét, muốn cảm thụ khí tức của người bốn phía. Nhưng mà thần niệm của hắn vừa xuất hiện đã sụp đổ. Bốn phía chỉ tùy tiện một người cũng có được một loại lực áp bách đáng sợ rồi. Đó là do nguyên nhân chênh lệch thực lực quá xa. Tam thúc tứ thúc. Nam Cung Ngọc tự nhiên biết bọn hắn suy nghĩ gì, liền uyển chuyển nói, đây là thánh vực. Thánh vực. Nam Cung Thất Hải và Nam Cung Thần Phong thân thể chấn động, sau đó đầu óc lâm vào trống rỗng. Kỳ thực không riêng gì bọn hắn, vô luận là từ Long Võ đại lục, hạ đẳng tinh vực hay trung đẳng thượng đẳng tinh vực, đến đây giờ phút này trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc và rung động. Trừ phi tu vi đạt tới một bước kia, bằng không thì vô pháp xé rách vách ngăn tinh vực. Tô Hàn đến cùng là bằng vào thủ đoạn như thế nào mà đem bọn hắn đều kéo tới thánh vực vậy? Người đi thượng đẳng tinh vực sau, Thuấn Toàn nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu lại cộng thêm một câu, không riêng gì thượng đẳng tinh vực. Trong đầu của Thuấn Toàn oanh một tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là một siêu cấp cường giả đỉnh phong, năng lực tiếp nhận mạnh hơn người thường rất nhiều. Cái này là Đông Hoàng Trung, là lực lượng của Đông Hoàng Trung. Đây chỉ là một điểm nhỏ trong đó. Tô Hàn cũng không giải thích quá nhiều, bởi vì thời gian căn bản là không kịp. Các người ở đây chiếu cố tốt cho mọi người, ta lại đi hai phiến cổ môn khác nhìn một chút. Tô Hàn hướng các nàng Tiêu Vũ Tuệ phân phó một câu, sau đó lại nhấc chân đi tới cánh cửa thứ hai, cũng là phiến cổ môn ở giữa. Không chút do dự, hắn đem tay đẩy cửa ra. Ánh sáng chói mắt như lúc trước lần nữa bao phủ Tô Hàn. Bất quá lần này dưới chân không hề có con đường đen kịt, ngoại trừ ở phía sau cổ môn, hoàn cảnh bốn phía đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Vô số thân ảnh trong suốt xuyên qua trước mặt Tô Hàn. Cái này rõ ràng chính là thượng cổ nguyên thú đếm không hết, mà mấu chốt nhất là giờ phút này trên người đám thượng cổ nguyên thú đã không còn một chút khí tức nào. Tô Hàn cho dù nhô thần niệm ra cũng không cảm thụ được, đến cùng chúng là cấp bậc chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh hay là đạo thánh, phảng phất tất cả thượng cổ nguyên thú đều đã mất đi tu vi. Trừ cái đó ra, Tô Hàn chỉ cảm thấy hư không bốn phía đặc sệt, tựa hồ có vô số chất lỏng sinh ra quấn chặt lấy hắn. Thượng cổ nguyên giới không hề tan biến, chỉ bất quá sau khi ngưng tụ thành Đông Hoàng Trung thì chúng đổi thành một bộ dáng khác. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, trong lòng mơ hồ đã đoán được điều gì. Hắn không chút do dự bày ra yêu lòng đế thuật, giống như một vòng xoáy tịch mịch xuất hiện trên đỉnh đầu. Cơ hồ trong chớp mắt vòng xoáy xuất hiện, bốn phía đột nhiên rấc lên gió lốc, mưa rào tầm tã từ không trung buông xuống, hóa thành thiên hà tràn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Trong chớp mắt đó, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang cấp tốc tăng lên. Cái này, Tô Hàn nuốt xuống một ngụm nước miếng, lấy tâm cảnh quán. Bây giờ, mà giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, những giọt mưa kia đều là do thượng cổ nguyên khí quá mức nồng đậm. Có thể nói là, ở thế giới, dị giới trước kia, lúc này nó đã nồng đậm gấp cả vạn lần đến 10 vạn lần. Đây là không gian trong Đông Hoàng Trung, ta coi như xem như nhặt được bảo bối rồi. Thần sắc của Tô Hàn kích động đến mức có chút dữ tợn. Ngẩng đầu nhìn về phương xa là một mảng lớn tinh thạch, giống như là những cục đá chẳng ai thèm vậy, tản mát trải dài trên mặt đất, phát ra ánh sáng tinh oánh. Đó không phải là thượng cổ nguyên tinh, thì còn là cái gì nữa đây? Tô Hàn còn nhớ, lúc trước Bạch Cốc và Bạch Sam, vì để cho tu vi của Tô Hàn cấp tốc tăng lên, mà tự mình đi chém giết thượng cổ nguyên thú, sau đó đem thượng cổ nguyên thú hóa thành thượng cổ nguyên khí, rồi ngưng tụ thành thượng cổ nguyên tinh, cấp cho Tô Hàn thôn phệ và tu luyện. Dùng tu vi lúc trước của Bạch Cốc và Bạch Sam, giết trọn vẹn hơn một tháng thượng cổ nguyên thú mới ngưng tụ ra 3.000 miếng thượng cổ nguyên tinh, mà nhất trước mắt đầy đất đều là thượng cổ nguyên tinh cả. Nói thật thì từ khi Tô Hàn ở trong Tam Đế Sơn thu được một số nguyên tố tinh thạch không rõ lai lịch thì đã không có đồ vật gì có thể làm choán kích động đến như thế. Thật nói muốn xúc động thì cũng chính là lúc đạt được nguyên tố tinh thạch mà thôi. Coi như là thượng cổ thần khí, Phượng Hoàng Tông đều đã nắm chắc một mớ. Đồng thời trong tay Tô Hàn còn có Khai Thiên Đỉnh, Trầm Dương Mộc những thứ này. Tô Hàn không nói là không có cảm giác, mà chỉ là thoáng cao hứng một chút thôi. Giờ này, cái loại cảm giác ấy, cùng với thời điểm đạt được nguyên tố tinh thạch là giống nhau như đúc. Thượng cổ nguyên tinh đầy đất, điều này cần phải có bao nhiêu? Trăm vạn, mấy trăm vạn, ngàn vạn hay là trăm triệu đây? Thần niệm tản ra, hết thảy những nơi bao phủ tới thì đều có lít nhà lít nhít thượng cổ nguyên tinh. Tựa hồ toàn bộ thế giới của Đông Hoàng Trung chính là do thượng cổ nguyên tinh cấu thành vậy, hoàn toàn là không nhìn thấy điểm cuối. Trong đầu Tô Hàn bắn ra suy nghĩ, căn bản không phải là số thượng cổ nguyên tinh này có thể bán được bao nhiêu tiền, mà là mặc dù Liên Minh Tinh Không đã phong tỏa các thương hội của Thánh Vực, thế nhưng tài nguyên tu luyện của Phượng Hoàng Tông sẽ không thiếu sót bất luận thứ gì. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói, ở trong toàn bộ Thánh Vực này, bất kỳ một thế lực nào bao gồm cả Liên Minh Tinh Không cũng không nhiều tài nguyên bằng Phượng Hoàng Tông. Đúng lúc ngủ gật thì lại đưa tới cái gối. Đông Hoàng Trung này không hổ là thứ đứng đầu trong thượng cổ tập đại thần khí. Tô Hàn không nhịn được mà giống lên. Nếu như nói trước đó trong lòng hắn còn có chút thấp thỏm, vậy thì kết quả của giờ phút này đã để cho Tô Hàn biết rõ hắn đã cược thắng, còn là thắng to, thắng kiểu Việt lót nữa. Có đám thượng cổ nguyên thú này, ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào những thượng cổ nguyên thú kia. Hắn giơ tay lên tùy ý cầm lấy một đầu thượng cổ nguyên thú. Thời điểm mà lực lượng tu vi đụng vào, thượng cổ nguyên thú bụp một tiếng nổ tung. Thân thể ấy biến thành thượng cổ nguyên khí, tạo thành một viên thượng cổ nguyên tinh rớt xuống đất. Đồng thời phía xa xa lại có tiếng nổ phanh phanh chuyển đến. Tô Hàn rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều thượng cổ nguyên thú, thân thể tự động phồng lên, cuối cùng phảng phất như tự bạo, hóa thành thượng cổ nguyên tinh. Đám thượng cổ nguyên tinh này chính là như vậy mà tới sao? Tô Hàn cảm giác như thế giới quan của bản thân đã bị lật đổ. Những người khác vì tu luyện mà phải dốc hết toàn lực, thậm chí trả giá bằng mạng sống chỉ để thu hoạch một chút tài nguyên. Mà toàn bộ không gian bên trong của Đông Hoàng Trung, thượng cổ nguyên khí lại nhiều đến mức đếm không hết, dùng không cạn, để cho những thượng cổ nguyên thú kia phải tự bạo để hóa thành nguyên tinh. Quả thực người so với người, tức chết người đi. Đến cùng là từ đâu tới mà có nhiều thượng cổ nguyên khí như vậy? Chẳng lẽ là thời đại thượng cổ còn chưa có tan biến, Đông Hoàng Trung có khả năng kết nối với nó hay sao? Trong lòng Tô Hàn sinh ra nghi vấn. Điều này hiển nhiên là một vấn đề không có kết quả, cho nên hắn dứt khoát, không cân nhắc nữa. Nói tóm lại, hắn hiện tại là chủ của Đông Hoàng Trung, không cần biết Đông Hoàng Trung còn có tác dụng khác hay không, chỉ cần có cái không gian bên trong này là ok rồi. Vô tận tài nguyên này lại phối hợp với thánh tử tu di giới, coi như là một thằng ngu hay một con lợn cũng có thể bồi dưỡng thành cường giả. Khuôn mặt của Tô Hàn bởi vì xúc động mà dần đỏ lên. Trước đó hắn còn đang vì tài nguyên mà phát sầu, cho dù trong tay mình có rất nhiều của cải, nhưng Liên minh Tinh Không đã phong tỏa đại bộ phận thương hội, cấm chỉ bọn hắn bán ra bất luận vật phẩm gì cho Phượng Hoàng Tông. Chỉ dựa vào thương hội dưới tay của nhóm thế lực Thái A Cung hiển nhiên là không đủ, bởi vì lúc này dưới cơn trừng phạt của Liên minh Tinh Không, ngay cả bản thân Thái A Cung cũng bị ảnh hưởng. Trong tay Phượng Hoàng Tông cũng là còn một chút tài nguyên, nhưng mà lại chỉ có thể để cho tu sĩ võ đạo sử dụng. Còn nữa, theo thời gian trôi qua, nhân số của Phượng Hoàng Tông sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ như ngay trước mắt thôi, quân số từ Long Võ Đại Lục, Hạ Đẳng Tinh Vực, Trung Đẳng Tinh Vực và Thượng Đẳng Tinh Vực mà Tô Hàn mang lên đã có khoảng 130 triệu. Bọn hắn tu luyện không lẽ không cần tài nguyên sao? Có rất nhiều đệ tử tư chất võ đạo bình thường, ngộ tính không cao, cho nên Tô Hàn đã an bài cho bọn hắn tiến hành tu thể. Mà vừa thể tu thì cần có tài nguyên nhiều hơn rất nhiều. Tô Hàn đều dự định là nếu như không tìm thấy đường ra, vậy thì dừng tài nguyên cho đám thể tu, tận lực chất chồng lên một bộ phận cường giả. Đương nhiên đó là một cái hạ sách. Một tông môn đường đường chính chính thì chắc chắn không thể làm vậy. Thế nhưng hiện tại, Tô Hàn đã không còn bất kỳ lo lắng gì nữa. Thượng cổ nguyên thú không có bất kỳ lực lượng nào, cho dù là tu sĩ phàm cảnh ở đại lục Long Võ cũng có thể đánh chết, mà không có bất cứ nguy hiểm gì cả. Có vô biên vô tận thượng cổ nguyên tinh trải đầy trên mặt đất, xoay người lại nhặt thì mất bao nhiêu công phu. Chỉ cần thôn phệ những thượng cổ nguyên khí hóa thành linh dịch hay là tiên linh cảnh, tiên cảnh, thậm chí là thần cảnh sử dụng. Tô Hàn trước mình đã từng nếm thử, không cần phải thôn phệ thượng cổ nguyên tinh, chỉ riêng là chút nguyên khí sền sệt như là hóa thành chất lỏng, như là giọt mưa này đã có thể để tu vi của mình cấp tốc tăng lên. Hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi, dùng đám tài nguyên này để đột phá lên đạo thánh. Trời cũng không phụ ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sau đó rời khỏi không gian của Đông Hoàng Trung. Hắn cẩn thận quan sát một chút, cánh cửa thứ hai này cũng không tan biến đi như cánh cửa thứ nhất. Điều này đủ để chứng minh, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy thì không gian của Đông Hoàng Trung tùy thời có thể mở ra. Đám người phía dưới còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ từ trong cánh cửa này mang đến rất nhiều người. Thế nhưng Tô Hàn chỉ một mình quay về, để bọn họ có chút không hiểu. Bất quá người quen thuộc với Tô Hàn đều có thể từ trên khuôn mặt còn chưa hết đỏ quán nhìn ra, trong cánh cửa thứ hai này nhất định có tạo hóa kinh thiên, bằng không thì tông chủ tuyệt đối sẽ không kích động đến như vậy. Liên Ngọc Trạch, ngươi qua đây. Tô Hàn tận lực áp chế tâm tình của mình. Vâng. Liên Ngọc Trạch đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn truyền âm cho hắn không biết nói gì, chỉ thấy thân thể Liên Ngọc Trạch dần run rẩy, giống như vô cùng hưng phấn, vừa chơi được vài liều thuốc kích dục vậy. Không bao lâu, Liên Ngọc Trạch dẫn theo hơn vạn người từ cánh cửa thứ hai tiến nhập vào thế giới của Đông Hoàng Trung. Mà lúc này thì Tô Hàn đã đứng trước cánh cửa thứ ba. Hai cánh cửa trước, một cái thì có khả năng phá vỡ vách ngăn tinh vực, một cái là không gian nội bộ của Đông Hoàng Trung. Vậy cánh cửa thứ ba này có tác dụng gì đây? Trong lòng Tô Hàn kỳ thực mơ hồ đã đoán được một chút, nhưng mà trước khi chưa triệt để chứng thực, hắn không dám kết luận bừa bãi. Hồ, thở dài một hơi, Tô Hàn khẽ cắn răng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đẩy ra cánh cửa thứ ba. Phía sau cánh cửa này, thế giới đen kịt một màu, mà trong khoảng không gian đen kịt này lại có vô số tinh quang, thỉnh thoảng lấp lánh, giống như đom đóm trong bầu trời đêm vậy, ảm đạm mà bất khuất. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy cảnh này, cái đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tinh không. Nơi này cùng với tinh không thực sự rất giống. Khác biệt chính là trong tinh không có tồn tại rất nhiều tinh cầu, mà ở trong này thì một quả tinh cầu cũng đều không có. Địa phương tản mát ra điểm sáng kia, theo Tô Hàn, hẳn là từng mảnh lục địa. Có khả năng ở trên đó tồn tại một ít sinh linh, nhưng mà khoảng cách quá xa, Tô Hàn không thấy rõ. Trong lúc trầm ngâm hắn bay về phía trước, mới đầu rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến cuối, toàn bộ lực lượng đều bùng nổ. Nhưng vô luận hắn tiến lên cỡ nào, thì khoảng cách với những điểm sáng kia vẫn là rất xa. Tựa hồ mỗi một điểm sáng, cũng chỉ có Tô Hàn tưởng tượng ra, chứ mãi mãi không thể tiếp cận được. Hắn vươn tay chạm vào phía trước triển khai thẩm niệm, nhưng vô dụng. Hắn tựa như là một người bị kẹt trong cái bình vậy. Có thể xuyên thấu cái bình mà nhìn ra ngoài, nhưng không cách nào rời khỏi cái bình đó. Nơi này chính là vũ trụ sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Nhiệt độ bốn phía là rất thấp, từng đợt gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới, nhưng không có tiếng vang. Ở trong này hoàn toàn tĩnh mịch, làm người ta cảm thấy đáng sợ. Đó là một loại yên tĩnh mà bất cứ lúc nào cũng sẽ lãng quên thời gian trôi qua. Tô Hàn như một con thuyền nhỏ, trong biển cả mênh mông bát ngát, không thấy điểm kết thúc của cuộc phiêu lưu. Cho dù Tô Hàn đã tận lực tính toán thời gian, thế nhưng từ khi bắt đầu, hắn cắn răng. Nhưng lúc này cũng phải xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Ta ở đây thời gian bao lâu? Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Hoàn cảnh bị bịt kín như này, lại không được tiếp xúc với sự vật hiện tượng khác, sợ hãi trong lòng dần dần nảy sinh, sau đó biến thành tuyệt vọng. Ngoại trừ cánh cửa một mực tồn tại phía sau lưng, thì bất kỳ đồ vật gì khác đối với Tô Hàn tựa hồ cũng không theo kịp. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới là muốn thông qua cánh cửa kia để trở lại thánh vực, nhưng mà hắn lại không cam tâm. Nếu như đây quả thực là vũ trụ, vậy thì Đông Hoàng Trung khẳng định không có khả năng, tùy thời đều có thể phá vỡ vách ngăn nghi vị diện. Loại cơ hội này là không dễ có, Tô Hàn lại không thể là không có bất cứ thu hoạch gì mà trở lại thánh vực. Thứ hai, nếu như đệ bát thái tử đã coi Tô Hàn là kẻ địch, vậy thì khẳng định sẽ bố phòng bốn phía của ngân hà tinh hệ. Về sau khi mà Tô Hàn đột phá chúa tể, thời điểm tiến vào vũ trụ nhất định sẽ gặp phải sự ngăn chặn của đệ bát thế tử. Mà trước mắt thì đệ bát thế tử chắc chắn không thể đoán ra Tô Hàn có thể thông qua Đông Hoàng Trung trước khi tiến vào cảnh giới chúa tể đã tiến vào vũ trụ rồi. Có thể nói hiện tại đệ bát thế tử còn chưa có bất kỳ đề phòng gì. Mà càng là như vậy đối với Tô Hàn thì lại càng an toàn. Vũ trụ so với ngân hà tinh hệ đích thực là địa phương có tầng thứ cao hơn. Nơi này cũng xác thực là rất nhiều đồ tốt và ngân hà tinh hệ không có. Nhưng Tô Hàn cũng không cho rằng sinh linh trong toàn bộ vũ trụ đều là chúa tể cảnh trở lên cả. Cũng tỉ như đệ bát thế tử vậy. Hắn sở dĩ có thể để cho nguyên linh trở thành nanh vuốt chỉ là bởi vì bối cảnh của hắn quá mạnh, thức tỉnh quá sớm, bên người có những tồn tại vô cùng cường đại thủ hộ. Mà tu vi của bản thân hắn thì có lẽ mạnh hơn Tô Hàn, nhưng hẳn là còn chưa đạt đến chúa tể. Tô Hàn thậm chí cho rằng lịch luyện của mình cùng với đệ bát thế tử là hoàn toàn khác biệt nhau. Đệ bát thế tử có khả năng cho tới bây giờ cũng không hề ngủ say giống như Tô Hàn. Hắn vẫn luôn biết thân phận của mình. Một tồn tại nào đó của vũ trụ Tử Minh dùng thủ đoạn kinh thiên đã lừa gạt được Tử Minh quốc chủ để cho đệ bát thế tử tiến hành một trận kế hoạch lịch luyện hoàn toàn khác biệt so với Tô Hàn. Điều này đối với Tô Hàn chính là một trận âm mưu. Nếu như có thể lựa chọn thì Tô Hàn thực sự không hy vọng mình là thái tử Tử Minh vũ trụ quốc gì đó. Hắn tình nguyện là một tiểu nhân vật mà đi lên. Ít nhất như vậy thì không cần trước khi tiến vào vũ trụ đã phải đối mặt với một địch nhân cường đại như thế. Là thực sự khoảng cách quá xa hay là trong lúc vô hình có một tầng vách ngăn đã ngăn cản ta tới những điểm sáng kia? Tô Hàn cau mày. Hắn quả thực đã quên đi thời gian. Cái loại hắc ám vĩnh viễn không có điểm cuối này khiến cho hắn thậm chí là không thể bảo trì một bộ não tỉnh táo được. Từ giờ trở đi, một lần nữa tính toán lại thời gian. Tô Hàn hít sâu một hơi thầm nghĩ. Sự tình của thánh vực không thể kéo dài. Nếu như trong ba ngày mà vẫn không được tiếp cận với những điểm sáng kia, vậy thì vô luận có thu hoạch được gì hay không, ta sẽ trở lại thánh vực. Đã hạ quyết tâm, Tô Hàn nuốt vào mấy viên đan dược, đem lực lượng tu vi khôi phục, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước. Nhưng mà lần này, hắn không có dùng tới ba ngày thời gian. Trong tính toán của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ qua một ngày thôi, liền có một vệt cầu vồng từ đằng xa lướt tới. Trường hồng này quá mức chói mắt, không thấy rõ màu sắc, nhưng lại chiếu sáng không gian hắc ám chung quanh. Đó là cái gì vậy? Tô Hàn lộ ra vẻ kinh dị. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào mảnh thế giới đen kịt này lại nhìn thấy xuất hiện biến hóa. Trường hồng tốc độ rất nhanh, là từ một điểm sáng nào đó bắn ra, rơi thẳng xuống dưới chân Tô Hàn, tiến tới. Âm thanh uy áp nhưng lại nhu hòa, bỗng nhiên vang lên bên tai của Tô Hàn. Không biết là ảo giác hay là thật, nhưng trong nháy mắt nghe được âm thanh, Tô Hàn cảm thấy âm thanh này tràn ngập một chút xúc động. Âm thanh ôn tồn xuất hiện trong trường hầm, để cho Tô Hàn sinh ra một chút lưỡng lự. Nhưng mà lại nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, chẳng qua là đồ vật đầu tiên đã xuất hiện trước mặt mình. Tô Hàn cắn răng lộ vẻ quả quyết. Hắn quay đầu nhìn phiến cổ môn sau lưng, thấy cổ môn vẫn còn tồn tại, liền yên tâm, sau đó đạp lên cầu vồng, soạt một tiếng. Thời điểm cước bộ quán chạm lên cầu vồng, thì phong cảnh đen kịt bốn phía bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh lớn thì vẫn như cũ là màu đen, giống như một tấm vải to lớn đem hết thảy đều bao phủ lại. Khác biệt chính là, lần này hắn có thể thấy được rõ ràng những điểm sáng kia đến cùng là gì. Là từng mảnh lục địa nhỏ, xác thực mà nói, nó là từng khối lục địa giống như trung đẳng tinh vực vậy. Mỗi một khối lục địa đều rất lớn, diện tích vượt xa tưởng tượng, ít nhất thì mắt thường là không nhìn thấy điểm cuối. Tô Hàn biết là những lục địa này đã bị một ít tồn tại chiếm cứ, cho nên hắn không dùng thần niệm dò xét, sợ đắc tội với đối phương. Hiện tại hắn đã có thể xác định, nếu như nơi này không nằm trong tinh vực của Ngân Hà Tinh Hệ, vậy thì khẳng định là nằm ngoài Ngân Hà Tinh Hệ rồi. Mà bên ngoài Ngân Hà Tinh Hệ là gì? Chính là vũ trụ. Cánh cửa thứ ba của Đông Hoàng Trung, nếu như Tô Hàn phỏng đoán là đúng, vậy thì trong lúc vô thành vô tức có thể xé rách vách ngăn vị diện, để cho tồn tại như sâu kiến của Tô Hàn, chỉ là một tu sĩ cấp bậc phàm thánh cũng có thể tiến nhập vào trong vũ trụ. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn còn là lần đầu tiên được chân chính tiến vào vũ trụ. Thời điểm mà phong cảnh bốn phía xuất hiện biến hóa, Ngân Hà Tinh Hệ tựa như đang thu nhỏ lại, đạo trường hồng mang theo hắn hướng về điểm xuất phát lúc trước. Từ nơi này nhìn lại, hắn không cách nào hình dung Ngân Hà Tinh Hệ rốt cuộc là tình hình như thế nào. Không phải tinh cầu, cũng không phải bản khối, mà tựa như một đám mây màu xanh đậm phiêu phủ trong vũ trụ, lại vừa giống như một cái hồ nước nếu nhìn từ xa. Mà bên ngoài của Ngân Hà Tinh Hệ đích thực là có một màn sáng trong suốt tồn tại. Màn sáng kia từ trên rủ xuống, cuồn cuộn lại, đem Ngân Hà Tinh Hệ chia cắt ra cùng với vũ trụ. Trừ cái đó ra thì Tô Hàn thấy rõ, khoảng cách không xa với Ngân Hà Tinh Hệ, có rất nhiều vị diện có hình dáng khác biệt, đều bị màn sáng này ngăn trở. Nếu như đem màn sáng này coi như một cái đại trận, vậy thì đây cũng là đại trận mạnh nhất trong vũ trụ. Cái đó là vị diện vực ngoại thiên ma sao? Tô Hàn chợt nhìn thấy có một vị diện đỏ như lửa. Theo trường hồng cấp tốc co vào, thì tòa vị diện kia cũng càng ngày càng nhỏ, giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Chỉ bất quá màu sắc của hỏa diễm này nó đỏ như máu. Tô Hàn còn nhớ là trong chuyến đi chí tôn của hắn đã từng đi đến vị diện vực ngoại thiên ma. Nơi đó mỗi chỗ đều tràn ngập huyết sắc, cùng với vị diện mà mình đang nhìn thấy cơ hồ là không có khác biệt gì. Đồng thời tòa vị diện kia cũng bị một màn sáng trong suốt, không khác nhau là mấy, ngăn cách ra. Màn sáng này chính là vách ngăn ngăn cản ta bên ngoài vị diện sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chính mình, thời điểm đứng trên trường hồng, phong cảnh bốn phía mới xuất hiện biến hóa. Trước đó sở dĩ cảm thấy là mình bay đi không có mục đích, mãi mãi không có điểm cuối, đó là bởi vì có màn sáng kia. Trong toàn bộ vũ trụ này, trường hồng không thể chỉ rõ là có bao nhiêu vị diện. Có sinh linh muốn tiến vào vũ trụ thì trường hồng này coi như là tiếp dẫn chỉ lộ rồi. Tô Hàn nhìn đạo trường hồng dưới chân. Chủ nhân của đạo trường hồng này là ai vậy? Hắn nhận biết ta sao? Chẳng lẽ chính là từ chỗ tử mình vũ trụ quốc đánh ra? Đệ bát thế tử thì khả năng không lớn, bởi vì hắn căn bản sẽ không biết Tô Hàn đã tới vũ trụ, mà âm thanh kia rõ ràng là âm thanh của một vị nữ tử. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không bài trừ hết thảy khả năng. Nếu không phải là cổ môn còn ở sau lưng mình, chỉ cách mình có khoảng 2 mét thôi, thì Tô Hàn đúng là không nhất định dám đi theo. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ chỉ là một chớp mắt, nhưng tựa hồ phải một canh giờ, trường hồng đột nhiên biến mất. Đen kịt bốn phía Tô Hàn chẳng biết lúc nào cũng biến mất. Hiện tại địa phương mà hắn đang đứng là một tòa mỏm núi. Bốn phía này, xanh tươi tốt, vô số thực vật, che trời sinh trưởng. Tô Hàn cảm giác thực vật kia giống như đang rung trong mắt, tựa hồ mỗi một gốc cây đều có linh tính nhìn mình. Một cái thác nước khá là to lớn từ trên đỉnh núi cuồn cuộn đổ xuống. Tô Hàn kinh hãi phát hiện ra, âm thanh nước chảy và sóng cả mãnh liệt kia đều có màu vàng kim. Đây là thiên địa chi lực. Trong đầu Tô Hàn toát ra mấy chữ này. Hắn đối với thiên địa chi lực thực sự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nước kia không ngừng chảy, rõ ràng chính là thiên địa chi lực, tuyệt đối không thể sai được. Tô Hàn dám đánh cược. Nhìn xuống bên cạnh thác nước là một mảnh đỉnh núi bằng phẳng, đang có một tòa cung điện lẳng lặng nằm đó. Cung điện này không lớn không nhỏ, vừa vặn chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Ở phía trên đỉnh núi tràn ngập hương thơm nồng nặc, loại hương thơm thấm vào tim gan, mặc dù Tô Hàn không có hô hấp, nó cũng tiến vào cơ thể hắn. Mà những hương khí này sau khi tiến vào cơ thể, làm cho bốn đại cấp độ tu vi, vô luận là võ đạo ma pháp, cũng đều bắt đầu dục dịch chuyển động. Tựa hồ từ nơi sâu xa có đồ vật gì đó, đang hấp dẫn cả bốn đại cấp độ tu vi, để cho Tô Hàn nhịn không được, sinh ra suy nghĩ muốn tiến vào cung điện. Đó không phải là sự điều khiển đối với linh hồn, mà Tô Hàn biết rõ trong cung điện đó nhất định có đồ vật để tu vi của hắn cấp tốc tăng cao. Bất luận một tu sĩ nào, vô luận ở dưới tình huống nào, thì sự tình khao khát nhất chính là tăng tiến tu vi. Siêu một tiếng. Bốn phía có rất nhiều thân ảnh lui tới, mặc dù không phải chúa tể cảnh, nhưng loại khí tức khổng lồ này vẫn ép cho Tô Hàn không thở nổi. Không phải đế thánh thì là tổ thánh. Mí mắt của Tô Hàn co giật kinh hoàng. Hắn một lần nữa sâu sắc xác định đây tuyệt đối đang là trong vũ trụ. Từ khi Tô Hàn tới đây cho đến giờ phút này mới trôi qua mấy phút đồng hồ, nhưng hắn đã thấy hơn ngàn đạo thân ảnh xuyên qua. Mặc dù bọn họ thù liễm khí tức, thế nhưng Tô Hàn có thể hiểu. Nếu như trước mà bọn họ bộc lộ tu vi thì trong những người này tu vi thấp nhất cũng là đế thánh, trên người bọn họ đều có đế uy. Ở trong thánh vực thì bất luận một vị đế thánh nào cũng là cường giả đỉnh cấp, có thể tọa chấn một phương. Tổ thánh thì càng không cần nhiều lời, tùy tiện dậm chân một cái có thể làm cho thánh vực run rẩy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thế nhưng ở đây chỉ ngắn ngủi vài phút, ta đã gặp được mấy trăm đế thánh và hơn chục vị tổ thánh. Nói không chút khoa trương, chỉ là mấy phút đồng hồ này, chỗ người mà Tô Hàn đã gặp, mang tới thánh vực đủ để tạo thành một thế lực đỉnh cấp rồi. Mà trong vũ trụ thì loại tồn tại này chỉ là, e rằng sẽ là thế lực hạng chót mà thôi. Cũng đúng, Tô Hàn cười khổ thầm nghĩ, ở trong thánh vực, thần cảnh chẳng qua chỉ là yếu nhất, nhưng ở thượng đẳng tinh vực thì tiên cảnh mới là yếu nhất. Nơi này chính là vũ trụ, chỉ có đạt tới chúa tể cảnh mới có thể có cơ hội tiến vào. Có thể nói là vạn tông vạn tộc san sát, cường giả như mây. Đế thánh tổ thánh ở đây chắc là quá nhiều đi. Nghĩ tới đây Tô Hàn cảm thấy có chút bi ai. Chính mình đã từng sống gần ức năm mới đạt tới chúa tể cảnh, mà loại tu vi ấy để vào trong vũ trụ chẳng qua chỉ là một con cá thường bơi lội mà thôi, căn bản không lật nổi sóng nước gì. Có lẽ chỉ có những người thiên tư đỉnh tiêm, huyết mạch nồng đậm mới có thể tại thời điểm có loại tu vi này mà vẫn được đám cường giả xem trọng. Để cho Tô Hàn có chút ngoài ý muốn, đó là mỗi một người đi qua bên cạnh mình đều sẽ mỉm cười gật đầu với mình, thoạt nhìn vô cùng hiền lành thân thiết, còn mang theo một chút tò mò. Mặc dù trên người Tô Hàn có nắm giữ một số bảo vật, cho dù đặt vào trong vũ trụ cũng là tồn tại hàng đầu, thế nhưng Tô Hàn cũng không cho rằng bọn họ có thể nhìn thấu được những thứ này. Dùng Trường Hồng tiếp dẫn ta. Người nấy ở đây địa vị hẳn là không thấp. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, ngay cả đế thánh cùng với tổ thánh đều tân hòa như vậy, vậy thì chủ nhân đạo Trường Hồng kia chỉ sợ đã đạt tới chúa tể cảnh. Mà đây cũng là lần đầu tiên sau khi Tô Hàn trọng sinh, lần thứ nhất sắp tiếp xúc cùng với chúa tể. Ta trước đó mặc dù không khuếch tán bản nguyên chi lực, nhưng cũng đem chín đại lĩnh vực toàn bộ bày ra. Chẳng lẽ bởi vì cái này mới sinh ra lòng ái tải với ta, cho nên tiến hành tiếp dẫn sao? Trong lòng Tô Hàn âm thầm suy đoán, chân chính để mà tiến vào trong vũ trụ hắn mới có thể cảm nhận được hai cái chữ vũ trụ này nó đến cùng thình thang cuồn cuộn cỡ nào, mà bản thân mình đến cùng nhỏ bé cỡ nào. Đã từng đi tới chúa tể cảnh, đã từng cao ngạo, nhưng ở đây trái tim cao ngạo sẽ bị phá cho nát vụn, căn bản không có tư cách gì để mà tự ngạo cả. Mấy chữ cường giả như mây này Tô Hàn có lần nữa nhận biết một cách chân thực, mà trong đó hắn chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ mà thôi. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua đại môn sau lưng, Tô Hàn chợt phát hiện trước đó những người không ngừng qua lại kia chẳng qua là đang nhìn mình, tựa hồ không hề chú ý tới sự tồn tại của cánh cửa. Chẳng lẽ chỉ có ta mới nhìn thấy phiến cổ môn này? Tô Hàn hơi trầm ngâm, sau đó nhịn không được loại cảm giác ngứa ngáy trong lòng hướng vùng trời này bay đi. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ có mấy ngàn mét thôi, nhưng mà Tô Hàn phải phi hành trọn vẹn một canh giờ mới đến nơi. Trong chớp mắt Tô Hàn còn tưởng rằng mình lại bị cái màn sáng trong suốt kia ngăn cách chứ. Xúc địa thành thốn, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đây cũng là do một loại trận pháp đỉnh cấp nào đó hình thành, phảng phất như huyễn trận vậy. Nhìn bằng mắt thường thì thấy hết thảy, nhưng trên thực tế thì sẽ sai biệt khoảng cách rất lớn. Để Tô Hàn khiếp sợ, chính là thác nước kia lại đích thực tồn tại, mà nó lại còn cao như vậy. Tô Hàn bay trong vòng một canh giờ mà vẫn có thể luôn nhìn thấy cái thác nước kia. Điều này cũng chứng minh thiên địa chi lực chứ đó là cơ hồ vô cùng vô tận. Mà theo Tô Hàn bay lên, loại hương khí kia càng thêm rõ ràng, tứ đại cấp độ tu vi càng thêm dục dịch, phảng phất như có linh trí vậy, muốn từ trong cơ thể Tô Hàn lao ra, đâm vào một chỗ nào đó. Thảm thực vật xanh tươi tốt kia, giờ phút này cơ hồ đã tan biến. Bốn phía của tòa cung điện chính, xương trắng lượn lờ, tiên âm phiêu miễu. Nơi đây giống như tiên cảnh vậy. Có 12 vị nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ đứng ở phía bên ngoài cung điện, thấy Tô Hàn tới lập tức khom người cười nói, cùng ngành công tử đã đến. Khóe miệng Tô Hàn hùng hằng co quắp lại, một đám tổ thánh lại hành lễ với một tên phàm thánh như mình. Đáng sợ nhất là nữ tử áo xanh cầm đầu kia, cùng là hồng y nữ tử, khí tức toàn thân nội liễm, chẳng khác nào là một người bình thường. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hàn Nếu các nàng không phải là tổ thánh cấp cao nhất thì chính là chúa tể cảnh. Coi như là vậy thì hai nữ tử này vẫn dùng vẻ mặt cung kính, mỉm cười, thậm chí nữ tử áo xanh trong đó thỉnh thoảng còn nhíu mày nhìn trộm Tô Hàn. Khục, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng. Hắn thừa nhận là những cô gái này đều mỹ lệ phi thường, nhưng tu vi của đối phương thì lại quá kinh khủng. Tô Hàn chưa tự phụ đến mức cho rằng mị lực của mình đã đạt đến trình độ mà ngay cả tổ thánh đỉnh cấp, thậm chí là chúa tể cũng là mang lòng yêu thương với mình ngay lần đầu gặp mặt. Vãn bối gặp qua chư vị tiền bối, hai tay Tô Hàn ôm quyền khẽ khom người, đây là chân thực hành lễ, chứ không trộn lẫn bất cứ một cảm giác không phục nào. Công tử, mau đứng dậy đi, đây không phải là diệt sát nô tỳ sao? Nữ tử áo xanh vội vàng đem Tô Hàn đỡ dậy. Tô Hàn không có chuẩn bị trước, hắn có thể cảm giác được ngực của nữ tử kia cố ý cọ trên cánh tay của mình, ánh mắt long lanh như nước cũng đang ngó mình. Sợi tóc không gió tự bay, rơi vào trên gương mặt Tô Hàn để cho hắn hơi chấn động. Đó không phải là trêu chọc thì là cái gì nữa? Đa tạ tiền bối. Trong ánh mắt u oán của nữ tử áo xanh, Tô Hàn vội vàng thoát ra. Nô tỳ gọi là Thanh Thiền, công tử, thế nhưng là phải nhớ nha. Nữ tử áo xanh chu cái miệng nhỏ. Sẽ. Chán Tô Hàn túa mồ hôi, hắn thực sự có chút choáng váng. Chính mình chỉ là phàm thánh mà thôi, đối phương có thể cảm nhận được. Thế nhưng thái độ của các nàng đối với mình tại sao lại tốt đến loại trình độ này? Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, Tô Hàn theo bản năng cảm giác được, trong đó nhất định là có âm mưu gì đó tồn tại, hay là lão đường tăng lọt vào động bàn tơ. Chủ nhân cung điện này muốn đem ta đoạt xá, chiếm cứ cả chín đại lĩnh vực, hoặc là để cho ta trở thành khôi lỗi của hắn, thậm chí trực tiếp đem ta luyện hóa thành phân thân. Rất nhiều ý nghĩ từ trong lòng nở ra, làm lông tóc toàn thân Tô Hàn đều dựng thẳng. Hắn nhỏ bé đến không thể nhịn ra, lần nữa khẽ liếc nhìn cổ môn phía sau lưng. Nhưng bây giờ đã có cảnh giới chúa tể hư hư thực thực xuất hiện, coi như giữa hắn và cổ môn chỉ có khoảng cách 2 mét thì cũng không nhất định là thời điểm mối nguy ập tới có thể an toàn tiến vào. Công chủ, cốc chủ đang chờ ngài, cùng chúng ta vào đi thôi. Thời điểm Thanh Thiền mở miệng còn muốn đỡ Tô Hàn nhưng lại bị Tô Hàn né qua. Xin hỏi chư vị tiền bối, nơi đây là địa phương nào? Cốc chủ lại là thần thánh phương nào vậy? Tô Hàn hỏi. Ngươi không biết đây là nơi nào sao? Thanh Thiền ra ngoài ý muốn chợt giải thích. Đây là Lục Nhu Cốc, còn cốc chủ là ai thì sau khi công tử nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu. Bước chân của Tô Hàn bất động quật cường nói. Vẫn xin nhắm tiền bối giải thích một chút đi, thì vãn bối mới tới, mong tiền bối chớ trách. Không nên à. Thanh Thiền lẩm bẩm một câu, cũng không biết là nói với Tô Hàn hay tự lẩm bẩm với mình. Cùng lúc đó, cung điện kia dường như có âm thanh truyền vào tai Thanh Thiền, làm nàng lộ ra nụ cười. Công tử, cốc chủ phân phó, chỉ cần ngài nguyện ý tiến vào cung điện, vậy thì có thể ngắt một đóa Thanh U Thánh Liên. Thanh U Thánh Liên, đó là cái gì? Tô Hàn chẳng những không đi mà phản ứng còn lui lại. Nghe tên liền biết nhất định không phải phàm vật, mà điều kiện chẳng qua chỉ để mình tiến vào cung điện. Công tử, không cần cẩn thận như vậy. Thanh Thiền bất đắc dĩ vảnh miệng lên. Dùng tu vi của công tử, chúng ta nếu như muốn cưỡng ép lưu ngài lại thì cũng không phải là không được. Nữ tử áo đỏ kia cũng nói. Đến đâu thì hãy đến đó, công tử nói xem, không phải sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra, tất cả khẩn trương thấp thỏm cẩn thận đề phòng tại thời khắc này đều được giải tỏa. Đúng vậy à, một chút tu vi như con tép của mình đặt vào trong thánh vực thì có thể lật lên chút bọt nước. Mà ở trong đây, những cô gái này tùy ý đánh một cái giấm là có thể chấn áp mình, chớ nói chi là chủ nhân cung điện kia. Nếu như đối phương thực sự có ác ý, coi như trực tiếp ra tay, thì Tô Hàn cũng không cách nào phản kháng. Coi như có cẩn thận đi nữa, có đề phòng đi nữa thì có ích lợi gì. Chư vị tiền bối, cũng là hiểu được tâm kết trong lòng vãn bối. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh thẳng tắp, theo nữ tử, Thanh Thiền và nữ tử áo đỏ tiến vào cung điện. Trong cung điện, thực ra vẫn là một chỗ đỉnh viện, bốn phía đều là đất đai, trên đó sinh trưởng từng cây dược liệu, có hoa, có quả. Có cái trực tiếp huyễn hóa ra linh thể. Đứng ngay ở trên gốc dược liệu, Tô Hàn biết rõ bất luận một gốc dược liệu nào đây, đối với cảnh giới dưới chỗ tẻ thì đều là chí bảo. Công tử, cốc chủ cho ngài Thanh U Thánh Liên chính là chỗ này, nhưng cần chính bản thân ngài đi lấy. Thanh Thiền chỉ vào một gốc linh dược ở phía xa xa. Tô Hàn theo ngón tay Thanh Thiền nhìn lại, chỉ thấy Thanh U Thánh Liên kia hết thảy có 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá, độ lớn nhỏ hình dáng màu sắc đều giống nhau như đúc. Nhưng mà cả bộ dược liệu này chói mắt nhất cũng không phải 9 chiếc lá, chúng chẳng qua chỉ để tô điểm mà thôi, để cho người ta chú ý nhất là trung tâm có 3 củ sen. 3 củ sen này lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không phải là củ sen màu nâu bình thường, mà là một loại hắc kim sắc, bên ngoài còn quấn quanh những vầng sáng nhàn nhạt. Trong chớp mắt, chín chiếc lá và trên ba củ sen kia tựa hồ xuất hiện từng đạo linh hồn. Linh hồn trên củ sen là lớn nhất, lá cây là thứ hai. Ở từ trên của thanh u thánh liên này, Tô Hàn không cảm giác được bất luận một hương khí gì cả. Bất quá khi hắn lại gần, cảm giác là nguyên thần thánh hồn của mình xuất hiện dị động, phảng phất cực kỳ khát vọng đối với thanh u thánh liên. Tiền bối, đây là dược liệu có thể gia tăng nguyên thần thánh hồn sao? Tô Hàn hỏi. Gia tăng cường độ hồn phách ấy à? Con ngươi của Thanh Thiền khẽ nhúc nhích một chút, hoàn toàn không có sự uy nghiêm của cường giả đỉnh cấp, mà ngược lại nhìn như một tiểu hải nhi, tràn ngập linh tính. Trên thực tế đúng là như vậy, lại loại địa phương như vũ trụ này, dùng tu vi của Thanh Thiền thì có lẽ chỉ có thể coi được là một tên vãn bối mà thôi. Có thể nói như vậy, Thanh Thiền cười híp mắt. Vãn bối làm thế nào mới có thể hái nó xuống? Tô Hàn lại hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng, giờ phút này chính mình thấy được bất luận gốc dược liệu nào thì phẩm chất cũng là cực cao. Nếu như cưỡng ép hái xuống rất có thể sẽ làm hư hao, dẫn đến hiệu quả đại giảm. Không quan trọng, ngươi liền đem rễ cây của nó nhổ ra là được, Thanh Thiền nói. Đạt được câu trả lời chắc chắn, Tô Hàn yên lòng, đưa tay chộp tới phía dưới của Thanh U Thánh Liên, soạt. Đúng vào lúc này, phía trên Thanh U Thánh Liên bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Củ sen không có dị động, thế nhưng chín chiếc lá kia lại thực sự hóa thành từng đạo hồn phách, có những cảm xúc mâu thuẫn hướng Tô Hàn oanh kích tới. Tô Hàn không thấy rõ tướng mạo hồn phách nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại. Đây là đế thánh đỉnh phong. Trong chớp mắt, Tô Hàn theo bản năng nhìn về phía Thanh Thiền và nữ tử áo đỏ. Chỉ thấy các nàng đứng đó, hai con ngươi tràn ngập tò mò và chờ mong, hoàn toàn không có tính toán ra tay. Trách không được lại muốn ta tự mình ngắt lấy, đây là đang khảo nghiệm ta sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn chỉ là một phàm thánh bình thường, chỉ sợ không đợi lực lượng linh hồn đánh tới, đã bị uy thế, làm cho bức bách đến chết. Công tử chớ lo lắng, nếu như ngươi thực sự không chịu nổi, Thanh Thiền sẽ ra tay giúp ngươi ngăn trở. Âm thanh của Thanh Thiền truyền đến. Không cần. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, thủ đoạn toàn thân bộc phát ra, tu vi thần khải nổi lên, để hắn giờ phút này thật nhìn thần thái sáng láng, tựa như chiến tôn vậy. Oanh! Công kích đến từ chín cây lá sen rơi vào trên người Tô Hàn phát ra tiếng vang trầm đục. Bởi vì Tô Hàn trước đó mở miệng dẫn đến đám người Thanh Thiền không có ra tay trợ giúp. Mà Tô Hàn thì thân ảnh thẳng tắp vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào. Sao? Hắn vậy mà thực sự ngăn trở rồi. Phía sau truyền đến từng đợt kinh hô. Như đám người Thanh Thiền cũng là từ cảnh giới phàm thánh mà đi lên. Các nàng vô cùng rõ ràng đế thánh đối với phàm thánh có lực áp bách kinh khủng cỡ nào. Mà linh hồn của lá sen này có được lực lượng là đế thánh đỉnh phong. Coi như theo Thanh Thiền cũng cảm thấy là khảo nghiệm của cốc chủ đối với Tô Hàn là có chút nặng. Đừng nói là phàm thánh mà coi như nguyên thánh ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào gánh nổi. Thế nhưng, lực phòng ngự mà Tô Hàn biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của các nàng. Tu vi phàm thánh, vậy mà có thể phòng ngự đến ngay cả đế thánh cũng không thể thương tổn. Cái miệng nhỏ có Thanh Thiền nhếch lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tô Hàn trong tiếng hử lạnh, lần nữa chộp tới Thanh U Thánh Liên. Cùng một thời gian thì ba củ sen ở trung tâm của Thanh U Thánh Liên cũng tỉnh lại. Uy áp siêu việt đế thánh, vô thành vô tức phát ra, chẳng qua chỉ trong chớp mắt đã làm vỡ nát tu vi thần khải của Tô Hàn, để sắc mặt quán tái nhợt, soạt. Nhìn thấy một màn này, Thanh Thiền ra tay, dùng lực lượng của bản thân đem uy áp của ba củ sen áp xuống, đà tạ tiền bối. Tô Hàn quay đầu nói tiếng cảm ơn, lúc này mới đem gốc thành u thánh liên kia thu vào. Không hổ là thân nhân của cốc chủ, lực lượng mà công tử sở hữu đúng thực là để cho Thanh Thiền chấn kinh. Thanh Thiền cặp mắt sáng lên tựa như phát hiện ra bảo bối. Thân nhân của cốc chủ? Tô Hàn nhạy bén bắt được trọng điểm. Chẳng lẽ thực sự là người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Trong Ngân Hà Tinh Hệ, Tô Hàn cũng có chút thân nhân. Thế nhưng hết sức rõ ràng bọn họ không cách nào rời khỏi Ngân Hà Tinh Hệ mà tiến vào vũ trụ, đồng thời lại có thể sáng tạo ra dạng thế lực như thế này. Tô Hàn tiến vào Lục Nhu Cốc thời gian không dài, thế nhưng hắn có thể nhìn ra bản thân Lục Nhu Cốc tự tồn tại thời gian khẳng định là không ngắn rồi. Ngay cả dạng thủ hạ như Thanh Thiền này cũng hư hư thực thực có cảnh giới chúa tể. Vậy thì chủ nhân Lục Nhu Cốc chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. Thân nhân ở trong Ngân Hà Tinh Hệ khẳng định là không thể rồi. Vậy thì là thân nhân trong vũ trụ, vậy thì chỉ có Tử Minh Vũ Trụ Quốc thôi. Xin hỏi tiền bối, cốc chủ Lục Nhu Cốc này là đến từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Là vị đại nhân nào? Tô Hàn hỏi. Tử Minh Vũ Trụ Quốc? Thanh Thần sửng sốt một chút. Cái này cùng với Tử Minh Vũ Trụ Quốc có quan hệ gì? Không phải người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ư? Tô Hàn lập tức nhíu mày. Thanh Thiền tựa hồ đã nhận ra một chút, lộ ra thần sắc tò mò. Chẳng lẽ công tử trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng có thân nhân? Vừa hỏi xong thì Thanh Thiền liền cảm thấy ngôn ngữ có chút sai lầm. Nàng là tu vi bậc nào, cảm giác nhạy bén cỡ nào? Tử Minh Vũ Trụ Quốc là một trong các quốc gia thượng đẳng, nhân số rất nhiều. Mà yêu cầu của Tô Hàn phải là một vị đại nhân ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc, căn bản không có bất luận tính chỉ hướng gì. Tựa hồ, nguyên bản đã là như vậy. Thế nhưng, có thể dẫn đến Tô Hàn như thế thì Thanh Thiền chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, đó là hoàng thất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Chỉ có người của hoàng thất mới là trưởng khống giả chân chính của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Tô Hàn hỏi vậy tự nhiên cũng không kỳ quái. Thấy bọn người Thanh Thiền lại nhìn mình, Tô Hàn khẽ lắc đầu cũng không trả lời. Tiểu gia hỏa, đừng có đoán tới đoán lui. Sau khi nhìn thấy ta, người tự nhiên sẽ biết ta là ai. Đúng lúc này trong cung điện lần nữa chuyển đến âm thanh của nữ tử. Thanh Thiền thè cái lưỡi thơm tho, biết là mình không nên tiếp tục hỏi nhiều, vội vàng nói, công tử, mời ngài vào đi thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, sải bước đi về phía cung điện, không chút do dự gì nữa. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Thanh Thiền và nữ tử áo đỏ liếc nhau. Lực phòng ngự quán lại mạnh như thế, cơ hồ vượt qua mấy đại cảnh giới, sẽ không phải là cũng giống như cúc chủ, có được vô song chi tư kinh diễm thế dân đấy chứ. Trình độ yêu nghiệt của cốc chủ đặt ở trong vũ trụ cũng ít người có thể so sánh được. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, có thể so sánh cùng cốc chủ hay không thì còn phải chờ sau khi đạt tới chúa tể mới có thể nhìn ra, tu vi quán hiện tại vẫn là quá thấp. Thanh Thiền hơi trầm ngâm rồi lại nói, người nói nếu nhắn tiếp tục giữ vững thì có thể không là trước khi đạt tới chúa tể cảnh đã có được lực chiến chúa tể. Không có khả năng. Nữ tử áo đỏ ngữ khí quả quyết, tràn đầy định tính, không thể nghi ngờ. Ở trong điện phủ này, cổ hương cổ sắc, bất kỳ vật gì thoạt nhìn cũng tràn đầy mùi vị của tuế nguyệt. Tô Hàn chợt phát hiện ra bản thân mình đã sống gần cả ức năm, nhưng ở trong đây thực sự không tính là gì. Đương nhiên, không chỉ đơn giản là vấn đề tuổi tác. Bốn đại cấp độ tu vi, chín đại bản nguyên, chín đại lĩnh vực, ba đầu chí tôn đại đạo, rồi khai thiên thần đỉnh, trầm dương mộc, kim ô, cũng đều là những thứ rất mạnh. Khi mà tiến vào cung điện, Tô Hàn liền nhìn thấy nữ tử ngồi phía đối diện. Dáng người chắc tuyệt, tướng mạo kinh diễm, tóc dài như thác nước, đôi mắt thì như sao trời. Chỗ mi tâm còn có một nốt ruồi son, tô điểm cho khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ kia, lộ vẻ càng thêm thánh khiết. Tô Hàn biết tu vi của nữ tử này nhất định đã đạt tới một loại gọi là kinh khủng không cách nào hình dung. Thế nhưng chính mình đứng trước mặt nàng ngược lại không cảm nhận được bất kỳ cảm giác áp bách nào. Nàng giống như một tiên tử, từ trên thiên giới luân lạc xuống nhân gian, tay trói gà không chặt. Nhưng lại để người ta không dám khinh nhờn. Vạn bối Tô Hàn xin ra mắt tiền bối. Tô Hàn ôm quyền khom người. À quên, vạn bối Tần Trùng. Sorry anh em nha. Tần Trùng đây là tên giả hắn tạm thời nghĩ ra. Một khắc đạp vào trường hồng thì Tô Hàn đã đeo lên mặt nạ trí tôn. Cho nên là cái gì cần phải chuẩn bị vẫn còn là phải có. Vũ trụ chính là đại bản doanh của đệ bát thế tử. Cái tên Tô Hàn này khẳng định đã sớm bị đệ bát thế tử biết được. Cho dù vũ trụ vô cùng rộng lớn, thế nhưng Tô Hàn làm việc vẫn cứ là phải cẩn thận. Tô Hàn cũng không cảm thấy nữ tử trước mắt này là một vị trí tôn, cho nên nàng hẳn không nhìn thấu biến ảo của mình. Tần Trung, thực sự là một cái tên rất dễ nghe, bất quá. Để Tô Hàn không nghĩ tới là nữ tử kia, nhìn chăm chăm Tô Hàn trong chốc lát bỗng nhiên cười nói, người xác định người họ Tần sau. Trái tim Tô Hàn đột nhiên nhảy lên, bất quá mặt ngoài vẫn bình tĩnh, tại sao tiền bối lại hỏi như vậy? Nữ tử kia không trả lời, mà tràn ngập thân thiết cười nói, ngươi có biết vì sao ta muốn đưa ngươi vào lục nhu cốc hay không? Ván bối không biết, còn mời tiền bối giải đáp nghi hoặc. Nữ tử nhếch miệng, bất luận là sinh linh gì thì nhất định phải có người tiếp dẫn mới tiến nhập được vào vũ trụ, bằng không mà nói sẽ một mực bị màn trời hỗn độn ngăn trở bên ngoài. Rõ ràng là nhìn như đang ở trong vũ trụ, nhưng lại không cách nào chân chính tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng bồi hồi. Trước ngươi, chính là loại tình huống này phải không? Đúng vậy, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Hắn nhớ tới Nam Sơn Thiên Tổ trước đó có nói, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nữ tử này chính là người tiếp dẫn mình tiến vào vũ trụ. Nữ tử đứng dậy, từng bước đi tới bên người Tô Hàn, một loại hương khí đặc thù bay vào trong mũi, hết sức dễ chịu và vô cùng tươi mát. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng còn chưa đạt đến tu vi chúa tể, vì sao lại có khả năng phá vỡ vách ngăn vị diện và có được tư cách tiến vào vũ trụ này? Nữ tử tay chắp sau lưng, thân ảnh nghiêng về phía trước, mang theo một vẻ chế nhạo và trêu chọc, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn Tô Hàn chằm chằm. Tô Hàn cảm giác được có chút không thoải mái. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thần thái của nữ tử kia cũng không phải là giống như đám người thanh thiền trêu chọc mình, mà ngược lại còn giống như một người lớn đang đùa nghịch một đứa bé. Coi như tu vi của đối phương cao thâm, tuyệt đối không phải bản thân mình có khả năng so sánh, nhưng Tô Hàn cũng đã sống gần ức năm rồi, thấy thế nào cũng đâu giống như một đứa bé. Đây là cơ hội mà vãn bối ngẫu nhiên có được, quá trình này quá mức khúc chiết, không tiện tự thuật, Tô Hàn nói. Chà, vẫn là rất cẩn thận, bất quá như vậy cũng tốt, tránh ta khỏi phải lo lắng cho ngươi. Nữ tử này cười ha hả, đưa tay ra, Tô Hàn tính theo phản xạ muốn tránh ra hoặc là ngăn cản, nhưng hết thảy đều không có chỗ dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của cô gái kia chạm vào đầu mình, sau đó ở trên đầu mình, tràn ngực cương triều vỗ nhẹ mấy cái. Vũ trụ quá lớn, vị diện thì không biết bao nhiêu. Thường xuyên sẽ có sinh linh ở thời điểm chưa đạt tới chúa tể cảnh đã tiến vào vũ trụ. Đây cũng không phải chuyện gì ly kỳ cổ quái. Người không nói thì ta cũng không hỏi. Nữ tử lại, ở trong ánh mắt bất đắc dĩ của Tô Hàn đưa tay nhéo vào gương mặt hắn, lúc này mới giả bộ bất mãn nói. Bất quá người cũng không thể gạt ta nha. Ván bối cũng không có lừa gạt tiền bối, Tô Hàn vội vàng nói. Sao? Còn nói là không có gạt ta, nữ tử kia trừng mắt. Rõ ràng là họ Tô, lại cần phải nói chính mình là họ Tần, đây không phải đang gạt ta sao? Người cái tiểu tử hỗn đản này, chẳng lẽ cái họ Tô này để ngươi mất mặt sao? Hay là nói Tô gia ta để cho ngươi mất mặt? Tô gia? Tô Hàn toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nữ tử này. Không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, nữ tử liền cười nói. Được rồi, ta cũng không đùa với ngươi nữa, ta là Tô Vận, cũng gọi là Tô Nhu Khanh. Nhưng ngươi cũng không thể gọi thẳng tên húy của ta, ngươi phải gọi ta là cô. Oanh! Lời này thời điểm rơi vào trong tai Tô Hàn, con mắt của hắn cấp tốc trừng lớn, trong óc nổ vang một tiếng, trực tiếp lâm vào trống rỗng. Cô. Đây chính là vị cô mà Tô Vân Minh ba lần bốn lượt dặn dò mình nhất định phải tìm tới sao? Hết thảy bí ẩn phẳng phất như được công bố ở thời điểm này. Chắc không được Thanh Thiền lại nói, mình là thân nhân của cốc chủ. Chắc không được đạo trường hồng kia bỗng nhiên xuất hiện đem mình tiếp dẫn tới đây. Chắc không được là đối phương biết mình họ Tô, tần trùng chẳng qua chỉ là tên giả. Chắc không được, chính mình từ đại lục Long Võ, trải qua hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, cho tới bây giờ là thánh vực mà lại không có một chút tin tức nào của Tô Vận. Nguyên lai, nàng lại ở đây. Từ khoảnh khắc mà Tô Vận nói ra thân phận của mình, Tô Hàn chưa từng có bất ngờ, tâm lý nghi ngờ nào. Đây là vũ trụ chứ không phải ngân hà tinh hạ. Không ai biết được là mình có một người cô gọi là Tô Vận. Tô Vận chính là cô đời thứ hai của mình, coi như là nguyên linh cũng không thể biết được. Ở dưới loại tình huống này thì đối phương căn bản không có khả năng dùng lời hoang ngôn tới để lừa gạt mình, mà đối phương trước đó tỏ vẻ thân thiết cương triều, còn một mực đè nén xúc động, Tô Hàn đều có thể rõ ràng cảm nhận được điều đó tuyệt đối không phải là giả vờ, nếu không thì diễn kỹ này không tranh giải Oscar thì quá phí. Hết sức kinh ngạc phải không? Tô Vận nhíu cái mũi ngọc tinh xảo hướng Tô Hàn nói, là bởi vì ngươi xuất hiện để cho huyết mạch của ta có cảm ứng, cho nên ta mới có thể tiến hành tiếp dẫn đối với ngươi. Nghe đến đây thì cho dù Tô Hàn thực sự còn có lo nghĩ cũng triệt để bị xóa đi. Nếu như Tô Vận đang nói láo, vậy thì nàng khẳng định không có khả năng biết Tô Hàn họ Tô. Sự tình trùng hợp trong thiên hạ thực sự là không ít, nhưng mà chuyện trùng hợp đến như vậy thì chắc chắn không có. Tiểu tử thối, vẫn còn chưa tin sao? Thấy Tô Hàn vẫn như cũ không nói lời nào, Tô Vận lại nói, phụ thân ta gọi là Tô Viễn Sinh, đại ca gọi là Tô Vân Liệt, nhị ca Tô Vân Sâm, tam ca Tô Vân Bằng, tứ ca Tô Vân Minh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong thần sắc trách cứ của Tô Vận, hắn rốt cuộc mở miệng, cô, ai? Nụ cười của Tô Vận lập tức xuất hiện, giống như một đóa hoa nở rộ, mỹ lệ tới cực điểm. Thời gian kế tiếp, ở trong điện đường lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Tô Hàn cùng Tô Vận mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao mở miệng. Tô Vận là bởi vì Tô Hàn xác định thân phận của mình xong, rốt cuộc không giấu nổi sự kích động trong lòng, còn Tô Hàn thì thực sự không biết làm sao mở miệng. Hắn ở dưới tình huống không có bất cứ chuẩn bị gì, dùng tu vi phàm thánh tiến vào vũ trụ. Ai có thể nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại gặp được người cô mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Mấu chốt là vị cô tiện nghi này của mình đã ở trong vũ trụ, ổn thỏa được một phương lại có tu vi đáng sợ đến kinh người. Đối với Tô Hàn mà nói thì đây nhất định là một chuyện tốt. Nhưng đối với một người đã quen nỗ lực như hắn, may mắn đột nhiên phủ xuống như thế, Hắn thực sự không biết làm cách nào mà tiếp thu. Bao lâu? Sau cả nửa ngày, tinh mâu của Tô Vận bắt đầu đỏ lên, trong lúc mơ hồ có hơi nước tràn ra. Nói thật thì nàng có khóc lên cũng đều trông rất đẹp. Từ khi ta được đưa tới vũ trụ cho đến bây giờ, ta chưa từng nhìn thấy người nhà. Vũ trụ này với ta mà nói chẳng qua là một địa phương sinh hoạt khác. Ta muốn về Ngân Hà Tinh Hạ, muốn về Long Võ Đại Lục nhưng không về được nữa. Bị thương, ủy khuất, tưởng niệm rất nhiều cảm xúc đem Tô Vạn và Tô Hàn giấu đi xúc động của mình. Tô Hàn đã trọng sinh một lần, tự nhiên lý giải cảm giác của Tô Vạn. Dù sao thì địa phương phải có thân nhân thì mới được gọi là nhà. Cô, nếu đổi lại là ta, ước gì tranh thủ thời gian tiến vào vũ trụ, trở thành siêu cấp cường giả như ngài. Tô Hàn mỉm cười, cũng xem như dùng ngữ khí trêu chọc tới để dỗ dành Tô Vận. Giờ khắc này, hắn gọi Tô Vận là cô, thực sự không có cảm giác mâu thuẫn gì cả. Trong đó tự nhiên có nguyên nhân ở chỗ Tô Vân Minh, bởi vì Tô Hàn đã sớm đem hắn coi như phụ thân mà đối đãi. Thứ hai mà nói, dùng tu vi của Tô Vận thời khắc này, Tô Hàn gọi một tiếng cô chả có gì là không ổn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi thì biết cái gì? Tô Vận bị Tô Hàn chọc cười, hơi nước trong mắt tan biến, yêu kiểu nói. Tu vi có cao đi nữa thì cũng phải có nơi thuộc về. Huống hồ ta hiện nay trong vũ trụ chỉ cũng là thuộc về cái dạng trung bình khá thôi. Con đường tương lai còn rất xa. Chẳng lẽ muốn ta phải cả đời đều không thể trùng phùng với các ngươi sao? Tô Hàn yên lặng. Tô Vận nói cũng đích thực không sai. Đứng ở góc độ của nàng mà suy nghĩ, đã nhiều năm như vậy, đám người Tô Vân Minh, Tô Viễn Sinh có thể còn sống hay không, chưa thể biết được. Mong muốn trùng phùng là một sự kiện hết sức xa vời. Còn tốt là người đã đến, Tô Vận nói. Tô Hàn mấp máy môi. Vu cổ môn ở phía sau vẫn còn tồn tại. Hắn thầm nghĩ chả sợ là chẳng mấy chốc mình sẽ rời đi. Nói một chút xem, ngươi là hài tử của tam ca hay tứ ca? Khí huyết huyết mạch trên người của ngươi là gần với hai người bọn họ nhất, Tô Vận nói. Tô Vân Minh là phụ thân của ta, Tô Hàn đáp. Nguyên lai là tứ ca. Tô Vận khẽ gật đầu, sau đó là dùng một loại cảm xúc chờ mong lo lắng, thậm chí hoảng sợ mà hỏi, tứ ca thế nào, thân thể quán khỏe chứ? Thân thể của phụ thân rất tốt, hắn đã được ta tiếp dẫn đến thánh vực, Tô Hàn nói. Vậy thì tốt. Tô Vận thở phào một hơi, giống như đã dùng hết khí lực cả toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên tái đi. Vậy những người khác thì sao? Phụ thân, đại ca, nhị ca, bọn hắn đâu? Tô Vận lại bức thiết hỏi. Tô Hàn yên lặng một lát, đem tất cả mọi chuyện phát sinh ở Tô gia đều nói ra. Bọn hắn sao có thể như vậy chứ? Tô Vận thoạt đầu vô cùng phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành bi ai. Đáng tiếc là ta lúc ấy không có ở Tô gia. Không phải, thì ta sẽ tuyệt đối không để cho loại chuyện này phát sinh. Sau khi nói xong, Tô Vận thấy Tô Hàn cúi đầu lại nói, kỳ thực ngươi làm cũng không sai, chẳng qua xử lý chuyện này phương pháp cực đoan một chút. Bất quá, ngươi không có động thủ đối với bọn hắn, đây là điều để ta hết sức vui mừng. Dù sao trong cơ thể chúng ta đều chảy xuôi huyết mạch của Tô gia. Lời này Tô Hàn thế nhưng là không tán đồng. Hắn sở dĩ không ra tay hạ sát thủ với bọn người Tô Vân Sâm cũng là bởi vì Tô Vân Minh cùng cái gọi là huyết mạch chả có con mẹ gì quan hệ cả. Đúng rồi. Tô Vận giống như nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói. Trước không nói, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi này của ngươi. Cô, vào đây hỏi ngươi còn có chiêu đãi người thật tốt. Cùng cô tới đây. Nơi này của ta có rất nhiều đồ ăn ngon, người nhất định sẽ thích. Tô Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Vận thật đúng là coi mình như tiểu hài tử sau. Hắn do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Cô, ngươi có nghe nói qua về Đông Hoàng Trung chưa? Sao? Tô Vận sửng sốt một chút. Đông Hoàng Trung trong truyền thuyết có thể mở ra thiên giới chi môn, có khả năng hủy thiên diệt địa, đứng đầu trong thượng cổ thập đại thần khí, Đông Hoàng Trung. Đúng vậy. Tô Hàn chỉ ra phía sau mình. Kỳ thực ta đạt được Đông Hoàng Trung cũng bởi vì ngưng tụ Đông Hoàng Trung mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ vách ngăn vị diện tiến vào vũ trụ. Sau lưng ta chính là thánh vực cổ môn, ta có thể khả năng đợi trong vũ trụ bao lâu thời gian thì không biết, nhưng khả năng rất ngắn. Sao? Trên mặt Tô Vận lập tức lộ vẻ thất vọng nồng đậm. Nàng đầu tiên là hồ nghi không phải sự tình liên quan tới Đông Hoàng Trung, mà là lo lắng Tô Hàn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Không sao cô, về sau ta sẽ còn tiến vào vũ trụ, đến lúc đó lại tìm tới ngươi, Tô Hàn cười nói. Thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ở lại. Tô Vận hít sâu một hơi rồi lại nói, ngươi cái tiểu tử này, mở miệng một tiếng cô cũng rất là ngọt, ta còn tưởng rằng ngươi giống như biểu hiện khô khan chất phác trước đó. Điểm này, ngươi cũng không theo được tứ ca. Ngược lại, ta không thích tính tình của hắn, luôn luôn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy. Khi ta còn bé, không biết đã bị hắn dọa khóc bao nhiêu lần. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn thoáng co cắp lại. Tu vi của Tô Vận mà so sánh với Tô Văn Minh thì khác biệt, còn là bố của ngày và đêm. Ai có thể nghĩ tới là trong lòng Tô Vận, Tô Văn Minh còn có loại uy nghiêm đó. Cô, Thanh U Thánh Liên trước đó ta lấy đến cùng là có tác dụng gì? Tô Hàn hỏi. Đó là một gốc linh dược có khả năng tăng cường cường độ nguyên thần thánh hồn, trực tiếp phục dụng là được, Tô Vận nói. Bất quá chẳng qua là mang tính tạm thời, không phải mãi mãi. Đơn giản mà nói thì tu vi như là nước, nguyên thần thánh hồn thì tương đương với một cái chum đựng nước. Nếu như phục dụng Thanh U Thánh Liên, vậy thì cái chum nước này có thể tạm thời mở rộng, dùng để chứa đựng càng nhiều tu vi hơn. Sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Tác dụng của Thanh U Thánh Liên để Tô Hàn nghĩ đến cửu chuyển thần hồn đan. Đám người Lăng Tiếu có được bản nguyên nhưng cơ hồ lại không có đem bản nguyên dung hợp, cho nên bọn hắn vẫn đang áp chế tu vi. Mà cửu chuyển thần hồn đan thì chỉ có Thanh Âm Bồ Tát đưa tới một viên, có thể nói vừa gấp vừa thiếu. Nếu như có thể dùng Thanh U Thánh Liên để thay thế cửu chuyển thần hồn đan hay là không? Cô, trong thánh vực có một loại đan dược gọi là cửu chuyển thần hồn đan, nó có thể khuếch tán 9 lần tu vi bản thân. Thì Thanh U Thánh Liên này có phải là không sai biệt lắm với cửu chuyển thần hồn đan hay không? Không hiểu là hỏi, thật vất vả mới gặp một vị đại năng như thế, từ bất luận phương diện gì đều siêu việt. Tô Hàn há có thể bỏ lỡ. Vì cái gì lại hỏi như vậy, ngươi cần thứ này sao? Tô Vận nói, kỳ thực Thanh U Thánh Liên và cửu chuyển thần hồn đan, những loại vật phẩm như này không có công hiệu quá mức đặc thù, chẳng qua nó cùng loại với cái dạng hậu tích bạch phát, nhưng mà trên thực tế thì hiệu quả tu luyện là như nhau. Tô Vận thế nhưng là thân cô của Tô Hàn tự nhiên không có ý định lừa nàng mà nói, cô, là như vậy, ta có sáng lập một cái tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông, trước đó ta xuất lĩnh người của Phượng Hoàng Tông từng tiến vào tinh không huyễn cảnh, ở bên trong đạt được hơn 10 đạo bản nguyên. Không đợi Tô Hàn nói xong, lại thấy Tô Vận trừng mắt nhìn mình, cô, người thế nào? Hơn 10 đạo bản nguyên. Tô Vận khẽ nuốt nước miếng, cái cổ thoạt nhìn thon dài hoàn mỹ không tỉ vết kia ngúc ngoắc. Người xác định không có nói sai là hơn 10 đạo sao? Đúng vậy, Tô Hàn nhún vai. Xem ra bọn người Nam Sơn Thiên Tổ và Thuấn Tàn không có nói quảng, cho dù ở trong vũ trụ thì bản nguyên cũng cực kỳ thưa thớt, càng là nơi phát ra sức mạnh. Trước khi bước vào chúa tể cảnh, có một loại cảnh giới tu vi gọi là nguyên thánh, Tô Vận nói. Tất cả mọi người dưới chúa tể đều cho rằng nguyên thánh là có thể đem lực lượng chân chính của bản nguyên phát huy ra, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình, giống như được mở ra một cánh cửa mới. Mặc dù hắn đã từng đạt tới chúa tể cảnh, đồng dạng cũng cho rằng nguyên thánh là giai đoạn có thể đem bản nguyên điều khiển hoàn mỹ, bởi vì lúc đó Tô Hàn không có bản nguyên cho nên không hiểu rõ vấn đề này, mà đây cũng là do nguyên nhân là điều kiện truyền thừa không có. Cường giả có được bản nguyên sau khi đạt tới nguyên thánh, thực lực hoàn toàn chính xác sẽ để thăng dữ dội, đây cũng là sự thực. Nhưng vì sao Tô Vận lại nói không phải là như thế? Dựa theo suy đoán của ta, ở dưới tay ngươi, những người được phân chia bản nguyên kia hẳn vẫn chỉ là tu vi thấp hơn nguyên thánh, đồng thời không có dung hợp cùng bản nguyên, cho nên ngươi mới cầu cửu chuyển thần hồn đan hay dạng vật phẩm như Thanh U Thánh Liên, phải không? Tô Vận lại nói, đúng thế, Tô Hàn gật đầu. Tô Vận chính là người từng trải, đối với mấy cái này hiểu rõ vô cùng, mà nghe khẩu khí của nàng thì chỉ sợ nàng cũng nắm giữ bản nguyên. Sau khi đạt đến chúa tể, bản nguyên rốt cuộc phải lợi dụng như thế nào? Ta hiện tại cũng không thể nói rõ ràng cho ngươi biết. Ngược lại chính ngươi khẳng định cũng người là người có được bản nguyên. Sau khi đạt tới bước đó thì ngươi sẽ biết. Tô Vận không nói quá nhiều mà phất tay mỉm cười. Thanh Lưu Thánh Liên đối với người trong tông môn kia mà nói thì đủ dùng. Dược hiệu của nó cùng với cửu chuyển thần hồn đan không có gì khác biệt. Bất quá coi như lá và củ san cộng lại cũng hết thảy, chỉ có thể cho 12 người sử dụng. Ngươi xác thực nói một chút, ngươi hết thảy đạt được bao nhiêu bản nguyên, ta lại chuẩn bị cho ngươi cái khác. Thật sao? Tô Hàn lập tức mừng rỡ. Tô Vận đưa tay xoa nhẹ trên đầu Tô Hàn mấy lần mới nói, tiểu gia hỏa, tuyệt đối không nên xem thường cô của ngươi. Thanh U Thánh Liên đối với ta mà nói là một loại dược liệu hết sức bình thường, chỉ bất quá có công hiệu đặc thù một chút. Chỗ này ta còn trồng một vài cọng dược liệu có công hiệu tương tự, đợi lát nữa để các nàng thanh thiền lấy cho ngươi. Tạ ơn cô. Tô Hàn cũng không quan tâm là mình bị đối đãi như tiểu hài, ngược lại dùng tu vi của Tô Vận coi mình như tiểu hài tử cũng không có gì không ổn. Ngoài trừ cái này ra, có việc gì cần cứ nói với cô. Tô Vận vỗ ngực, có thể nhìn ra nàng rất cao hứng. Cái này, Tô Hàn lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười vài tiếng. Bất luận vật phẩm nào của Tô Vận ở đây đối với hắn đều là chí bảo, nhưng hắn không thể nói là cái gì ta cũng muốn. Thế nào? Ngươi lại còn ngại ngùng. Tô Vận cười ha hả, sau đó chuyển âm cho Thanh Thiền, giống như để phân phó cho nàng đi làm việc. Lập tức lúc này mới nói với Tô Hàn, chỗ này của ta có rất nhiều thú, ngươi bây giờ cũng không dùng tới. Bất quá ta sẽ căn cứ tu vi của ngươi, rồi các kiểu tông môn, vì ngươi chuẩn bị một chút vật phẩm, chờ ngươi đột phá đến chúa tể cảnh sau khi tiến vào vũ trụ, thì lại đến lục nhu cốc tìm ta. Đến lúc đó ta nhất định đem những thứ ngươi có thể sử dụng đều cho ngươi. Vâng, Tô Hàn trịnh trọng gật đầu. Nói thật thì đối với cô tiện nghi Tô Vận này, mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, thậm chí là mới lần đầu nhận biết, nhưng Tô Hàn vẫn là có chút cảm động. Tính cách của Tô Vận cùng Tô Vân Minh có chút giống nhau, cộng thêm nàng đối với Tô Hàn gọi là dốc túi truyền thụ, cũng làm cho Tô Hàn tràn đầy hảo cảm. Tại sao ngươi lại phải gọi là Tô Nhu Khanh? Tô Hàn hỏi. Hắn nhớ Tô Viễn Sinh để cho Tô Vân Minh, nhờ mình tìm một người tên là Vận Nhi, mà Tô Vân Minh thời điểm tự nói với mình cũng là gọi nàng là Tô Nhu Khanh. Lúc đó thời gian cấp bách, Tô Vân Minh không nói rõ lý do, chỉ nói là sau khi tìm được cô sẽ tự nói với mình. Cái này một lời rất khó nói hết, Tô Nhu Khanh nhíu mày, thoạt nhìn dáng vẻ không muốn nói. Tô Hàn đối với chuyện này cũng không quá hiếu kỳ, cùng với Tô Vận trò chuyện những việc khác. Liên quan đến sự tình yêu long cổ đế hay đồ thần các, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Tô Vận cảm thấy chấn kinh, thậm chí có chút không dám tin. Cho dù nàng hiện tại ngồi vị trí cao, tu vi mạnh mẽ, thế nhưng cái tên của yêu long cổ đế năm đó bao phủ toàn bộ ngân hà tinh hệ, nghe như sấm bên tai. Mà cháu trai của mình chính là yêu long cổ đế năm đó chuyển thế sau. Tâm cảnh khác biệt, địa vị cũng khác. Sau khi khiếp sợ ban đầu cô qua đi, Tô Vận rất nhanh tiếp nhận những thứ này. Dù sao yêu long cổ đế coi như có mạnh hơn, thì cùng nàng so sánh bây giờ thì cũng không có biện pháp để so. Cho đến cuối cùng Tô Hàn nói ra một sự tình, làm cho nàng thực vô pháp bình tĩnh được tâm tình. Ngươi là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Trong mắt của Tô Vận trợn lòi cả ra ngoài, nàng đơn giản khó mà tin được, cái tên đang đứng trước mặt mình thật sự là cháu của mình. Là Đông Hoàng Trung, là yêu long cổ đế, hiện tại là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng đều mang ra. Trong nháy mắt như vậy, Tô Vận thậm chí cảm thấy Tô Hàn đang nói khoác với mình. Thế nhưng nghĩ lại, Tô Hàn căn bản không cần thiết như thế. Huống hồ chẳng qua hắn lần đầu ra tới vũ trụ, làm sao biết được Tử Minh Vũ Trụ Quốc là gì. Nhưng loại chuyện này quả thực quá là rung động. Phải biết rằng cho dù là đối với Tô Vận, Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng là một tồn tại sừng sững trong vũ trụ như một con quái vật khổng lồ. Mà Tô Hàn ở đây kỳ thực cũng phải xoắn suýt hồi lâu mới quyết định nói ra cho Tô Vận biết. Không phải là hắn quá mức tín nhiệm Tô Vận, mà Tô Vận nếu như quả thực muốn hại mình thì giờ phút này đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Thứ hai, Tô Hàn lo lắng Tô Vận không biết rõ tình hình, một phần vạn ở trong vũ trụ này không cẩn thận bại lộ tung tích của mình, cùng với quan hệ giữa mình và Tô Vận, vậy thì rất có thể sẽ mang đến cho cô tai họa ngập đầu. Coi như nghe được thân phận yêu long cổ đế của Tô Hàn, Tô Vận cũng không chấn kinh như vậy. Nàng ở trong vũ trụ ngây người đã có thời gian khá dài. Quốc gia như Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng đều nghe như sấm bên tai. Trước đó trong lòng, nàng đoán Tô Hàn như một hậu bối, cho nên mới cưng chiều như vậy. Mà bây giờ thân phận Tô Hàn nhảy vọt lại làm cho Tô Vận cảm thấy xấu hổ. Hồi lâu sau Tô Vận mới bình phục tâm tình mà nói, ta mặc kệ. Coi như thân phận người có cao hơn thì cũng là chất tử của Tô Vận ta. Kỳ thực ta đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng không có bao nhiêu cảm giác quy tụ. Cái thân phận thái tử này cũng chỉ là một cái sắc rỗng mà thôi. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, lại đem chuyện bệ bát thế tử và đám người nguyên linh nói với Tô Vận một lần. Về mặt Tô Vận ngày càng nghiêm túc, cuối cùng nghe xong mới nói. Trước mắt mà nói cái này chỉ là sự tình giữa đám hậu bối có người tranh đoạt. Chỉ cần là Tử Minh quốc chủ ý niệm không dao động, vậy thì đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Tô Vận lại nói, người mới đến, đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc kỳ thực không hiểu, ta có thể nói cho người như thế này. Cái loại nhân vật như Tử Minh quốc chủ thì đã không thể dùng ngôn ngữ của con người để hình dung. Hắn mạnh đến mức để cho sinh linh vạn tộc phải cảm thấy run rẩy. Mạnh hơn thì cũng bất quá chỉ là một vị trí tôn, Tô Hàn thở dài. Không dám nhỉ, Tô Vận nói. Rất nhiều người đều cho rằng là Tử Minh Vũ Trụ Quốc chỉ có một vị trí tôn, đó chính là Khai Thiên Trí Tôn. Nhưng ta luôn cảm thấy là quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc kia rất có thể cũng đã đạt đến trí tôn chi cảnh. Nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, vì sao lại nói vậy? Tô Vận vừa muốn mở miệng thì Thanh Thiền từ bên ngoài tiến vào. Trong tay nàng cầm một cái ngọc bàn, ở trên đó có hai cái vòng tay. Đây là vòng tay không gian, một loài chữ vật thông dụng trong vũ trụ, đẹp mắt chứ? Tô Vạn cười nói. Tô Hàn cười khan, thứ này ở đâu cũng đều không trọng yếu, trọng yếu phải là bên trong chứa đồ vật gì. Phàm là vật phẩm mà lây dính khí tức của chúa tể, thì ngươi không thể mang về ngân hà tinh hệ, trừ phi là chúa tể đó xuất sinh từ bản thổ của ngân hà tinh hệ, bằng không mà nói nhất định sẽ làm cho ngân hà sụp đổ. So sánh với vũ trụ thì ngân hà tinh hệ, cái loại địa phương nhỏ bé đó, kết cấu vật chất thực sự quá yếu ớt, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Sau khi Thanh Thiền rời đi, Tổ Vận mới nói, cho nên ta chuẩn bị đồ vật cho ngươi, đều là những thứ mà cảnh giới dưới chúa tể có thể sử dụng, ngươi sẽ không chướng mắt chứ. Làm sao lại vậy? Tô Hàn lập tức trừng mắt, tựa hồ sợ Tổ Vận không cho mình vậy. Tô Vận bén chọc cười, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không chướng mắt, bởi vì những vật phẩm này mỗi thứ đối với ngươi đều cực kỳ chân quý. Cụ thể bên trong có gì thì Thanh Thiền đã ghi chép ở trong trí nhớ tinh thạch, sau khi ngươi về sẽ hiểu. Tạ ơn cô, Tô Hàn nói. Kỳ thực trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy, muốn hiện tại nhìn một chút, bởi vì vật mắn muốn thì rất nhiều. Thật vất vả mới đi ra vũ trụ một lần, đụng phải một người cô như vậy, một phần vạn mà để lọt mất cái gì hay thì sao? Có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là cái đồ khốn kiếp. Bất quá Tô Vận rõ ràng là không có dự định choán nhìn kỹ, mà hít vào một hơi thật sâu thở dài. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải đi. Sao? Tô Hàn nhìn Tô Vận không nỡ, buông bỏ, nhưng lại không thể không bỏ, không khỏi hỏi. Cổ môn không lấp lánh, ta còn một chút thời gian, cô đây là muốn đuổi ta đi sau. Tô Vận duỗi ra ngón tay như ngọc, điểm vào mi tâm của Tô Hàn một cái. Trên người của ngươi không ít bảo vật, ngay cả khí tức huyết mạch, đều có thể ẩn núp được, khiến ta hoàn toàn không cách nào phát giác ra. Đó hẳn là một kiện vật phẩm phi thường chân quý. Mặt nạ chí tôn, ở dưới chí tôn không ai có thể nhìn thấu, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Tô Vận cũng không có hỏi thăm sự tình liên quan đến mặt nạ chí tôn, mà chỉ nói, nếu trên người của ngươi không có huyết mạch Tô Gia ta, còn có huyết mạch của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy thì ngươi trước khi đi vào vũ trụ, khẳng định cũng không bị ta phát giác ra, hiểu ý ta không? Tô Hàn hơi chấn động một chút. Nếu Tô Vận không đề cập tới chuyện này, hắn thật đúng là không suy nghĩ về phương diện đó. Hiện tại, thời điểm đứng trên truyền hồng, hắn mới đeo mặt nạ chí tôn lên. Cũng chính là bởi vậy mà Tô Vận mới có thể cảm giác được liên hệ huyết mạch giữa mình và Tô Hàn, từ đó đánh ra một đạo trường hồng để tiếp dẫn. So sánh với huyết mạch của Thái tử, Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thì huyết mạch Tô Gia là rất yếu, ngay cả Tô Vận cũng có thể phát giác được. Vậy thì thân phận Tử Minh Vũ Trụ Quốc há có thể không phát hiện ra, đề bát thế tử há có thể không phát hiện. Hô hấp của Tô Hàn dần gấp rút hỏi, cô, ta có phải đã mang đến phiền toái cho ngươi? Tiểu Gia Hỏa, nghĩ gì vậy? Tô Vận cười nói, lúc này có thể trước tiên nghĩ đến cô, ngược lại để cô hết sức vui mừng. Cái này đủ để chứng minh ngươi là một hảo hài tử có tình có nghĩa. Cô cũng không uổng phí đau lòng cho ngươi. Cho dù Tô Vận biết rõ, Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, luận tuổi thực sự rất có thể sẽ lớn hơn mình, nhưng nàng vẫn đem Tô Hàn mà đối đãi như hài tử. Mà theo Tô Vận, thì chính mình đã từng nhiều lần tiến vào một số cái vật phẩm có khả năng tăng tốc thời gian. Nếu như đem tuổi tác trong đó cộng dồn lại, thì Tô Hàn cũng không nhất định lớn tuổi hơn mình. Thế nhưng nếu để bát thế tử đuổi tới thì phải làm sao? Tô Hàn tràn đầy lo lắng. Yên tâm, cô tự nhiên có biện pháp ứng đối. Tô Vạn thật nhìn không chút nào lo lắng, vẫn như cũ cười nói. Tử Minh Vũ Trụ Quốc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng để bát thế tử hiện tại đang nằm trong lịch luyện. Lục nhu cốc của ta cũng không phải thứ như hắn nói xông là có thể xông vào. Tô Hàn yên lặng. Liền thấy Tô Vận vỗ vai quán mà nói, mặc dù tiếp dẫn ngươi ta liền biết sự tình liên quan giữa ngươi và đệ bát thế tử, thì ta cũng sẽ đem ngươi tới nơi này, bởi vì ngươi là cháu của ta, là hảo nhi lang của Tô gia, biết chưa? Lúc này cổ môn sau lưng Tô Hàn bắt đầu lấp lánh, tựa hồ lần tiến vào vũ trụ này chẳng qua chỉ là một lần cơ hội đông hoàng trung choán tiếp xúc với vũ trụ. Nếu như không phải có Tô Vận ở đây, vậy thì không hề nghi ngờ Tô Hàn sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì, thậm chí còn chưa chân chính tiến được vào vũ trụ. Cô, cánh cửa của ta bắt đầu nhấp nháy rồi, ta cần phải đi, Tô Hàn nói. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, đi đi. Tô Vận đem địa chỉ của Lục Nhu Cốc xác định cho Tô Hàn, sau đó lại nói, vô luận là yêu long cổ đế hay là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thì cái này đều đã chú định tương lai của ngươi sẽ không bình phàm. Chiếu cố tốt cho tứ ca, cô sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng một ngày ta và tứ ca có cơ hội trùng phùng. Vâng. Tô Hàn nặng nề gật đầu, sau đó trong lòng tràn đầy sầu lo, bước vào trong cổ môn. Soạt một tiếng. Sau khi Tô Hàn tiến vào cổ môn, địa phương trước kia Tô Vận nhìn không thấu xuất hiện một chút gợn sóng, sau đó dần tan biến đi. Đây chính là cổ môn mà Hàn Nhi nói sau. Nụ cười trên mặt Tô Vận dần tan biến, trầm giọng nói. Thanh Thiền, Hồng Nguyệt, hai người các ngươi vào đây. Không lâu sau, Thanh Thiền và nữ tử áo đỏ tiến vào điện phủ. Bàn tọa đã nói cho các người chất nhi của ta hắn tên gọi là gì? Tô Vận nói, không có. Thanh Thiền và Hồng Nguyệt vội vàng cúi đầu. Tô Khanh Nhu thời khắc này thần thái làm cho các nàng hoảng sợ. Nhớ kỹ, hắn không phải từ Ngân Hà Tinh Hạ tới, mà tới từ Đại Công Vị Diện, có biết không? Tô Vận lại nói, vâng. Sau khi đợi Thanh Thiền và Hồng Nguyệt lui ra, Tô Vận càng nghĩ cuối cùng còn lấy ra một đạo phù ấn. Nàng dùng khẩu khí vô cùng ngượng ngùng, hướng phù ấn mà nói, sư tôn, ta muốn làm phiền ngài một chút. Ở bên ngoài Lục Nhu Cốc, ông một tiếng, chẳng qua chỉ nửa canh giờ trôi qua, bỗng nhiên có âm thanh trịch liệt, làm cho hư không đen kịt khuếch tán ra, từng đạo gợn sóng tràn ra, tạo thành một đầu thiên lộ không biết từ đâu dẫn tới. Phần cuối thiên lộ này có mấy vạn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Bọn hắn thoạt nhìn đi rất chậm, nhưng trên thực tế là tốc độ cực nhanh, chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã tới bên ngoài Lục Nhu Cốc. Ở trung ương của đám người, có một cỗ kiệu lộng lẫy hơn 10 người khiêng, toàn thân kiệu khắc nhiều hình vẽ man thú, trông có vẻ hơi dữ tợn. Sau khi ngừng chân, có một tên nam tử trẻ tuổi quý khí tướng mạo tuấn giật từ trong kiệu bước ra. Hắn từ trên nhìn xuống Lục Nhu Cốc, thân sắc bình tĩnh, trong sâu trong đáy mắt lóe lên một vệt bằng lãnh. Bát hoàng tử, chính là chỗ này. Có người tía trước nam tử trẻ tuổi cung kính nói. Người hư hư thực thực từ Ngân Hà Tinh Hệ tiến vào vũ trụ, mặc dù ở trên đường liên hệ huyết mạch đột nhiên biến mất, nhưng Trường Hồng tiếp dẫn hắn xác thực là về nơi đây. Lục Nhu Cốc sau, nam tử trẻ tuổi híp mắt lại. Người này chính là đường huynh của Tô Hàn, đệ bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc Cảnh Trọng. Thu vi bản thân hắn đồng dạng cũng không phải là chúa tể, thế nhưng uy danh của Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn đó, đại danh của Trọng Cảnh tự nhiên cũng được nhiều người ghi nhớ trong lòng. Cho dù Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn có thái tử, nhưng thái tử đã tiến vào một vị diện nào đó để lịch luyện, quyền lợi trong lúc vô hình đã bị tước đoạt, lại cộng thêm khai thiên chí tôn, sủng ái đối với Cảnh Trọng. Rất nhiều người đều cho rằng đệ bát thiết tử mới là người có khả năng tiếp quản Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Ở dưới loại tình huống này, cho dù rất nhiều cường giả nhìn thấy Cảnh Trọng, không nói là cung cung kính kính nhưng cũng phải khách khí. Cái này cũng dẫn đến việc là mỗi một địa phương khi đệ bát thế tử hiện thân, luôn oai phong lẫm liệt, kiệt ngạo bất phàm, giống như lúc này vậy. Trên thực tế thì sự tình liên quan đến Tử Minh Vũ Trụ Quốc có rất nhiều hoàng tử, lịch luyện, phương thức như vậy căn bản không phải là bí mật gì. Nhưng phàm là người hiểu được Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì đều biết, đây cũng là một trong nguyên nhân mà Tử Minh Vũ Trụ Quốc trường thịnh không suy. Từ một trình độ đóng đó mà nói thậm chí là có chút lãnh huyết. Lấy ngày vị thái tử như Tô Hàn mà nói, trực tiếp chuyển thế đầu thai, tiến vào vị diện Ngân Hà Tinh Hệ để lịch luyện, mà chỉ cần hắn không tiến vào vũ trụ, vậy thì sinh tử của hắn, Tử Minh Vũ Trụ Quốc vô pháp can thiệp. Đơn giản mà nói, có chết cũng là chết vô ích. Cũng chính bởi vậy mà Cảnh Trọng mới có thể mượn nhờ cơ hội này, dùng tay của Nguyên Linh đem Tô Hàn diệt trừ đi. Trái lại bản thân Cảnh Trọng tựa như một ngoại lệ, toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều mở một con mắt nhắm một con mắt, mà sau lưng hắn còn có Khai Thiên Chí Tôn chắc chắn sẽ nhúng tay. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Khai Thiên Chí Tôn cưng chiều đối với Cảnh Trọng đã đạt đến một loại trình độ rất cao. Cùng nhóm hoàng tử khác lịch luyện, cái này kỳ thật căn bản là không công bằng. Thế nhưng ai có thể làm gì được hắn? Phía sau lưng hắn đứng lù lù một vị chí tôn. Đệ bát thế tử Giá Lâm, cốc chủ của Lục Nhu Cốc còn không ra nghênh tiếp. Lão giả lên tiếng lúc trước, lúc này lại chuyển ra âm thanh, khí thế hạo đáng, uy áp kinh thiên. Không bao lâu liền có mấy chục đạo thân ảnh từ trong Lục Nhu Cốc đi ra. Người cầm đầu chính là Tô Vận. Ta còn tưởng là ai cũng y phong như vậy, nguyên lai là Cảnh Trọng điện hạ. Tô Vận khẽ khom người, không kiêu ngạo, không tự ti, mỉm cười nói. Tiểu nữ tử Tô Vận, hữu lễ, lớn mật. Lão giả bỗng nhiên quát, bát hoàng tử là thân phận gì? Cốc chủ Lục Nhu Cốc nho nhỏ như ngươi cũng dám gọi thẳng tục danh của điện hạ. Tô Vận quét mắt liếc lão giả, trong mắt như có lôi điện lóe lên, để cho lão giả kia toàn thân phát lạnh, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên. Cùng làm chúa tể cảnh, thế nhưng lão giả này trong nháy mắt liền biết khoảng cách giữa hắn và Tô Vận là vô cùng to lớn. Nhưng mà ỷ vào quyền thế của trọng cảnh, Lão Văn nói, Tô Văn, Lão Phu chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi, cầm miệng. Đôi mi thanh tú của Tô Văn nhăn lại bỗng nhiên quát, một con chó cũng dám sủa loạn, thực sự là ồn ào. Ngươi nói cái gì? Lão giả kia lửa giận sôi trào còn muốn nói gì, Cảnh Trọng lại phất tay ra hiệu chắn không nên mở miệng. Từ sau khi Tô Vận đi ra, ánh mắt của Cảnh Trọng vẫn luôn dò xét Tô Vận. Trong lòng hắn mơ hồ kinh ngạc tán thán, không hổ là cốc chủ Lục Như Cốc cực thịnh một thời, truyền ngôn quả nhiên không sai, không chỉ là tư chất vô song, tướng mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá Cảnh Trọng cũng không nói những lời quá đáng, chẳng qua chỉ nói, còn muốn thỉnh cầu Tô cốc chủ, thay bản điện hướng Vân Đế tiền bối vấn an. Sẽ, tiểu nữ tử, thay sư tôn, tạ ơn điện hạ nhớ mong. Tô Vận hơi dừng lại rồi lại nói, bát hoàng tử thân phận tôn quý, địa vị cao cả, nghe nói vẫn đang lịch luyện, bỗng nhiên lại giá lâm Lục Nhu Cốc, không biết là có việc gì. Hai canh giờ trước có người tiến vào vũ trụ, có vẻ như chính là Tô Cốc chủ tiếp vào trong Lục Nhu Cốc, Cảnh Trọng nói. Tô Vận không khỏi cười một tiếng, điện hạ lời này là có ý gì? Ở trong vũ trụ, vị diện nhiều không sao kể xiết, mỗi ngày đêm đều có vô số sinh linh tiến vào vũ trụ. Tiểu nữ tử thực sự không biết ý tứ của điện hạ. Hử, không cần Cảnh Trọng mở miệng, lão giả kia lần nữa nhảy ra. Tô cốc chủ trả lời quanh co lòng vòng như thế, chẳng lẽ có sự thật không muốn người ta biết mà phải che giấu? Ngươi chỉ cần nói, hai canh giờ trước có phải tiếp dẫn một người đến đây không? Đúng vậy, Tô Vận gật đầu. Đó là một vị cố nhân của tiểu nữ tử, theo đại công vị diện tới, bất quá bây giờ đã rời đi. Đại công vị diện? Cảnh Trọng híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Vận. Chưa chắc, ở trong đại công vị diện, nhân tộc rất ít, cơ hồ đều là ải nhân. Tô cốc chủ, ở trong đại công vị diện, thế nhưng còn có cố nhân hay sao? Tiểu nữ tử vốn là xuất sinh ở đại công vị diện, sau này được sư tôn dẫn vào vũ trụ. Làm sao lại có thể không có cố nhân ở đại công vị diện chứ? Tô Vận hỏi ngược lại. Nghe được lời này, lông mày của Cảnh Trọng không khỏi nhíu lại. Tô Vận căn bản là đoán không có sai. Người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc kỳ thực còn trước nàng cảm nhận được huyết mạch của Tô Hàn xuất hiện. Đương nhiên không phải là tự bản thân của Cảnh Trọng, bởi vì tu vi quán còn chưa đủ. Tuy nói như thế, thế nhưng Cảnh Trọng cũng không thể xác định người kia chính là Tô Hàn. Thứ nhất, căn cứ vào lời của Nguyên Linh, tu vi Tô Hàn hiện tại còn quá thấp, căn bản không đi được đến chúa tể cảnh, càng không có khả năng phá vỡ vách ngăn vị diện mà tiến vào vũ trụ. Thứ hai, đó là Tử Minh Vũ Trụ Quốc là một cường quốc thượng đẳng trong vũ trụ, hoàng tử công chúa nhiều đến không biết bao nhiêu mà kể, chỉ là riêng những người còn lịch luyện bên ngoài đã vượt qua 2000, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi cũng là huyết mạch của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Tổng hợp hai điểm này, Cảnh Trọng lại không có nhìn thấy đối phương thì hoàn toàn chính xác không có khả năng xác nhận thân phận. Thế nhưng thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Nhưng hoàng tử khác, Cảnh Trọng căn bản không để vào trong mắt, cũng chỉ có vài vị mới có một chút sức cạnh tranh. Công chúa thì càng không cần nhiều lời, xét về phương diện giới tính thì đã chú định các nàng không có khả năng tiếp quản Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Đối với Cảnh Trọng mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là vị thái tử chưa từng gặp mặt kia. Cảm nhận được huyết mạch Tô Hàn chính là vị lão giả lúc trước mở miệng. Lão giả này nói cho Cảnh Trọng là huyết mạch của đối phương hoàn toàn chính xác thuộc về Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng mà có chút kỳ quái, rõ ràng là vô cùng mỏng manh nhưng lại chói mắt như thái dương vậy. Điều này khiến Cảnh Trọng càng thêm nghi hoặc. Huyết mạch mỏng manh là do vấn đề tu vi. Dưới tình huống tu vi không đủ thì huyết mạch của chư vị hoàng tử đều chưa có thức tỉnh, tự nhiên là phải mỏng manh. Thế nhưng chói mắt thì là chuyện gì xảy ra? Ngờ vực vô căn cứ thì không bằng hành động. Cảnh Trọng cũng lười suy nghĩ nhiều cho nên liền chạy tới Lục Nhu Cốc. Thế nhưng Tô Vận lại để chán lâm vào mê hoặc. Căn cứ vào lời nói của lão giả thì chủ nhân huyết mạch kia khi mà tiến vào Trường Hồng tiếp dẫn thì liền tan biến đi. Mà lúc đó xuất hiện Trường Hồng tiếp dẫn mặc dù không ít, nhưng từng cái được loại bỏ còn có thể điều tra. Cảnh Trọng cũng không có quá mức hoài nghi Tô Vận, bởi vì Tô Vận tư chất quá cao cho nên danh tiếng trong vũ trụ cũng có rất lớn. Mà có rất nhiều quốc đô của vũ trụ muốn lôi kéo nàng, bao gồm cả Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Cũng chính vì như vậy cho nên là vũ trụ quốc đô đã từng điều tra qua lai lịch của Tô Vận. Đích thực như lời nàng nói, nàng là từ đại công vị diện mà tới. Có cố nhân ở đại công vị diện cũng xác thực không đáng kỳ quái, lại cộng thêm cái vị sau lưng Tô Vận kia quả thực là thực lực rất mạnh, có thể coi là một trong tồn tại tối cường dưới chi tôn, so sánh với quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng không thua kém bao nhiêu. Cái này khiến cho Cảnh Trọng có chút kiêng kỵ, có vài lời hắn khó mà nói ra được, thế nhưng thủ hạ quán thì lại không cần cố kỵ. Tô Vận, ngươi có dám để cho đám người lão phu lục soát Lục Nhu Cốc một chút không? Lão giả nói. Lục soát? Ngươi dựa vào cái gì? Vẻ mặt của Tô Vận trầm xuống. Ta cũng đã nói, vị cố nhân kia đã sớm rời đi. Còn nữa, Lục Nhu Cốc là do sư tôn tạo dựng lên. Ta chẳng qua chỉ ở đây thay sư tôn quản lý mà thôi. Ngươi nói điều tra là điều tra sao? Không đợi lão giả mở miệng, Tô Vận lại nói. Nếu như ngươi thực muốn điều tra cũng không phải là không được. Dù sao thì Tử Minh Vũ Trụ Quốc, trạng thái chủng thiên, tiểu nữ tử sao dám ngăn cản. Có điều, người tốt nhất là phải báo cho tên họ của mình. Sau đó, ta sẽ hồi báo lại với sư tôn. Chỉ cần sư tôn đồng ý, vậy thì người có thể tùy ý vào mà điều tra. Lão giả cắn răng, khuôn mặt gầy còm lúc này kìm nén đến phát tím, khóe mắt khẽ run rẩy. Không thể nghi ngờ, Tô Vận đây là bế Vân Đế ra để dọa hắn. Nhưng hắn thực sự không dám tiếp tục thả dám. Vân Đế thế nhưng là một người không sợ trời, không sợ đất. Năm đó những chuyện mà nàng làm ra, ngay cả các vị trí tôn cũng cảm thấy đau đầu. Nếu như chọc giận Vân Đế, thì bản thân hắn chết như thế nào cũng không biết. Điều tra thì coi như xong, Cảnh Trọng bỗng nhiên mở miệng, trầm ngâm rồi lại nhìn Tô Vận trầm trầm. Bất quá là không có... có người nào gần nhất từ vị diện tiến vào vũ trụ, thì công bộ đều có thống kê, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Bản điện sẽ đi công bộ tra một chút, hy vọng Tô Cốc Chủ không có nói láo. Dù sao thì sự tình dính dấp quá nhiều, thực sự không phải là Tô Cốc Chủ có thể thừa nhận. Điện Hà cũng không cần uy hiếp tiểu nữ tử, ngươi cứ việc đi mà thăm dò, Tô Vận thản nhiên nói. Cảnh Trọng lại nhìn chăm chăm vào Tô Vận trong chốc lát rồi mới xoay người, đi. Mấy vạn thân ảnh trùng trùng điệp điệp rời đi. Cho đến khi bọn hắn đi xa, Thanh Thiền và Hồng Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Thiền mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói, Cốc Chủ, vị bát hoàng tử này cũng quá khi dễ người. Mỗi ngày sinh linh từ vị diện tiến vào vũ trụ nhiều như vậy, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn tới tra Lục Nhu Cốc chúng ta? Đúng vậy Cốc Chủ, Hồng Nguyệt cũng nói, vị cố nhân kia của ngài rõ ràng là một ải nhân, ngài gì cái gì lại không nói cho bát hoàng tử biết. Trong nháy mắt Tô Vận liền hiểu ý tứ của Thanh Thiền và Hồng Nguyệt, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài mà hờ lạnh. Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì thế nào? Sư tôn là hạng uy thế gì, há để cho người khác tùy ý trà đạp? Thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, ta cần gì phải nói nhiều lý do với bọn chúng. Sẽ không phải là ải nhân của đại công bị diện đắc tội với bát hoàng tử đấy chứ? Bố ai mà biết được. Bát hoàng tử đã đi xa nhưng lúc này có một người đàn ông bên cạnh mở miệng. Điện hạ, tu vi của Tô Vận hoàn toàn chính xác là không thấp. Bất quá, thuộc hạ, Vân Minh quỷ tai, cái này nàng cũng không có phát giác ra được. Đều nói cái gì rồi? Cảnh Trọng nói. Vị cố nhân của Tô Vận từ đại công bị diện kia tới là một vị ải nhân. Bất quá cô gái này quá mức tự ngạo, ỷ vào uy thế của Vân Đế cho nên không muốn giải thích với chúng ta. Nam tử trung niên kia nói. Ải nhân xong. Cảnh Trọng lẩm bẩm vài câu sau đó nói. Đi, tới công bộ. Công bộ có rất nhiều phạm vi. Đối với sinh linh ở các vị diện là cũng có ghi chép lại. Vô luận là sinh linh từ vị diện nào tiến vào vũ trụ, công bộ đều có cảm ứng. Kế đó tiến hành ghi chép. Trong vũ trụ ngoại trừ có rất nhiều vũ trụ quốc gia thì còn có một số tông môn thế lực, tỉ như lại địa phương của Lục Nhu Cốc vậy. Khác biệt chính là có 90% thế lực trở lên đều bị vũ trụ quốc trưởng khống. Đây là sự tình mà vô số năm trước đã hình thành một loại quy củ. Từ một khía cạnh mà đó, mà nói thì nó chứng minh vũ trụ quốc so với những thế lực kia mạnh mẽ hơn. Thế nhưng công bộ là một ngoại lệ, công bộ tự thành nhất thể, tựa hồ từ thời điểm vũ trụ xuất hiện thì nó đã sinh ra, không có nhận sự quản hạt của bất kỳ vũ trụ nào, cũng rất ít khi nhúng tay vào sự tình giữa các vũ trụ. Dưới cờ công bộ thì có các thương hội trải rộng toàn vũ trụ, vượt qua cả vạn lần tốc độ của phi hạm và truyền tống trận, có nội tình chấn nhiếp vạn cổ vô cùng đáng sợ. Nhưng kỳ quái nhất chính là, ngoại trừ những nhân viên công tác được thể hiện ra bên ngoài, thì cường giả chân chính của công bộ, thân phận vô cùng ẩn nấp, có khả năng chính là những tán tu lưu lạc trong vũ trụ, cũng có khả năng là một vị trí tôn bất tử bất diệt. Tóm lại là vô số kỷ nguyên trôi qua, mọi người đã tạo thành một loại ăn ý, đó là tận lực không đi đắc tội với công bộ. Công bộ ở rất nhiều nơi, sắp đặt rất nhiều cứ điểm. Đại bộ phận những tiểu cứ điểm, thoạt nhìn đều không có xa hoa cỡ nào, mà lại phi thường đơn sơ. Đám người Cảnh Trọng dùng thủ đoạn đặc thù để tăng tốc, ước chừng mất một canh giờ đã tới một chỗ cứ điểm của công bộ. Người của công bộ hàng năm quản hạt sinh linh đối với thân phận của Cảnh Trọng tự nhiên rõ ràng. Thấy hắn đến thì lập tức lộ vẻ khách khí. Cảnh Trọng thân phận tuy cao, nhưng cũng không dám, dương oai ở công bộ, cũng không biểu hiện mình cao cao tại thượng cỡ nào. Phiền toái tra cho một chút mấy canh giờ trước có sinh linh từ đại công vị diện tiến vào lục nhu cốc hay không. Đồng thời với việc mở miệng, cảnh trọng lấy ra một cái bình ngọc đặt trước mặt nhân viên công tác kia. Người sau, nụ cười càng thêm sáng lạn, cũng không biết dùng phương thức gì điều tra một phen, cuối cùng xuất ra một viên tinh thạch đưa cho cảnh trọng. Đa tạ. Cảnh trọng hít vào một hơi thật sâu, lực lượng tu vi dò vào trong tinh thạch lập tức vỡ vụn hóa thành một đạo màn ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy có một tên ải nhân thân cao chừng một mét để râu quai nón, đồng thời thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, là đứng trên một đạo trường hồng, tiếp dẫn tiến nhập vào lục nhu cốc. Đến nơi đây thì hình ảnh tan biến, mà khuôn mặt căng thẳng của cảnh trọng cũng không lộ ra vẻ âm trầm, ngược lại thoạt nhìn có mùi vị nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là một ải nhân, lão giả kia sắc mặt có chút khó coi, nhớ lại dáng vẻ hung hăng cản quấy của Tô Vận, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Vân đế là rất mạnh, thế nhưng có thể mạnh hơn khai thiên chí tôn hay sao? Tô Vận nàng ngông cuồng cái con mẹ gì? Đi thôi, cảnh trọng quay người dẫn người rời khỏi cứ điểm của công bộ. Hắn vô cùng tín nhiệm công bộ. Chỉ cần đồ vật mà công bộ nguyện ý đưa ra, vậy thì nhất định là thứ chân thật. Nếu như quả thật không thể công khai, vậy thì công bộ khẳng định sẽ giữ nghiêm quy củ, không có khả năng đưa cho cảnh trọng xem, cho dù hắn là đệ bát thế tử của một cái quốc gia thượng đẳng. Ở thánh vực của Ngân Hà Tinh Hạ, Kỳ Lân Sơn Cốc, trụ sở Phượng Hoàng Tông, soạt một tiếng, Tô Hàn từ trong cánh cửa thứ ba đi ra, cổ môn lập tức biến mất. Hiện tại duy nhất còn lại chính là cổ môn thứ hai, cũng chính là cánh cửa để tiến vào thế giới bên trong Đông Hoàng Trung. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Hàn có chút thất vọng và mất mát. Nếu như cảnh trọng đã nhận ra mình xuất hiện, vậy nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc điều tra lục nhu cốc. Nói thật, Tô Hàn bận tâm cho tình cảnh của Tô Vận. Bất quá bây giờ hắn đang ở thánh vực, thậm chí bản thân mình còn là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, lo lắng những thứ đó hoàn toàn là dư thừa. Tông chủ đã trở ra. Mắt thấy Tô Hàn hiện thân, tất cả mọi người đều nhảy cẫng lên hoan hô. Thời khắc này ở trên mặt đất sớm đã đứng đầy người, thoạt nhìn ô ép một mảng. Chỉ dùng mắt thường thôi thì chỉ sợ là con số này đếm cả ngày cũng không hết. Cũng may nhờ là Kỳ Lân Sơn Mạch rất lớn, Phượng Hoàng Tông cũng dự lưu những mảnh đất trống như vậy. Thời gian trôi qua bao lâu? Tô Hàn hướng Liên Ngọc Trạch hỏi. Ba canh giờ, Liên Ngọc Trạch đáp. Mới có ba canh giờ? Tô Hàn khẽ giật mình. Từ đệ nhất cổ môn và đệ nhị cổ môn thực sự là không hao phí bao lâu thời gian. Thế nhưng cánh cửa thứ ba, thông ra vũ trụ, Tô Hàn cho dù trước khi bị Tô Vận tiếp dẫn, quên mất thời gian trôi qua, nhưng đại khái có thể suy đoán ít nhất phải gần một tháng, mà thánh vực mới có ba canh giờ thôi sau. Là thời gian trong vũ trụ trôi nhanh, hay là màn trời hỗn độn kia là nguyên nhân? Trong lòng Tô Hàn âm thầm suy đoán, cuối cùng hắn đem nguyên nhân quy kết tại màn trời hỗn độn. Cái đó nó không chỉ là vách ngăn vị diện, còn là một đại trận kinh thiên. Mắt thấy đám người Tô Vân Minh, Nam Cung Thất Hải và Hồng Lê đang chờ đợi nhìn mình chằm chằm, Tô Hàn tạm thời không thể suy nghĩ quá nhiều, mà để cho đám người Phượng Hoàng Tông đưa bọn họ đi nghỉ ngơi để bình phục tâm tình một chút. Không thể nghi ngờ là từ những tinh vực khác nhau kéo tới nhiều người như vậy, mà trong đó còn có không ít thân nhân của Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông nguyên bản đã vốn không nhiều cung điện, bây giờ lại phải xây dựng thêm. Bất quá diện tích của Kỳ Lân Sơn Mạch mà bọn họ chiếm dụng là rất lớn. Dùng trận nhãn như viễn cổ trì lệ, tạo thành hai tòa hộ tông đại trận, cơ hồ là đem phạm vi của Kỳ Lân Sơn Mạch hoàn toàn bao phủ. Chút trụ sở tông môn xây dựng ở địa phương này thực sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Loại chuyện như là tu kiến cung điện đối với tu sĩ lại cực kỳ dễ dàng. Lúc trời chạng vạng tối thì đã có một tòa cung điện hào hùng vĩ đại tọa lạc ở ngay trụ sở tông môn. Người không biết còn tưởng rằng người ta bứng một tòa cung điện ở đâu đó rồi chuyển rời tới nơi đây. Giờ phút này Tô Hàn tìm được Tô Vân Minh, người sau đang chắp tay sau lưng, dùng một loại ánh mắt quan sát để nhìn rất nhiều cung điện, chạy tới chạy lui. Tình cờ sẽ góp ý vài lời, đơn giản dặn dò đệ tử Phượng Hoàng Tông nên đem cung điện này sửa thành loại hình dáng nào. Nghiêm nhiên trở thành một người giống như kiểu là lao công đi quản đốc vậy. Phụ thân ngài đang làm gì ở đây vậy? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Thì nhìn bọn hắn làm, Tô Vân Minh như là đương nhiên mà nói. Phượng Hoàng Tông chúng ta thế nhưng là một đại tông, tu kiến cung điện không thể có tỉ vết, nếu không chẳng phải sẽ bị các thế lực khác chế nhạo sao? Tốt rồi, những chuyện này cũng không cần tới ngài can tâm, ngài có thời gian này còn không bằng... Không bằng cái gì? Tô Văn Minh trừng mắt đem lời nói của Tô Hàn cất ngang. Tiểu tử thối, cặp cánh cứng cáp rồi phải không? Ta biết người tu vi cao chính là siêu cấp đại cường giả, không đem loại người chúng ta để vào trong mắt. Thế nhưng, ta là cha của ngươi, Lão tử muốn làm gì, còn cần ngươi tới nói cho ta biết hay sao? Có phải hay không về sau gặp ngươi, còn phải cung kính gọi một tiếng tông chủ? Nghe được khẩu khí âm dương quái khí này của Tô Vân Minh, Tô Hàn dứt khoát không nói nữa. Bất quá, dựa theo ý cười nhàn nhạt ẩn chứa trên gương mặt Tô Vân Minh, Tô Hàn cũng có thể nhìn thấy, hắn thực sự cảm thấy vì mình mà kiêu ngạo lẫn tự hào. Ra ra, đúng lúc này đám người Tô Âm, Tô Ca, Tô Thanh, Tiểu Vũ Tuệ đều từ đằng xa chạy tới. Tô Âm, Tô Giao các nàng nhào về phía Tô Vân Minh, mà đám người Tiểu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc thì xếp thành một hàng, thành thành thật thật khom người hành lễ. Tô Vân Minh thoải mái cười to. Tốt rồi, Tô Vân Minh ta bây giờ cũng là con cháu cả sảnh. Tô Hàn căn bản là muốn ở chỗ này bồi Tô Vân Minh, thế nhưng Liên Ngọc Trạch lại truyền âm. Tông chủ, Diệu Dương Kiếm Thần đã khôi phục thần trí, đang chờ ngài. Ở trong một tòa cung điện, Diệu Dương Kiếm Thần ngồi đó, một bộ thần thái sáng láng, tinh thần sảng khoái. Đối diện với hắn còn có một người phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên này chính là do Hồng Lê biến thành. Nàng tựa hồ không quá quen với cái loại tư thế ngồi thẳng, thỉnh thoảng đứng lên, lúc lại khom xuống. Ngươi liền nhịn một chút nữa đi, Tô Hàn nhanh muốn nói. Diệu Dương Kiếm Thần cười khổ. Tông chủ tới cũng sẽ không quản ta, ta là một con khỉ, không phải là người, Hồng Lê bĩu môi. Ai? Diệu Dương Kiếm Thần nhìn Hồng Lê bỗng nhiên nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tới, ta có khả năng vẫn là cái bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác kia. Người mà ngươi hẳn phải nên cảm tạ là tông chủ, Hồng Lê nói. Cảm ơn ta cái gì? Đúng lúc này có tiếng cười to từ ngoài cửa truyền vào. Diệu Dương Kiếm Thần và Hồng Lê đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng, mang theo nụ cười đầy mặt, mơ hồ có chút xúc động. Diệu Dương Kiếm Thần đứng dậy muốn nói gì, thế nhưng há miệng rất lâu lại không phát ra tiếng. Cuối cùng hắn giang tay hung hăng ôm lấy Tô Hàn. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì chứ? Hai người đồng thời mở miệng, ăn ý mười phần. Sau đó lại đối mặt, cùng cười ha hả. Cái này được gọi là hữu nghị. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, thì không cần bất luận một lời lẽ khách khí gì. Ngươi hiểu ta là được. Sau khi nhập tọa, Tô Hàn tự rót một chén trà. Hồng Lê uống một ngụm, liền ném qua một bên, trong miệng lẩm bẩm. Thứ quỷ gì, vẫn cứ khó uống như vậy. Tô Hàn cũng không để ý tên hàng, mà hướng Diệu Dương Kiếm Thần mà nói. Người cái tên này, trước kia thế nhưng thích nhất là uống trà, nếm xem mùi vị thế nào. Người trước kia thế nhưng không thích trà, Diệu Dương Kiếm Thần cũng cười, khẽ nhấp một hớp. Sau đó lập tức phun ra, đây là trà sao? Tô Hàn cười, to nói. Lấy được một chút lá ở bên ngoài, ta chính là muốn biết, ngươi có phải thực sự thưởng trà hay không? Ngươi! Diệu Dương Kiếm Thần nghẹn đỏ mặt, cuối cùng phun ra hai chữ, quá phận. Nhìn vẻ mặt quẫn bách kia, Tô Hàn lần này không cười mà thở dài. Đối với tù sĩ mà nói, đoạn thời gian này cũng không dài, thế nhưng đối với chúng ta, phảng phất như cách một kiếp người. Diệu Dương Kiếm Thần cùng Hồng Lê đều lâm vào im lặng. Sau một lát, Diệu Dương Kiếm Thần nói, ta tận mắt trông thấy tất cả mọi người chết rồi, bọn hắn... Thần sắc quán ngày càng thống khổ, Tô Hàn vội nói, tốt rồi. Chuyện đã qua thì đừng đề cập nữa, ít nhất là các ngươi còn sống, đó chính là niềm vui mừng nhất của ta. Các tông chủ, Hồng Lê mở miệng, luôn gọi, cảm thấy là gọi tông chủ có chút khó chịu. Phượng Hoàng Tông hiện tại, không khuyết thiếu tài nguyên đấy chứ. Sao? Tô Hàn lộ vỏ tò mò, ngươi chẳng lẽ lại mang đến rất nhiều tài nguyên cho bản tông? Hồng Lê trợn trắng mắt, ta đang muốn... Đòi tài nguyên ở chỗ ngài, ngài thực sự là phải biết, tu vi của ta chẳng qua chỉ bị rớt xuống thôi, chỉ cần có đủ tài nguyên, rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục. Ta cũng vậy, Diệu Dương Kiếm Thần hít vào một hơi. Xem ra trong Phượng Hoàng Tông ta, lại có thêm hai viên đại tướng, Tô Hàn cười to. Cái đó là... Hồng Lê ngẩng đầu, Diệu Dương Kiếm Thần liền nói, đầu tiên phải nói trước. Như lúc trước ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi, ta không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi không mệnh lệnh được cho ta. Lão ngoan cố, Tô Hàn nhếch miệng lại nói, thực sự mà nói thì Phượng Hoàng Tông chúng ta hiện tại tài nguyên có thể nói là rất nhiều. Thánh ma cổ đế, thánh tử tu di giới cũng đang để chỗ ta. Đã đạt được tốc độ cao nhất vạn lần thời gian, bên ngoài một năm, bên trong tương đương một vạn năm. Hai người các ngươi bằng vào những thứ này rất nhanh có thể khôi phục lại tu vi. Thật sao? Hồng Lê mừng rỡ. Ta còn có thể lừa ngươi sau. Trước đó, người dẫn ngươi là Liên Ngọc Trạch tiến nhập vào trong Đông Hoàng Trung, hắn cũng đã... Không đợi nói xong thì Hồng Lê và Diệu Dương Kiếm Thần thân ảnh đều tan biến. Tô Hàn há mốc mồm rất lâu, lúc này mặt mới đen lại mà lẩm bẩm, hai cái tên hỗn đản này. Nhắc tới sự tình tài nguyên, Tô Hàn cũng nhớ tới, là hai cái vòng tay không gian mà Tô Vận đưa cho. Dùng tu vi của cô, một cái vòng tay không gian khẳng định sẽ có không gian rất lớn, thế nhưng nàng lại cho ta tới hai cái, hẳn là phải có nhiều đồ tốt. Tô Hàn nghĩ vậy mà trong lúc mơ hồ có chút xúc động, đây chính là đồ vật từ vũ trụ mang về, coi như ở kiếp trước thời điểm hắn đạt đến chúa tể cũng chưa từng có được, sao có thể không xúc động chứ? Hai vòng tay không gian này đều là đồ vô chủ, thần niệm của Tô Hàn tùy tiện tiến vào. Giống như hắn suy nghĩ, cô thực sự không bạc đãi mình. Trong hai cái vòng tay không gian này tràn đầy các loại đồ vật, hoàn toàn không phân loại, cơ hồ đem không gian ở bên trong hoàn toàn chiếm đầy. Trừ một chút thư tịch tinh thạch cùng với loại hình như là vũ khí trang bị, thì những vật phẩm khác đều có thể khiến hô hấp của Tô Hàn dồn dập. Không phải là nói đám thư tịch tinh thạch kia Tô Hàn sẽ chướng mắt, mà những vật này không có đủ khí tức, chỉ có sau khi sử dụng mới có thể biết được uy lực chân chính. Trái lại một ít đồ vật khác giống như là bình ngọc chứa đan dược hay là những cây dược liệu còn mang theo cả bùn đất, tỉ như rất nhiều những khối lớn cỡ bàn tay còn mang cao cả những sợi tơ như máu thịt, lại tỉ như một loại dụng cụ đặc thù ở bên trong ẩn chứa huyết dịch. Những thứ này không phải là có được hương khí thì liền có được uy áp, bất luận loại nào đối với cảnh giới dưới chúa tể thì đều là đỉnh cấp cả. Đồng thời Tô Vận cũng toàn diện chiếu cố Tô Hàn. Trước khi Tô Hàn rời đi, Tô Vận đã nói với Tô Hàn là những vật phẩm chúa tể cảnh có thể sử dụng, Tô Hàn không thể mang về ngân hà tinh hạ, coi như có mang về thì tạm thời cũng không dùng được. Cái này chính là đại biểu những vật phẩm trước mắt này, Tô Hàn đều có thể dùng được cả. Đơn giản chỉ cần biết thời gian luyện hóa dài ngắn mà thôi, dẫu gì thì cũng là vật phẩm mà tổ thánh cần kíp. Dùng chiến lược hiện tại của Tô Hàn, tạm thời còn không có khả năng triệt để luyện hóa. Những vật này đối với ta mà nói là vô cùng chân quý, nhưng để vào trong vũ trụ hẳn cũng không phải vật phẩm đặc thù. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cô hẳn từ trước đã sưu tập những vật phẩm này, bằng không thì không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà lấy ra nhiều như thế. Nàng thu thập những vật phẩm này làm gì? Là vẫn luôn kỳ vọng một ngày kia gặp lại cố nhân, thậm chí trở lại ngân hà tinh hệ, sau đó đem những vật phẩm này giao lại cho chúng ta sau. Khả năng là Tô Vận thực sự ôm ý nghĩ như vậy. Tô Hàn có thể cảm nhận được nàng thực sự tưởng niệm đối với ngân hà tinh hạ. Chỉ bất quá Tô Vận không có cách nào trở lại ngân hà tinh hạ. Để cho người ta không nghĩ tới là Tô Hàn lại sớm tiến nhập vào vũ trụ, và những vật phẩm này đương nhiên là tự nhiên là có đất dụng võ. Lúc đó thời gian cấp bách, Tô Vận cũng không đem những vật này phân loại, cho nên để vào trong hai vòng tay không gian đều là thượng vàng hạ cám, trộn lẫn lung tung toành. Cô có lòng rồi. Tô Hàn đem vòng tay không gian buông xuống, trong tay lại xuất hiện một viên trí nhớ tinh thạch. Thanh Thiền đã đem tên của vật phẩm và tác dụng đều ghi nhớ vào trong. Hồng Lân Long Phách Đan có thể tăng cao tu vi, Ngưng Bích Tẩy Cốt Đan tăng cao tu vi, Tịch Diệt Toái Linh Đan, Độc Đan, La Ách Tử Thần Đan, Độc Đan, Tam Hoa Vân Điệp, Dược Liệu tăng cao tu vi, Huyết Sắc Thiên Thư, Thể Tu Công Pháp có thể tiếp nhận công pháp thể tu để tu luyện, Âm Dương Lưỡng Cực Đại Đạo, Võ Đạo Công Pháp, Lôi Đỉnh Vạn Quân, Bí Pháp Hợp Kích, Mạt Nhật Thẩm Phán, Ma Pháp Cấm Chú, Phệ Hồn, Bí Thuật Võ Đạo. Tất cả giới thiệu để cho Tô Hàn như lọt vào trong sương mù vậy. Có lẽ bởi vì vấn đề thời gian gấp bách dẫn đến việc là Thanh Thần phân loại những vật phẩm này cũng không giới thiệu quá mức kỹ càng. Ghi chép ở trong trí nhớ tinh thạch thực sự khá là qua loa đại khái. Vật phẩm thì thực sự quá nhiều, Tô Hàn cũng không có thời gian lần lượt xem xét. Chẳng qua là chọn lấy mấy thứ chủ yếu nhất, trong đó thì có hai đầu thạch sư cao khoảng một thước, một bình kim sắc huyết dịch, một cái cây gầy khô như que củi và một khối ngọc thạch, mà mấy thứ này Thanh Thiền lại giới thiệu phá lệ kỹ càng. Phá trận sư, phá trận dùng, cụ thể, lực lượng căn cứ người sử dụng mà định ra, chí ít có thể phát huy ra siêu việt chiến lực của bản thân người dùng một đại cảnh giới. Tịnh thể kim huyết, loại trừ hết thảy chất bẩn trong cơ thể. Nghiệp chướng ma niệm khiến cho hình thể đồng thời tăng hoa, ngộ tính tăng mạnh, đồng thời cũng có thể tăng cao tu vi. Thâm Nguyên Ma Chỉ có được lực lượng thao thiên, thời điểm phục dụng, dẫn động ma niệm trong thiên địa, nhớ dùng phải cẩn thận. Phá chướng chi thạch, thời điểm lực lượng đầy đủ có tỷ lệ phá vỡ vách ngăn vị diện, vô pháp tiến vào vũ trụ nhưng có thể đi vào vị diện khác ở khoảng cách gần. Tinh thể kim huyết cùng với Thâm Nguyên Ma Chỉ giới thiệu tương đối không được rõ ràng, chỉ có thể nếm thử rồi mới biết. Còn phá chướng chi thạch lại làm cho thân thể Tô Hàn chấn động, vẻ mặt động dung, phá vỡ vách ngăn vị diện tiến vào vị diện khác sau. Thời điểm thấy được diệu dụng này, Tô Hàn trước tiên liền nghĩ đến vị diện vực ngoại thiên ma. Bất quán rất tỉnh táo, thấy rõ phía trên có viết là có tỷ lệ phá vỡ vách ngăn vị diện mà không phải nhất định phá vỡ. Cái này tương đương với một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống từ trên đỉnh đầu Tô Hàn. Có ba chữ tỷ lệ này để cho Tô Hàn thời khắc này hoàn toàn không dám nếm thử việc phá vỡ vách ngăn vị diện. Cho dù thực sự phá vỡ mà không có chiến lực đầy đủ thì cũng là có đi không về. Vừa vặn tới một vị diện nào đó mà thời gian dài lại không cách nào phá vỡ vách ngăn vị diện, không thể trở về ngân hà tinh hệ thì bỏ mẹ. Phá trận sư, tâm niệm của Tô Hàn khẽ động. Ở trong vòng tay không gian kia, hai tòa thạch sư lập tức hiện lên. Thoạt nhìn cùng với thạch sư mà đám nhà giàu mới nổi bày trước cổng là không khác biệt lắm, mà tác dụng của nó lại có thể phá vỡ trận pháp, siêu việt cảnh giới của người dùng. Điều này đại biểu cái gì? Tô Hàn hiện tại đạt tên chiến lực đế thánh. Nếu như dùng phá trận sư này để phá trận, vậy thì trận pháp do tổ thánh bình thường bố trí cũng có thể phá vỡ. Phá trận sư có uy lực như thế, khẳng định cũng phải nhìn tạo nghệ trận pháp của bản thân người sử dụng. Đáng tiếc là Thuấn Toàn đối với cái này lại rút đập cắn mai, rút hai cắn táo. Tô Hàn thì thào. Lúc trước là Phượng Hoàng Tông Lập Tông đã bố trí xuống hai tòa đại trận. Tô Hàn có tìm Thuấn Toàn, không nghĩ tới tên này đối với trận pháp lại không nghiên cứu chút nào. Tô Hàn chỉ có thể bỏ qua. Mặc dù Thuấn Toàn không được, thế nhưng nhóm thế lực Thái A cùng Liễu Gia có những siêu cấp cường giả, chắc chắn có người hiểu rõ trận pháp. Nếu để cho bọn hắn dùng phá trận sư, vậy thì ngoại trừ trận pháp do Chúa Tể tự mình bày ra, những tông môn đại trận khác cũng chỉ là hổ giấy, tùy tiện xé mở. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi thở dài. Thực sự là phục cô biết được chính mình sáng tạo ra tông môn, ngay cả phương diện này cũng nghĩ tới. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại dùng thần niệm đảo qua trong vòng tay không gian để tra xét một phen, cuối cùng đem tầm mắt ngưng tụ ở một cái bình ngọc lớn cỡ bàn tay. Bình ngọc này cùng những bình chứa đan dược khác không giống nhau, ở phía trên có dán một tờ giấy nhỏ viết bốn chữ thác nước chi thủy. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bốn chữ này, Tô Hàn liền biết lúc đó cái thác nước mình nhìn chăm chú ở Lục Nhu Cốc, cô nhất định cũng đã nhìn ra. Cái gọi là thác nước chi thủy này kỳ thực đều là do thiên địa chi lực quá mức nồng đậm mà tạo thành chất lỏng. Thứ này đối với Chúa Tể cảnh trở lên tác dụng đã không lớn. Cũng không phải là ở trong Lục Nhu Cốc không có khả năng là bày ra cái thác nước lớn như vậy được. Thế nhưng bất luận cảnh giới nào dưới Chúa Tể thì thiên địa chi lực đều vô cùng quý giá. Đây là một loại năng lượng thông dụng, vô luận cảnh giới cỡ nào thì cũng đều không cần luyện hóa. Đồng dạng là hấp thu thì sẽ cộng minh với thiên địa, khiến cho ngộ tính tăng lên trong thời gian ngắn, có tỷ lệ nhất định ngộ ra một vài thứ gì đó. Cái bình này cũng ẩn chứa càn khôn, thần niệm của Tô Hàn xuyên vào trong bình ngọc, chỉ thấy một đại dương màu vàng kim dập dờn trong đó. Cái loại hơi thở thiên địa nồng đậm kia để cho Tô Hàn xém chút nhịn không được đâm đầu lao thẳng vào trong đó. Nhiều như vậy sao? Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh rồi cười khổ. Chính mình chỉ vì đạt được một chút thiên địa chi lực mà phải trải qua không biết bao nhiêu lần thiên kiếp. Thế nhưng cô trực tiếp đưa cho mình cả một cái biển hồ. Vừa vặn, ngũ thải chí tôn ảnh đã lâu không có tăng lên. Thần niệm của Tô Hàn khẽ động, ngũ thải chí tôn ảnh lập tức xuất hiện sau lưng. Năm đó từ khi từ thần sang thánh, Tô Hàn đã trải qua hủy diệt thất tông kiếp, sau đó lại dựa vào thiên địa chi lực khi độ kiếp, đem ngũ thải chí tôn ảnh đẩy lên thêm 100 trượng. Cho đến giờ phút này, độ cao của ngũ thải chi tôn ảnh đã đạt đến 1.700 trượng. Có thể vì Tô Hàn mà gia tăng bộ số tổng chiến lực đạt tới là 468 lần. Cũng bởi vì là 468 lần chiến lực tăng lên mới khiến Tô Hàn có thể bằng vào tu vi bát trọng phàm thánh mà chiến cùng với đế thánh đỉnh phong. Cái này không chỉ đơn thuần là gia tăng 468 lần, mà chênh lệch giữa phàm thánh và đế thánh khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Nói cách khác, ngoại trừ có được cửu đại bản tôn, chín đại bản nguyên, bốn đại cấp độ tu vi và đủ các loại thủ đoạn mạnh mẽ ra, thì bất kỳ người nào khác cũng khó có khả năng đi tới trình độ này. Ta hiện tại đã là bát trọng phàm thánh, so với thời điểm vừa đột phá thánh cảnh mạnh hơn rất nhiều. Dùng loại tu vi này chống đỡ, thì ngũ thải chí tôn ảnh có thể tăng lên bao nhiêu? Tô Hàn không chút do dự xuất ra bình ngọc đổ ra đại lượng thiên địa chi lực. Ngũ thải chí tôn ảnh tựa như một cự nhân đã khát nước vô số năm, lúc này ngoác cái miệng tiến hành thôn phệ thiên địa chi lực. Loại tốc độ cắn nuốt này là rất nhanh, căn bản không cần Tô Hàn phải tiến vào trong thánh tử tu di giới. 1710, 1720, 1800 trượng. Theo việc thôn phệ thì ngũ thải chí tôn ảnh càng ngày càng cao, nhưng 1800 trượng không phải điểm cuối, nó tự như vĩnh viễn không dừng. Cùng lúc đó Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, sau khi Ngũ Thải Chi Tôn ảnh đạt tới 1800 trượng, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện trống rỗng, đó là một loại cảm giác đói bụng, để cho Tô Hàn bức thiết muốn thôn phệ thiên địa chi lực. Hắn vô cùng rõ ràng, đó là bởi vì chiến lực tăng lên mang tới cảm giác đói. Nếu như nói chiến lực tổng hợp của Tô Hàn là một cái vại lớn, vậy thì lúc trước cái vại đã đầy, mà theo việc Ngũ Thải Chi Tôn ảnh tăng cao, vại lớn bắt đầu ngưng tụ nước sôi, cái vạc mở rộng ra, càng phải dùng nhiều nước hơn mới có thể lấp đầy được đó. Thiên địa chi lực chính là chút nước này. Một người một ảnh tại thời khắc này toàn tâm toàn lực chăm chú vào việc thôn phệ. Đến một đoạn thời gian, độ tăng trưởng của Ngũ Thải Chi Tôn ảnh xuất hiện bão hà, nó ngừng lại ở cự ly 2000 trượng, tất cả là gia tăng 300 trượng, mà cảm giác đói bụng của Tô Hàn cũng hoàn toàn biến mất. Hắn tự biết là mình đã thôn phệ rất nhiều thiên địa chi lực, thế nhưng cho dù là vậy, thần niệm của Tô Hàn lần nữa tiến vào bình ngọc vẫn như trước cảm thấy đại dương mênh mông, tựa hồ không hề giảm bớt. Chính mình và Ngũ Thải Chi Tôn ảnh thôn phệ bao nhiêu, có vẻ chỉ là chín châu mất một sợi lông. Cô cô đây rốt cuộc đã chuẩn bị cho ta bao nhiêu thiên địa chi lực chứ? Tô Hàn đơn giản yêu Tô Vận muốn chết, đây mới đúng là cô cô ruột của mình. Trước đó Tô Hàn còn tưởng rằng Tô Vận khi nhìn thấy mình nhìn vào thác nước suy nghĩ đến xuất thần thì cảm giác là mình có thể dùng tới thiên địa chi lực, cho nên mới chuẩn bị cho mình một chút. Hiện tại hắn phát hiện sự thật không phải là như thế. Thiên địa chi lực trong bình ngọc này cũng hẳn là từ trước Tô Vận đã chứa vào trong. Không phải trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có khả năng lấy được nhiều như thế. 2000 trượng rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về Ngũ Thải Chi Tôn ảnh sau lưng. Người sau thì những địa phương khác không có gì thay đổi, chẳng qua thân thể cao lên thêm 300 trượng. Mà 300 trượng này để chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã tăng lên 48 lần. Nói cách khác, hiện nay chiến lực tổng hợp của Tô Hàn trọn vẹn đã siêu việt tu vi bản thân 516 lần. Tô Hàn cảm thụ một chút, ở trong cơ thể lực lượng cường đại như vực sâu, lòng tin cũng bùng nổ dữ dội. Hiện tại, ta đã có khả năng chiến một trận cùng với tổ thánh cấp 1, tổ thánh nhất trọng. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, một vị phàm thánh có thể vọt qua đạo thánh, nguyên thánh, đế thánh, ba đại cảnh giới, đánh một trận với tổ thánh, đây là kinh người cỡ nào, đây nó là bố của kinh khủng rồi. Coi như có phỏng đoán cẩn thận, sẽ thua ở trong tay nhất trọng tổ thánh, nhưng ít nhất là đối mặt với bất luận một cảnh giới nào dưới tổ thánh thì Tô Hàn đã là vô địch tuyệt đối. Cho dù là một vị thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng đế thánh có được bản nguyên, Tô Hàn dù sao đã từng đi qua những cảnh giới này, hắn đối với thực lực của cảnh giới đó là vô cùng rõ ràng, trừ phi đối phương nắm giữ thủ đoạn cùng với tu vi từ thất trọng trở lên cùng với dự đoán của Tô Hàn là khác biệt, bằng không Tô Hàn có thể rõ ràng suy tính ra mình có thể sánh ngang với cảnh giới nào. Dưới tổ thánh đó là vô địch, lần này là vô địch chân chính. Vô luận đối phương có hạng thủ đoạn gì, đến cùng là mấy tầng mấy loại, chỉ cần hắn ở dưới tổ thánh, vậy chắc chắn không phải đối thủ của Tô Hàn. Ta bây giờ mới chỉ là phàm thánh mà thôi, đã đạt được loại trình độ này rồi, có phải là có chút đáng sợ quá rồi không? Tô Hàn lẩm bẩm. Đừng nói là ngân hà tinh hệ, mà coi như là sinh linh vị diện khác trong vũ trụ cũng không thể đạt tới trình độ này. Theo tu vi tăng lên thì năng lực chịu đựng của Tô Hàn ngày càng mạnh. Ngũ Thải Chi Tôn ảnh có thể lần nữa cất cao, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không cách nào tưởng tượng cho hắn đạt tới đế thánh tổ thánh đến cùng sẽ có sức chiến đấu cỡ nào. Nếu đem ta mà đổi thành nguyên linh, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà truy sát chính mình. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi bật cười, có thể sinh ra loại ý nghĩ này chỉ sợ đã lâm vào một giai đoạn tự kỷ tuổi trung niên. Tô Hàn tự hỏi, hắn vẫn luôn là một người không thích khoa trương, dựa trên lời nói bình thường Tô Hàn cũng ít nói. Nhưng giờ khắc này thực sự là nhịn không được. Lần này thực sự phải cảm tạ cô. Nếu không có nàng cho ta nhiều lực lượng thiên địa, cho dù có nhiều tư nguyên khác thì Ngũ Thải Chi Tôn ảnh cũng không cách nào tăng lên được. Đứng dậy, Tô Hàn phủi vạt áo. Hắn vừa ra khỏi cung điện, liền đâm đầu vào Tô Vân Minh và đám người Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vân Minh cũng không cảm giác được gì, thế nhưng Tiêu Vũ Tuệ các nàng đều là thánh cảnh. Mặc dù Tô Hàn đã thu liễm khí tức, các nàng không cảm giác được, nhưng mà thấy rằng hắn có gì đó khác biệt. Tu vi của ngươi lại tăng lên, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Tu vi không tăng, bất quá thực lực tăng lên một chút, Tô Hàn cười nói. Một chút, Nam Cung Ngọc nhìn hắn từ trên xuống dưới, thực sự một chút sao? Xem như thế đi, Tô Hàn cũng không có nói rõ. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, Tiêu Vũ Tuệ các nàng cũng không muốn trì hoãn thời gian, đều đi tìm Liên Ngọc Trạch, muốn thượng cổ nguyên tinh để tu luyện. cũng là Tô Vân Minh thần thần bí bí đem Tô Hàn kéo ra cửa cung điện. Tiểu tử thối, hỏi ngươi một vấn đề. Phụ thân, ngài có gì cứ nói thẳng là được, hà tất phải lén lút như vậy? Tô Hàn cười khổ. Nói nhảm, nếu như không lén lút, vậy thì những con dâu kia của ta không phải dễ giết chết ngươi sao? Tô Vân Minh trừng mắt liếc Tô Hàn rồi mới nói. Ngươi nói lời thật lòng với ta, Hạ Lam kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Lam, khóe miệng Tô Hàn co quắp lại. Phụ thân, sao ngài biết tới Hạ Lam, lại đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì? Là Thanh Nhi và Giao Nhi nói cho ta biết, ta trước đó cũng đã nhìn qua nàng rồi, bất quá là không biết tên mà thôi. Tô Vân Minh nói, bớt nói nhảm nhiều lời, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi cùng với nàng đến cùng quan hệ thế nào, có một chân không? Hạ Lam là đội trưởng của huyết côi chiến đội, ta trước đó là một thành viên của huyết côi, chỉ đơn giản như vậy sao? Vậy ngài còn muốn như thế nào? Nói bậy, Tô Vân Minh hử lạnh nói, đừng tưởng rằng lão tử tu vi thấp thì cái gì cũng không biết. Trước khi biết được cái gì khác thì ta cũng là cha ngươi. Hạ Lam kia có thể nói là phi thường xúc động, vẻ mặt cùng với đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên căn bản không khác biệt gì cả. Nàng tự hồ mong muốn nói cái gì với ta nhưng lại do dự dự, cuối cùng vẫn không có nói. Tô Hàn sờ mũi trở nên lúng túng. Phụ thân, ngài cũng biết con trai của ngài là tông chủ Phượng Hoàng Tông, tư chất nghịch thiên, thực lực lại mạnh, lớn lên lại đẹp. Chim cút, Tô Vân Minh một cước đạp vào đít Tô Hàn. Một màn này để rất nhiều người lui tới trước cửa Phượng Hoàng Tông đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại cúi đầu cao tốc rời đi, giống như đang nói cho Tô Hàn, ân, ta bị mù, ta bỗng nhiên bị mù. Phụ thân, ta thế nhưng là tông chủ Phượng Hoàng Tông, một cước này của ngài, để cho ta không còn uy tín gì nữa. Tô Hàn giờ phút này tâm tình đang rất tốt cho nên đùa giỡn với Tô Vân Minh. Ta là thằng cha của ngươi, ngoại trừ ta ra, đứa nào dám làm thế? Tô Vân Minh tựa hồ cũng ý thức được hành vi của mình không ổn, đưa tay phủi quần áo cho Tô Hàn, bất quá thái độ vẫn rất cường ngạnh. Tô Hàn tự nhiên hiểu tính cách phụ thân này của mình. Phụ thân, ta hiện tại cũng thành thân rồi, cũng thực sự không có lòng dạ thanh thản để suy nghĩ những chuyện nữ nhi tư tình kia. Tô Vân Minh thở dài, ta biết thê tử của ngươi không ít, kỳ thực ta cũng không muốn quản những thứ này. Nhưng mà lúc ta còn trẻ, đã bỏ qua một đoạn nhân duyên, ta không muốn để ngươi cũng theo gót của ta. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, ngài bỏ qua nhân duyên thì có quan hệ gì với ta, cũng may nhờ là ngài bỏ qua, chứ không thì chỉnh sợ sẽ chẳng có ta nữa. Nói hiểu nói vượn cái gì, Tô Vân Minh trợn trắng mắt, ngược lại ta cảm thấy tiểu nha đầu Hạ Lam kia rất tốt, nếu như người có ý nghĩ thì tranh thủ thời gian nói với người ta, đừng cứ kéo dài thời gian lại không nói rõ ràng, đó cũng không phải là chuyện mà nam nhân lên làm, hiểu không? Tiểu nha đầu, Tô Hàn âm thầm oán, chỉ sợ tuổi tác của tiểu nha đầu kia so với ngài còn lớn hơn. Ban đầu thì Tô Hàn không quá đem việc này để trong lòng, nhưng không biết vì sao sau khi Tô Vân Minh rời đi, trong đầu Tô Hàn lại luôn hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Lam. Thở dài một tiếng, Tô Hàn liền hướng về phía huyết côi chiến đội mà đi. Bởi vì huyết côi chiến đội tạm thời còn chưa có triệt để dung nhập vào Phượng Hoàng Tông, cho nên mặc dù bọn họ ở trong trụ sở tông môn, nhưng Tô Hàn vẫn đem huyết côi chiến đội và Phượng Hoàng Tông phân chia ra, đặc biệt vì huyết côi chiến đội mà thành lập tới 10 cái cung điện. Loại đãi ngộ này coi như là thành viên của Phượng Hoàng Tông cũng phải hâm mộ. Đương nhiên bọn họ không hề ghen ghét bởi vì bọn họ rõ ràng quan hệ giữa Tô Hàn và Hạ Lam. Giờ phút này, trước một tòa cung điện của huyết côi chiến đội, Tô Tông Chủ cũng thật quá đáng. Từ khi chuyển đến Kỳ Lân Sơn Mạch, chưa từng đi tìm đội trưởng. Không có cách nào, trọng trách mà Tô Tông Chủ đang phải mang. Hắn còn muốn đảm đương cả Phượng Hoàng Tông, càng ngày công vụ bận rộn, cái này xác thực không thể trách được. Thật sự là như vậy sao? Nhưng mà ta như thế nào cảm giác hắn căn bản không đem đội trưởng để trong lòng? Ta thế nhưng đều nhìn thấy, mỗi lần hai người bọn họ chạm mặt nhau, đội trưởng thì vẫn luôn ngó chừng Tô Tông Chủ. Thế nhưng Tô Tông Chủ lại giống như không trông thấy đội trưởng vậy, thực sự để cho đội trưởng phải thất vọng và đau khổ. Hai đạo thân ảnh đang đứng ở chỗ này tám chuyện chính là Hoàng Tông và Tống Minh Châu. Vì Hạ Lam ở bình vực kẻ yếu, dĩ nhiên chính là Tống Minh Châu. Lại nghe Hoàng Tông nói, cái này dù sao cũng là trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, Tô Tông Chủ tu vi cao thâm, thính lực cường đại, người vẫn nên bớt nói vài lời đi. Ta nói thì làm sao, ta chính là muốn cho hắn nghe thấy. Tống Minh Châu âm thanh chẳng những không có giảm đi, ngược lại còn nói lớn hơn. Tô Tông Chủ thời điểm vừa gia nhập huyết côi chiến đội là bộ dạng thái độ như thế nào, hiện tại lại là thái độ như thế nào, đừng nói là đội trưởng, ngay cả ta cũng nhìn không được. Nếu như thực sự mà nói, thì vẫn là Tô Tông Chủ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hắn thực sự không thiếu huyết cô chiến đội gì cả, Hoàng Tông nói. Ta đương nhiên là biết, Ta cũng không nói Tô Tông Chủ thiếu nợ chúng ta cái gì. Thế nhưng, ngươi hướng về phía hắn như vậy làm gì? Tống Minh Châu chỉ vào Hoàng Tông mà nói, thế nào? Trông thấy Tô Tông Chủ hiện tại cường thế, ngươi liền trực tiếp biến thành cỏ đầu tường rồi sao? Cái đó không có quan hệ. Ngươi có khả năng không làm phó đội trưởng của huyết cội chiến đội, mà trực tiếp gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Ngươi đối với Tô Tông Chủ tốt như vậy, hắn khẳng định có thể cảm nhận được sẽ con ngươi một chức vị cao tầng. Ngươi âm dương quái khí như thế để làm gì? Ta chẳng qua chỉ đang trình bày một sự thật mà thôi. Ngươi có lửa giận cũng đừng phát tiết lên người ta. Hoàng Tông giang tay không còn gì để nói. Ta chưa từng cho rằng Tô Tông Chủ là loại người thấy lợi quyền nghĩa. Ta chỉ chẳng qua cảm thấy hắn hiện tại đối đãi với đội trưởng như vậy là rất quá đáng. Tống Minh Châu dường như có lời nói không hết rồi lại nói. Thời điểm mà Phượng Hoàng Tông còn chưa có thành lập, đội ngũ của chúng ta từ trên xuống dưới đều cảm giác bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ngay cả Thượng Quan Tiêu cũng chủ động thối lui. Lúc trước, hắn thế nhưng là người vô cùng ưa thích đội trưởng. Nói thật, ngay cả dưới loại tình huống này, người có phát hiện là Thượng Quan Tiêu đối với Tô Tông Chủ cũng có ý kiến rồi không? Người đến cùng là muốn nói cái gì đây? Hoàng Tông đau cả đầu. Hắn chỉ sợ người của Phượng Hoàng Tông nghe thấy mấy lời này rồi lại truyền đến tôi tai của Tô Hàn, từ đó sẽ biến thành mùi vị khác. Ta cảm thấy Tô Tông Chủ cũng không ưa thích đội trưởng như vậy. Tất cả đều là mong muốn đơn phương của đội trưởng chúng ta. Tống Minh Châu dừng lại một chút rồi nói, từ khi mà mấy vị tông chủ phu nhân đến, Tô Tông Chủ liền không còn quan tâm tới đội trưởng nữa. Còn có, phụ thân của Tô Tông Chủ đến Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ là Tô Tông Chủ không có dẫn tiến đội trưởng một chút sao? Trước không nói quan hệ giữa đội trưởng và Tô Tông Chủ, chỉ nói huyết côi chiến đội chúng ta, chẳng lẽ trong lòng Tô Tông Chủ không có chút xíu phân lượng nào hay sao? Người không phải không biết nguyện vọng của đội trưởng, nàng vẫn luôn muốn đem huyết côi chiến đội phát triển thành một vinh quang chiến đội, sở dĩ không tiếp tục tiến vào chiến trường yêu ma, chính là làm việc nghĩa không chuyển bước, đi theo Phượng Hoàng Tông tiến vào đại khu phương Nam. Đội trưởng đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không rõ ràng? Chẳng lẽ Tô Tông Chủ không rõ ràng sao? Hiện tại thái độ của Tô Tông Chủ đối với đội trưởng giống như đối đãi với một người không quan trọng vậy, ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác thất vọng và cô đơn trong lòng của đội trưởng. Hoàng Tông ngậm miệng không trả lời được. Thật muốn nói là hắn hướng về người nào thì kỳ thực hắn vẫn khuynh hướng Hạ Lam. Dù sao thì cũng đã đồng sinh cộng tử một thời gian dài như vậy. Tống Minh Châu nói không phải là không có lý. Từ khi những thê tử kia của Tô Hàn đến, Tô Hàn đối với Hạ Lam giống như chẳng quan tâm vậy. Có thể dùng loại lý do quá bận bịu để lấp liếm cho qua. Nhưng mà vì sao hắn có thời gian bồi thê tử hai tử của hắn mà lại không có thời gian tìm đến Hạ Lam ôn chuyện cơ chứ? Căn bản mà nói là tầng giấy mỏng giữa hai người cũng chưa có xuyên phá, cho nên Hạ Lam vẫn như cũ là một người ngoài. Có lẽ Tô Hàn không muốn xuyên phá nó. Hạ Lam thực sự chỉ là mong muốn đơn phương. Cũng có lẽ là những thê tử kia của Tô Hàn ở bên tai hắn thổi một chút gió, dẫn đến việc Tô Hàn cố ý xa lánh Hạ Lam. Nói một câu khó nghe, đây không phải qua sông đoạn cầu thì là cái gì? Hạ Lam lại không phải một món hàng, sử dụng hết liền ném bỏ. Tô Hàn hoàn toàn chính xác là quá đáng. Được rồi, Hoàng Tông sốt ruột một hồi xua tay nói, ngươi đừng ở chỗ này nói với ta những thứ đó, nếu như trong lòng ngươi thực sự không thoải mái, vậy ngươi đi tìm Tô Tông Chủ. Hắn khẳng định sẽ nghe ý kiến của ngươi. Tìm cái con khỉ. Tống Minh Châu nổi tính tình trực tiếp xoay người muốn đi tìm Tô Hàn. Thế nhưng khoảnh khắc quay người này thân thể hơi chấn động, biểu lộ trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Làm sao không đi nữa, có bản lĩnh thì... Hoàng Tông cũng xoay đầu lại nhưng lời còn chưa nói hết. Ta nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng đang gãi mũi, lộ vẻ xấu hổ đứng cách đó không xa. Tô Tông Chủ. Hoàng Tông nhào mắt lại. Hắn vô cùng rõ ràng, lời thoại trước đó của mình và Tống Minh Châu, Tô Tông Chủ khẳng định sẽ nghe được. Cái đó... Tô Hàn khò khan vài tiếng, có nước uống không? Nước. Hoàng Tông và Tống Minh Châu ngẩn người ra. Khục, có chút khát nên đến tìm chút nước uống. Tô Hàn lại nói, có, đương nhiên là có. Đội trưởng đang ở bên trong, người đi vào, hỏi đi. Hoàng Tông chê cười mà nói, Tô Hàn gật đầu lướt qua hai người, bước chân rất vội vàng. Cho đến khi hắn tiến vào cung điện, Hoàng Tông mới khẽ thở phào ra, dùng một loại ngữ khí oán trách, hướng Tống Minh Châu mà nói. Ngươi không phải muốn đi tìm hắn sao? Hắn đã tới rồi, tại sao lại không nói? Ta... Tống Minh Châu chống tay lên má, ta đương nhiên là muốn nói. Chỉ bất quá hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, ta trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào. Chỉ biết mạnh miệng, Hoàng Tông cười một tiếng. Bây giờ thấy chưa, Tô Tông Chủ người ta cũng không có quên đội trưởng, chẳng qua là người đã suy nghĩ quá nhiều. Tốt nhất là như vậy, Tống Minh Châu hừ một tiếng lại nói, nếu anh dám cô phụ đội trưởng, ta coi như đánh không lại hắn, khẳng định cũng sẽ má, à sẽ mắng gã đàn ông phụ lòng này một trận. Ở trong cung điện, Tô Hàn đang đi, lảo đảo một cái, giống như có chuyện xấu gì đó muốn phát sinh, mí mắt không ngừng co giật. Mặc dù Tô Hàn đã hạ lệnh để cho huyết cô chiến đội được thành lập 10 tòa cung điện, nhưng huyết cô chiến đội dù sao có nhiều người như vậy, rất nhiều thành viên phải xây dựng động phủ ở bên ngoài, bao gồm cả Hạ Lam, cũng không phải là một người ở đó. Đối với huyết cô chiến đội mà nói thì không có nghị sự đại điện chuyên môn được thiết kế, có vấn đề gì cần thảo luận nội bộ sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một tòa cung điện. Nhắc tới cũng xảo diệu, sau khi Tô Hàn tiến vào cung điện liền thấy Hạ Lam ngồi trên chủ vị đại sảnh, bốn phía còn có một số cao tầng của huyết lam chiến đội, tỷ như thượng quan Tiêu và muội muội hắn thượng quan Tỉnh. Hạ Lam há miệng dường như đang chuẩn bị nói gì, nhưng thời điểm nhìn thấy Tô Hàn tới, đôi môi đỏ hồng kia lại khép lại, hai con người có chút trốn tránh. Những người khác cũng theo tầm mắt Hạ Lam nhìn về phía Tô Hàn. Đám cao tầng của huyết cô chiến đội này có một ít là gia nhập sau, nhưng đại bộ phận đều là thành viên hạch tâm lúc trước. Thời điểm mà Tô Hàn còn ở huyết cô chiến đội, quan hệ của bọn họ với Tô Hàn vốn là không tệ. Nhưng lúc này Tô Hàn đối mặt với bọn họ, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Thượng quan Tiêu liếc mắt nhìn Tô Hàn xong liền cúi đầu, còn thượng quan Tình ở đó giống như muốn nói gì, thế nhưng do dự một hồi chẳng qua chỉ thở dài không có mở miệng nữa. Tô Hàn rõ ràng có thể phát giác ra được, ở trong đại sảnh này, rất nhiều người đều giống như thượng quan Tình muốn nói lại thôi. Mà trước đó thì bọn họ không khác gì là bằng hữu, không giấu nhau gì cả. Bởi vì thân phận của ta chuyển biến sau, trong lòng Tô Hàn khẽ than, bất quá ngoài mặt hắn cũng không biểu hiện ra, mà giả vờ muốn xoay người đi ra, đồng thời cười nói, ta có phải đã quấy rầy đến các ngươi hay không, bằng không ta ra ngoài trước nha. Không cần, Hạ Lam cười nói, cũng không phải chuyện gì bí mật, nếu ngươi tới thì vừa vặn nghe một chút. Vừa vặn, Tô Hàn đi vào phòng khách, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó lại nói, có quan hệ với ta sao? Xem như vậy đi. Hạ Lam gật đầu, lại hướng một gã đàn ông trung niên nói, Lý đội trưởng, Tô Tông Chủ đã tới, ngươi đem ý kiến vừa rồi, nói cho hắn nghe một lần. Nam tử trung niên kia khẽ giật mình, chợt khuôn mặt biến thành đỏ bừng, cái trán cũng túa ra mồ hôi. Người này tên là Lý Lam Lâm, là một tu sĩ đạo thánh, gia nhập vào huyết cô chiến đội giai đoạn sau. Bởi vì tu vi ở trong huyết cô chiến đội thuộc về hàng ngũ đầu tiên, cho nên rất nhanh được Hạ Lam đề bạt thành một tên phân đội trưởng trong huyết cô chiến đội. Tô Hàn nhìn vẻ mặt hắn đỏ bừng lên, trong lòng nghi hoặc một chút, mỉm cười nói, xem ra thực sự liên quan tới ta. Lý đội trưởng, thỉnh giảng đi, bàn tông rửa tai lắng nghe. Cái này, Lý Lam Lâm cầu viện về phía Hạ Lam, lúng túng nói, đội trưởng, hay là đừng nói. Đừng à, Hạ Lam vẫn như trước nở nụ cười. Ta cảm thấy là ngươi vừa rồi nói rất không tệ, rõng rạc, có lý. Đây là một đại sự, ta không làm chủ được, vẫn nên để Tô Tông Chủ hỗ trợ tham khảo một chút. Khóe mắt của Lý Lam Lâm hung hăng co quắp lại, giống như ngồi trên bản trông vậy. Xem ra Lý đội trưởng có nan ngôn chi ẩn, nếu như thực sự không muốn nói, vậy thì không cần phải ép hắn, Tô Hàn nói. Nụ cười của Hạ Lam thu liễm lại, hung hăng liếc mắt nhìn Tô Hàn, dường như đang trách cứ hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Ta nói sai sao? Tô Hàn nhíu mày khẽ nhúc nhích, nhưng lại không phát dầm thành nữa. Xen vào việc của người khác, Hạ Lam cũng cho Tô Hàn một câu trả lời trong im ắng. Lúc này đại sảnh lâm vào yên lặng. Trước đó mọi người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lúc này lại giống như biến thành câm điếc vậy. Đều không sao đấy chứ, Hạ Lam lớn tiếng nói. Nếu như không còn chuyện gì, vậy thì ai cũng đi bận rộn công việc của mình đi. Sự tình mà các ngươi vừa mới nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vâng, Lý Lam Lâm là người đầu tiên đứng dậy như chạy trốn mà lao ra khỏi đại điện, giống như một làn khói biến mất vô tung ảnh. Những người sắc cũng theo sát phía sau. Thượng quan Tiêu, thượng quan Tỉnh thì vẫn ngồi tại chỗ. Tô Tông Chủ, thượng quan Tiêu đứng dậy ôm quyển với Tô Hàn. Tô Hàn quét mắt hắn, nhìn hắn thản nhiên nói, gọi ca. Thượng quan Tiêu không khỏi cười khổ, ngươi bây giờ im miệng. Tô Hàn sớm đã đoán được hắn muốn nói gì, lúc này phất tay đem hắn cắt ngang, ít nói những thứ vô dụng kia. Thời điểm mà ta cho ngươi nguyên tố tinh thạch, ngươi mở miệng một tiếng hảo huynh đệ, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, lại cố ý xa lánh ta sau. Có phải hay không là nguyên tố tinh thạch đều đã tiêu xài hết? Muốn thì cứ việc nói thẳng, ta còn có thể bạc đãi đệ đệ tốt như ngươi sau. Phúc, Nghe được lời của Tô Hàn, Thượng Quan Tình và Hạ Lam nhịn không được mà bật cười. Chợt Hạ Lam liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Nàng biết là Tô Hàn nói mấy câu này đã đem ngăn cách trong lòng đám người Thượng Quan Tiêu, Thượng Quan Tình hoàn toàn phá bỏ. Mà trên thực tế thì từ trong đối thoại của Tống Minh Châu và Hoàng Tông lúc trước, Tô Hàn có thể nghe ra ngụ ý. Lại thêm biểu hiện vừa rồi của Lý Lam Lâm, Tô Hàn đối với suy đoán của mình càng thêm xác định. Hắn không cần thiết phải đi nịnh nọt Thượng Quan Tiêu hay đám người Thượng Quan Tình, nhưng nhất định phải thừa nhận, người sau, nhân phẩm tính nết các kiểu thực sự rất không tệ. Tô Hàn không muốn vô duyên vô cớ lại sinh ra khoảng cách với họ. Nguyên tố tinh thạch của ta còn rất nhiều, sao có thể sai hết được? Thượng Quan Tiêu lẩm bẩm một câu. Vậy thì ngươi cũng đừng nói những lời vô dụng với ta. Có cần phải ta cho một cước đạp bay hay không? Tô Hàn giả bộ bất mãn nói. Ây, nói cứ như là... Sao? Tô Hàn vừa đứng dậy, chỉ thấy Thượng Quan Tiêu đã lao ra khỏi phòng khách. Sau đó Thượng Quan Tình cũng đứng dậy cáo từ. Bất quá trước đi, khóe miệng các nàng đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Hạ Lam và Tô Hàn. Tô Hàn sau khi tiến vào liền nói. Nói một chút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Bộ trưởng bọn hắn cảm thấy là lực lượng của huyết côi chiến đội quá nhỏ sẽ không được Phượng Hoàng Tông coi trọng. Lời nói của Hạ Lam ngắn gọn xúc tích, nàng nhìn Tô Hàn mà nói. Kỳ thực hắn nói không sai, một mực ăn nhờ ở đậu cũng không phải là chuyện tốt. Người cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhướng mày. Lý Lam Lâm hắn, không lẽ không biết quan hệ gia hai chúng ta? Ồ, lông mi của Hạ Lam nhướng lên mỉm cười. Cái này ta cũng có chút nghi ngờ, còn mời Tô Tông Chủ giải thích một chút, hai chúng ta quan hệ như thế nào? Chúng ta... Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngừng lại, sau đó cười khan nói, dĩ nhiên là quan hệ vô cùng tốt. Quan hệ vô cùng tốt là loại quan hệ như thế nào? Ở trong đáy mắt của Hạ Lam, lóe lên một vệt thất vọng, rồi lại trêu chọc nói. Theo ta được biết thì... Cùng Tô Tông Chủ có quan hệ phi thường tốt, thế nhưng là có không ít người, thế như chiến tộc Thái A Cung, Liễu Gia. Không, những cái đó không giống nhau, Tô Hàn theo bản năng nói. Có chỗ nào không giống? Hai con mắt của Hạ Lam sáng lên. Cái này chính là không giống nhau, Tô Hàn nói. Vẻ thất vọng trong mắt Hạ Lam càng thêm rõ ràng. Cũng vậy thôi. Ta lấy bản nguyên của ngươi, nếu thực sự cứ rời đi như thế, vậy thì cùng với những tên đồ thần các năm đó, lại có gì khác biệt đâu. Tô Hàn có thể cảm giác được là Hạ Lam vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn lại không có dũng khí đối mặt với nàng. Kỳ thực từ vẻ mặt của Lý Nam Lâm vừa rồi, Tô Hàn đại khái có thể đoán ra bọn họ đang nói chuyện gì. Hạ Lam lúc ấy đang cười, nhưng nụ cười của nàng có chút bằng lãnh. Nàng không phải thực sự muốn để Lý Nam Lâm nói cho Tô Hàn nghe, chẳng qua là chán ghét những người này ở bên tai mình hóng gió. Cái này tương đương với đang khích bác mối quan hệ giữa mình và Tô Hàn. Nếu như Hạ Lam nói, coi như nàng cùng Tô Hàn thực sự không có quan hệ gì, thì... Tô Hàn trong quá khứ đã từng đối tốt với huyết cội chiến đội, đối tốt với mình, thì nàng cũng không có khả năng ở lúc này mà rời đi. Phượng Hoàng Tông còn chưa tới mức là lá vọng buông cần, chính là thời điểm đang thiếu người để dùng. Cho dù lực lượng của huyết cội chiến đội là vô cùng nhỏ bé, thế nhưng, theo Hạ Lam thì có thể thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Tô Hàn sau khi đẩy ra cổ môn, hiện tại nhân số Phượng Hoàng Tông đã đạt tới 140 triệu, trong đó có tới 130 triệu. Còn chưa đạt tới cảnh giới thánh cảnh. Nếu như bọn hắn cho mình là lực lượng nhỏ, không thể trợ giúp Phượng Hoàng Tông từ đó mà rời đi, vậy thì Phượng Hoàng Tông sợ là đã sớm sụp đổ chứ không thể đạt tới bước đường hôm nay. Thông qua thái độ trước đó với Lý Lam Lâm, hiện tại toàn bộ huyết cô chiến đội đều đã biết rõ ý nghĩ của Hạ Lam. Về sau, nếu lại muốn hóng gió bên tai nàng, vậy thì phải cân nhắc và châm trước cho thật tốt. Cảm ơn ngươi. Sau khi yên lặng một hồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ta... Hạ Lam hơi ngẩn ra. Nếu thực sự nên nói cảm ơn, thì người đó cũng cần phải là ta chứ. Tô Hàn mấp máy môi nhưng không có ứng tiếng đáp lời. Hắn đột nhiên cảm giác được Hạ Lam thực sự là một người rất có chủ kiến. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Lam đối với mình mở miệng một tiếng soái ca. Nhìn lại một chút tình cảnh của nàng thời khắc này, Tô Hàn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tại sao Tống Minh Châu lại nói chuyện với Hoàng Tông như vậy? Đám người Lý Lam Lâm tại sao lại giật dây Hạ Lam mang theo huyết cô chiến đội rời khỏi Phượng Hoàng Tông? Không phải là bởi vì chính mình coi nhẹ Hạ Lam sao? Khả năng hiện tại trong mắt tất cả mọi người, chính mình đối với Hạ Lam chỉ là lợi dụng mà thôi, mà Hạ Lam thì lại chân chính là mong muốn đơn phương. Đây đối với nàng mà nói cũng không công bằng chút nào. Nàng ở trong bóng tối phải thừa nhận rất nhiều, lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng vẫn như cũ là kiên trì lập trường của mình. Cái này khiến Tô Hàn hiểu rõ, vô luận là nữ tử phàm nhân hay là tu sĩ, ở trên chuyện tình cảm này đều cần có một cái danh phận. Người đang suy nghĩ gì? Hạ Lam nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cắn răng bỗng nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Lam, nắm lấy tay nàng. Thân thể mềm mại của Hạ Lam run lên, chỉ cảm thấy là một đoạn nhiệt độ từ trên mu bàn tay chuyển đến. Điều này khiến cho nàng không biết phải làm sao. Ngươi làm gì? Sắc mặt Hạ Lam có chút đỏ lên. Ta muốn cưới ngươi, ngươi có nguyện ý không? Tô Hàn nói. Hạ Lam ngây ngốc nhìn Tô Hàn, trong óc nổ oanh một tiếng, lâm vào trống rỗng. Ta muốn cưới ngươi, ngươi nguyện ý không? Nàng tựa hồ đã chờ đợi kết quả này rất lâu, thế nhưng thời điểm Tô Hàn thực sự nói ra câu này, nàng lại sinh ra một loại tâm lý e ngại. Không phải là e ngại đối với Tô Hàn, cụ thể là cái gì chính bản thân nàng cũng không nói rõ được. Chớ có nói nhảm. Hạ Lam tránh thoát bàn tay của Tô Hàn, trong đầu nàng lúc này là một mảnh hỗn loạn. Có vẻ như là đã từng huyễn tưởng qua vô số lần cảnh tượng Tô Hàn như thế này, nhưng mà thời khắc này trong lòng Hạ Lam chỉ có một ý nghĩ, thoát đi. Nàng không do dự, lập tức là hành động. Nhưng mà thời điểm nàng muốn xoay người, lại cảm giác được một đôi tay mạnh mẽ từ sau lưng duỗi ra, đem thân thể mềm mại của nàng kéo vào ôm ở trong ngực. Trong chớp mắt này, thân thể xinh đẹp của Hạ Lam nhìn mềm nhũn ra, giống như khí lực cả người đều bị rút cạn, trái tim thì như con hươu chạy loạn, đơn giản là muốn xông ra ngoài cơ thể. Trước đó phụ thần có tìm ta, hắn tựa hồ có nghe nói một chút chuyện liên quan tới ngươi, để cho ta phải nắm chặt đoạn duyên phận này. Tô Hàn ghé lên bờ vai của Hạ Lam khẽ nói, ta có dũng khí đối mặt với kẻ địch trên toàn thế giới, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với phần tình cảm này của ngươi. Ta lo lắng là đám Tiêu Vũ Tuệ sẽ không vui, lại lo lắng Liễu Thành Giao cảm thấy ta là một gã đàn ông phụ lòng. Nhưng nếu như ta thực sự xa cách ngươi, vậy thì đối với ngươi mà nói, ta cùng một gã đàn ông phụ lòng có gì khác biệt đâu. Thời điểm hắn nói chuyện, từng đợt khí tức thổi bên vành tai của Hạ Lam, khiến cho ngũ quan tinh xảo của Hạ Lam biến thành màu đỏ bừng, giống như một trái táo chín, mê người đến cực điểm. Hạ Lam thời khắc này, kỳ thực căn bản không nghe lọt lời của Tô Hàn, nàng đứng cứng đơ ở đó, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói kia, ta muốn cưới ngươi, ngươi nguyện ý không? Ta một mực bận rộn công vụ, cũng vô pháp, quan tâm tới những loại tình cảm nữ nhi, tình trường. Để trốn tránh phần tình cảm này của ngươi đối với ta, làm cho ngươi phải thừa nhận rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Thế nhưng, đừng nói nữa. Hạ Lam không biết lấy ra khí lực từ đâu, bỗng nhiên tránh thoát cánh tay của Tô Hàn. Tô Hàn không nghĩ tới Hạ Lam lại phản ứng kịch liệt như thế, ngây ngốc đứng đó không biết nói gì cho tốt. Mặc dù đã có một mớ thê tử, nhưng trên thực tế Tô Hàn đối với tình cảm nam nữ như trước vẫn là một mảng hồ đồ. Tô Hàn, ta cùng với nhóm thê tử kia của ngươi chênh lệch quá xa. Hạ Lam sau khi nói xong lời này, thân ảnh trong nháy mắt tan biến, chỉ để lại Tô Hàn tay chân luống cuống đứng đó. Hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại lẩm bẩm, khoảng cách là khoảng cách gì? Đứng chỗ này trong chốc lát, Tô Hàn siết chặt nắm đấm, tựa hồ cũng không cảm thấy thất lạc, mà ngược lại có một bộ dáng gọi là trọng trấn, dáng vẻ cờ trống đàng hoàng. Hắn quay người rời khỏi cung điện, mà hắn đi được khoảng mấy phút thì thân ảnh Hạ Lam lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Ngươi còn chuẩn bị ẩn giấu ở chỗ đó sao? Hạ Lam nói. Khục. Hai tiếng ho nhẹ chuyển đến, Tống Minh Châu và Hoàng Tông xấu hổ từ một góc chui ra. Cái này, đội trưởng, ta thề, chúng ta không phải cố ý nghe lén đâu, Hoàng Tông nói. Tống Minh Châu cũng tranh thủ thời gian gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Hạ Lam lườm bọn hắn, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tống Minh Châu thấy vậy lập tức rèn sắt ngay khi còn nóng. Đội trưởng, tâm ý của ngươi đối với Tô Tung Chủ chúng ta đều biết. Đã đến loại trình độ này rồi, tại sao ngươi còn phải cự tuyệt? Ta thực sự là còn gấp thay cho ngươi. Trong đầu Hạ Lam nổi lên khuôn mặt đám người Tiêu Vũ Tuệ, nàng mấp máy môi thấp giọng nói. Mỗi một vị thê tử của hắn đều có một loại tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng giữa ta và hắn lại không có gì cả. Nghe được lời này, Tống Minh Châu và Hoàng Tông lập tức hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Hạ Lam. Nếu như giờ phút này Hạ Lam cùng Tô Hàn thực sự ở cùng một chỗ, vậy thì theo người khác chỉ sợ đó không phải là tình yêu. Thậm chí rất nhiều người sẽ âm thầm nghị luận Hạ Lam là một con hồ ly tinh bằng vào một bộ túi da tốt để cho Tô Hàn phải quỳ dưới gấu quần của nàng. Nói thật thì Tống Minh Châu và Hoàng Tông cũng cảm thấy có chút cạn lời, nhưng mà bọn hắn nhất định là phải thừa nhận sự thật chính là như vậy. Đem bọn hắn thay đổi vị trí vào Hạ Lam, bọn hắn khả năng cũng nghĩ vậy. Tình yêu à? Tống Minh Châu lén nhìn Hạ Lam cố ý nói, thực sự nghiến người ta có muốn ngừng mà ngừng không được. Trong trụ sở, tông môn của Phượng Hoàng Tông có rất nhiều cung điện, đại khái, cũng đều có tên riêng, trong đó nổi danh nhất chính là Nghị sự Đại Điện, đặt tên là Phượng Hoàng Điện, sau đó thì chính là Tứ Thánh Thú để mệnh danh Thanh Long Điện, Chu Tước Điện, Bạch Hổ Điện, Huyền Vũ Điện. Năm tòa cung điện này chính là trọng yếu nhất của Phượng Hoàng Tông, trải rộng bốn phía rất nhiều trận pháp phòng ngự và công kích, tụ linh trận thì hình thành gió lốc, một mực ngưng tụ trên vùng trời. Tô Hàn cho là mình lần này đã phạm vào đào hoa kiếp, bởi vì sau khi rời khỏi Hạ Lam, liền định trở lại Phượng Hoàng Điện. Thế nhưng trên đường hết lần này tới lần khác, lại đụng phải một thân ảnh quen thuộc nữa, đó là Tần Quân. Người này cũng có tên giống như là Cô, không cùng họ. Thế nhưng, sau khi mà Tô Hàn thông qua Đông Hoàng Trung xây dựng cổ môn, thời điểm một lần nữa trở lại thượng đẳng tinh vực, thì cũng đem dẫn tới Phượng Hoàng Tông luôn. Tần Quân có được vạn cổ Long Châu, đó cũng không chỉ là bảo vật ở riêng thượng đẳng tinh vực. Chỉ có thể nói tu vi của Tần Quân quá thấp, còn chưa đem vạn cổ Long Châu trịch để kích phát ra uy lực. Sắc mặt nàng có chút vội vàng, mang theo một chút chờ mong, thấy được phương hướng chính là hẳn là Thanh Long Điện. Trong Thanh Long Điện có tàng bảo các của Phượng Hoàng Tông. Từ khi Đông Hoàng Trung một lần nữa ngưng tụ thượng cổ nguyên giới, thì Liên Ngọc Trạch vẫn dẫn người thu hoạch thượng cổ nguyên tinh, sau đó phân phát cho rất nhiều tu sĩ. Rất nhiều người đều ở Thanh Long Điện nhận lấy thượng cổ nguyên tinh. Tần Quân chuyến này cũng hẳn là không ngoại lệ. Tô Hàn thời khắc này cũng bởi vì sự tình của Hạ Lam mà có chút tâm phiền ý loạn. Sau khi nhìn thấy Tần Quân không khỏi nhớ tới những sự tình ám muội ở thượng đẳng tinh vực. Bởi vậy mà khi mà hắn thấy Tần Quân liền tranh thủ thời gian ẩn nấp thân ảnh, tránh va chạm mặt với nàng. Đáng tiếc là Tần Quân đã nhìn thấy hắn. Người chạy cái gì? Tần Quân buồn bã nói. Người sợ ta như vậy sao? Thời gian dài như vậy không gặp, người thấy ta liền tránh. Bộ ta có thể ăn người hay sao? Khục. Tô Hàn ho khan hai tiếng, thân ảnh dần nổi lên. Cái này, hôm nay thời tiết tốt à? Tô Hàn cười khan nói. Thực sự là không tệ. Tần Quân u án nhìn Tô Hàn, ước chừng sau một lát làng mới nói. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi làm việc của ngươi đi. Ta đi Thanh Long Điện, lấy chút thượng cổ nguyên tinh. Hàn là sẽ không bị cự tuyệt chứ? Chắc chắn sẽ không. Tô Hàn vội vàng lắc đầu. Tô Hàn từ thượng đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực, thậm chí là Long Võ Đại Lục mang về rất nhiều người. Có thể nói là toàn bộ tâm phúc chân chính của Phượng Hoàng Tông so với đám người của Thiên Hà Tông Bôn Nguyệt Các thì trung thành hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn khẳng định phải bồi dưỡng bọn hắn trước. Bất quá tu vi những người này đều quá thấp, trong thời gian ngắn sẽ vô pháp trưởng thành. Cho nên, tất cả thượng cổ nguyên tinh mà Phượng Hoàng Tông phân phát xuống, phương thức vẫn phải dùng tu vi để quyết định. Người có tu vi càng cao thì cần đến thượng cổ nguyên tinh càng nhiều, đây là điều đương nhiên. Dù cho là đám người của Thiên Hà Tông Bôn Nguyệt Các mới gia nhập không lâu, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ có thể đối xử ngang nhau. Ngược lại, bản mệnh kim huyết của đối phương đều nắm trong tay mình, căn bản không cần lo lắng. Ta đi đây. Tần Quân xoay người hướng về phương xa, lưu lại cho Tô Hàn một cái bóng lưng tuyệt hảo. Tô Hàn há hốc miệng, luôn cảm thấy có chút áy náy, nhưng lại không biết phải nói gì. Điều này khiến hắn càng thêm nhức đầu. Được rồi, trước không cần nhắc những thứ này quá. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem những suy nghĩ loạn thất bát tào dứt bỏ, tiến về Phượng Hoàng Điện. Hết thảy theo việc từ tinh vực khác đi vào thánh vực, trải qua thời gian bình phục này, thì mọi người đều tiến vào thánh tử tu di giới để bắt đầu tu luyện. Để Tô Hàn càng thấy u sầu, Đông Hoàng Trung mặc dù đã ngưng tụ rồi, tu sĩ võ đạo của Phượng Hoàng Tông có thể coi là có tài nguyên vô cùng vô tận. Thế nhưng ma pháp sư nên làm gì đây? Thượng cổ nguyên tinh đối với ma pháp sư mà nói không có bất kỳ tác dụng gì cả. Thiên địa chi lực cũng có thể cung cấp cho ma pháp sư tu luyện, nhưng mà ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông toàn bộ đã bị kéo tới thánh vực, số lượng vượt quá cả trăm vạn. Những thiên địa chi lực đó coi như có nhiều thì khẳng định cũng không đủ dùng. Ngoài trừ thiên địa chi lực thì chỉ còn có nguyên tố tinh thạch. Nếu không đến trường hợp vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn không hy vọng mang nguyên tố tinh thạch để nuôi dưỡng cho ma pháp sư tu luyện. Nguyên tố tinh thạch có tác dụng chủ yếu không phải để tu luyện, mà là để những người có thuộc tính khác nhau hấp thu, cũng chính bởi vậy giá cả nó mới cao đến thế. Khẽ vuốt mi tâm, Tô Hàn liền gọi Đế Thiên qua. Đế Thiên trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự vụ phải xử lý, tạm thời không vào thánh tử tu di giới tu luyện. Tông chủ, Đế Thiên khom mình hành lễ. Phân phó xuống, để cho người của tuần tra bộ điều tra một chút. Dùng trụ sở tông môn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhìn một chút xem nơi nào có tài nguyên cho ma pháp sư tu luyện, Tô Hàn nói. Đế Thiên lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, Tông chủ, kỳ thực trước đó, thuộc hạ đã phái người điều tra, tạm thời tìm được ba địa phương, thần chiến di chỉ, ma thần tông, và pháp thần thủ phủ. Ồ, Tô Hàn lộ vẻ vui mừng. Hắn biết rõ, cũng không phải là tự mình, có thể vận chuyển hết được Phượng Hoàng Tông, lại nghe Đế Thiên nói. Tục truyền thì trong thần chiến di chỉ, năm đó thời điểm chúng thần đại chiến để lại rất nhiều, tàn hồn của ma pháp sư và pháp lực kết tinh, đây đều có thể là vật phẩm để cho ma pháp sư tăng tiến tu vi, chẳng qua là số lượng nhiều hay ít thì không biết. Ma thần tông thì là thế lực dưới cờ của Liên minh tinh không, đệ tử trong tông vượt quá 3.000 vạn, ma pháp sư mặc dù là con số ít thôi, nhưng cũng có đâu đó khoảng 20 vạn, coi như đặt ở toàn bộ thánh vực thì số lượng ma pháp sư như thế này cũng đủ để cho ma thần tông tự ngạo rồi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Cái tông môn này, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước thì nó đã tồn tại, đồng thời có chút danh tiếng. Sở dĩ nói là có một chút danh tiếng là bởi vì ma thần tông ngay lúc đó vẫn tuyên bố với ngoại giới chỉ thu nhận ma pháp sư. Tô Hàn đã từng điều động người của đồ thần các tìm tông chủ ma thần tông trao đổi, nhìn một chút có thể để bọn hắn đầu nhập vào đồ thần các hay không. Thế nhưng ma thần tông lại uyển chuyển cự tuyệt. Kỳ thật, ngay lúc đó Tô Hàn cũng không đem việc này để trong lòng, nên cũng không giải quyết được gì cả. Không nghĩ tới là sống lại một đời, ma thần tông không chỉ trở thành thế lực dưới cờ của Liên minh tinh không, cũng đã quên đi dự tính ban đầu, bắt đầu đại lượng tuyển nhận đệ tử võ đạo. Cuối cùng thì chính là pháp thần thủ phủ, Đế Thiên lại nói. Không đợi hắn nói tiếp, Tô Hàn liền nói, pháp thần phủ thủ thì bản thân biết. Tục truyền trong đó có rất nhiều dược vật có thể tăng trưởng tu vi ma pháp sư, thậm chí có những thứ để cho ma pháp sư ở cấp bậc pháp thần trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Đế Thiên nói, đúng là như vậy. Mức độ nguy hiểm của pháp thần thủ phủ rất lớn, chẳng kém gì thần chiến di chỉ. Thế nhưng cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều ma pháp sư chạy theo như vịt, mong muốn thu được tạo hóa ở đó. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, ngươi tìm bọn Lưu Vân Hồng Thần, đi pháp thần thủ phủ xem một chút. Chú ý không nên bị Liên minh tinh không mai phục đánh lén, không cần phải tiến vào pháp thần thủ phủ, chỉ cần hiểu rõ một cách đại khái là được. Vâng. Đế Thiên rời đi, Tô Hàn lại gọi Liên Ngọc Trạch tới. Yêu ma ở bốn đại khu thực sự nhịn được sao? Tô Hàn hỏi. Vâng. Liên Ngọc Trạch gật đầu nói, đám gia hỏa này thực sự rất kiên nhẫn, rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng lại không tiếp tục tấn công, ngược lại còn lui ra một khoảng cách xa. Đây chính là chèn ép Phượng Hoàng Tông chúng ta, phải hướng bọn họ hợp tác. Ma chủ trước đó tìm tới Tô Hàn, thương nghị sự tình hợp tác yêu ma nhất tộc của Phượng Hoàng Tông. Chuyện này thì Liên Ngọc Trạch có biết. Cũng chính bởi vì như vậy, Liên Ngọc Trạch mới có thể dễ dàng đoán ra mục đích mà yêu ma nhất tộc phải làm như vậy. Phượng Hoàng Tông địa vị trong lòng yêu ma thực sự cao như vậy sao? Liên Ngọc Trạch cau mày nói. Địa vị? Tô Hàn lắc đầu. Nếu như đơn thuần xét về mặt lực lượng, yêu ma nhất tộc chỉ sợ căn bản không để Phượng Hoàng Tông chúng ta vào mắt. Bọn hắn sở dĩ tìm Phượng Hoàng Tông hợp tác hoàn toàn là bởi vì Phượng Hoàng Tông có liên lụy và mối quan hệ rất rộng, cũng là bởi vì thân phận của ta tương đối đặc thù. Có thể nói phóng mắt nhìn khắp thánh vực này, Phượng Hoàng Tông là mục tiêu lựa chọn tốt nhất của bọn chúng. Liên Ngọc Trạch hơi suy nghĩ một chút rồi nói, Tông chủ, hiện tại thánh vực thoạt nhìn còn tính là yên tĩnh, nhưng mà đến một thời gian nhất định, Liên minh tinh không sẽ bắt đầu dục dịch. Không có yêu ma nhất tộc kiềm chế, Liên minh tinh không khẳng định sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nói không chừng hiện tại bọn chúng đã đang bố trí rồi. Bản Tông biết chuyện đó, Tô Hàn nói. Điểm này thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Hợp tác với yêu ma nhất tộc đây tuyệt đối là hạ sách. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bản Tông sẽ không có khả năng làm vậy. Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình. Hắn hiểu rõ Tô Hàn cỡ nào. Lời này của Tô Hàn tương đương với đang nói với mình là hắn đã có ý nghĩ hợp tác với yêu ma nhất tộc. Đương nhiên, Liên Ngọc Trạch cũng sẽ không nghi vấn quyết định gì của Tô Hàn cả. Dù sao coi như có thực sự hợp tác thì cũng phải nhìn xem điều kiện hợp tác như thế nào. Thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của bốn đại khu, Tô Hàn bàn giao một tiếng rồi lại nói, dưới tình huống cần thiết thì có thể áp dụng một chút thủ đoạn, tí như khiêu khích yêu ma, bức bách bọn chúng phải động thủ với nhân tộc. Thuộc hạ hiểu, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng. À đúng rồi, Tô Hàn lại nói, phân bộ của chiến tộc của Liễu Gia di chuyển tới đâu rồi? Trước đây không lâu, bọn họ trước sau chuyển âm cho thuộc hạ, hẳn là còn khoảng 3 ngày là có thể chạy tới đại khu phương Nam. Liên Ngọc Trạch nói, hiện tại Liên minh tinh không, đối với đại khu phương Nam, quản hạt cũng không phải quá nghiêm ngặt. Bọn hắn khẳng định, trên đường là cũng phải tào ngộ ngăn cản, nếu như không phải như vậy thì đã sớm chạy đến rồi. Tô Hàn cười lạnh, nếu như thực sự ngăn cản thì cũng chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Liên minh tinh không hiện tại chủ yếu là nhắm vào Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn còn chưa muốn khai chiến với những thế lực lớn này. Hiện tại yêu ma mặc dù thoạt nhìn không có ý định tiến công, nhưng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể rõ ràng là bọn hắn đang đánh chủ ý gì. Chẳng lẽ bọn hắn lại thành thành thật thật, ngốc ở cảnh vực yêu ma sao? Đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể nói dưới loại tình huống hiện tại này, Liên minh tinh không có thể phân ra càng nhiều nhân thủ để đối phó Phượng Hoàng Tông mà thôi. Nhưng mà gần đây, đối với Phượng Hoàng Tông thì có sự khác biệt rất lớn. Đừng nhìn Phượng Hoàng Tông hiện tại lực lượng nhỏ, thực lực yếu. Thế nhưng, nếu như không có các thế lực khác ràng buộc, Liên minh tinh không nếu như muốn tiêu diệt bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Công chủ, còn có một việc nữa. Vẻ mặt Liên Ngọc Trạch khó coi mà nói. Trước đây không lâu, thuộc hạ nhận được tin tức, đó là người mà Phượng Hoàng Tông lúc trước phái ra, ngụy trang thành tán tu, tu cấm quân. Đó là thành viên của Phượng Hoàng Tông, đã bị Liên minh tinh không và các thế lực dưới cờ phát giác. Bọn hắn đã bố trí mai phục, đem đám tu cấm quân này cùng Phượng Hoàng Quân bắt giữ, nhưng không có đánh chết. Không có đánh giết. Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Hiện tại Liên minh tinh không đại bộ phận đều là phản đồ của đồ thần các, là bộ hạ cũ. Tô Hàn đối với bọn hắn hiểu rõ rất nhiều, cho nên sau khi nghe Liên Ngọc Trạch báo cáo, liền đoán được ý nghĩ của Liên minh tinh không. Người của tù cấm quân và Phượng Hoàng Quân toàn bộ đều là đệ tử của Thiên Hà Tông và Bôn Nguyệt Các, mà Thiên Hà Tông và Bôn Nguyệt Các vừa mới gia nhập không lâu, hiện tại chính là thời điểm cần ổn định quân tâm. Liên minh tinh không chỉ bắt mà không giết bọn hắn, dắp tâm đã rõ rành rành. Bọn hắn muốn trao đổi cái gì? Tô Hàn nói. Tông chủ quả nhiên anh minh. Liên Ngọc Trạch mấp máy môi rồi nói. Liên minh tinh không cũng không có xác thực nói là muốn đổi cái gì, nhưng ý tứ của bọn hắn là hy vọng Thiên Hải Đế Quân, Bôn Nguyệt Đại Đế và Thiên Quỳnh Đại Đế ba người mình tự xuất lĩnh bộ hạ của Thiên Hà Tông và Bôn Nguyệt Các trước kia, đem những người bị bắt lại này mang về Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười, còn cười rất lạnh lẽo. Liên minh tinh không sợ là muốn đem Thiên Hà Đế Quân, Bôn Nguyệt Đại Đế thủ tiêu thì có, Tô Hàn nói. Đối với Tô Hàn thì Liên minh tinh không đều là phản đồ cả, nhưng đối với Liên minh tinh không mà nói thì Thiên Hà Tông, Bôn Nguyệt Các cớ sao lại không phải là phản đồ. Việc này đến giờ còn chưa công khai, Thiên Hà Đế Quân và Đông Phương Bôn Nguyệt đám người này chỉ sợ cũng không biết, nhưng Tô Hàn tin tưởng Liên minh tinh không chẳng mấy chốc sẽ bàn bố việc này. Đến lúc đó không chỉ chẳng qua là Thiên Hà Đế Quân cùng với Đông Phương Bôn Nguyệt nghĩ như thế nào, mà toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ người của Thánh Vực cũng sẽ quan tâm nhấn mạnh về việc này. Đây đều không phải là trên chiến trường, chết thì chết, chuyện không có biện pháp. Động lòng người mà không chết, Tô Hàn người có khả năng cứu, nhưng lại không đi cứu, vậy thì đó là việc của một tên tông chủ, phẩm đức có vấn đề. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, nếu như thực sự đi cứu, vậy thì chắc chắn sẽ bước vào mai phục của Liên minh tinh không. Thiên Hà Đế Quân và bọn Đông Phương Bôn Nguyệt sẽ phải gặp nguy hiểm. Mà không cứu thì về sau, còn ai dám gia nhập Phượng Hoàng Tông? Một đệ tử dưới cờ, nhưng lại không để ý đến tông môn, có thể nói là không có bất kỳ cảm giác an toàn và tín nhiệm nào, cho dù thực sự gia nhập thì cũng sẽ không trung thành, không thật lòng. Để cho Đông Phương Bôn Nguyệt, Thiên Hà Đế Quân và Chiêm Thiên Quỳnh đều tới đây một chuyến, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch do dự một chút rồi mở miệng. Tông chủ, nếu như Liên minh tinh không đã dám chỉ mặt đặt tên bọn người Đôn Nguyệt Đại Đế mà bọn họ còn dám đi qua, vậy thì... Bản Tông hiểu rõ ý tứ của ngươi. Tô Hàn phất tay cắt ngang lời của Liên Ngọc Trạch. Vâng. Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ phải lui ra. Không bao lâu sau thì Thiên Hà Đế Quân, Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh đứng trước mặt Tô Hàn. Có một việc muốn nói cho các người biết. Trong ánh mắt nghi hoặc của ba người, Tô Hàn nói, Tô Cấm Quân và Phượng Hoàng Quân có một ít đệ tử bị Liên minh tinh không bắt sống. Chúng điểm mặt để các người đón những người này về. Các người nghĩ như thế nào? Ba người đều không ngốc, phản ứng lại phi thường khôn khéo, lập tức hiểu được ý đồ của Liên minh tinh không. Đông Phương Bôn Nguyệt mở miệng, người có Bôn Nguyệt Các có thể làm việc nghĩa không chuẩn bước mà theo thuộc hạ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vậy thì thuộc hạ liền có trách nhiệm bảo hộ bọn hắn. Thiên Hà Đế Quân thì thở dài, Liên minh tinh không, đây là muốn đoạt mạng của chúng ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Theo như mình đoán thì mọi người này sẽ đi đón người, và Tô Hàn sẽ phải dùng một con át chủ bài nào đó để vừa cứu người, vừa có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.